Mà đang ở Trần Hạo cùng ạ xì nạ thiên linh hai người đắm chìm trong dưới ánh mặt trời thời điểm. Ngũ đại kiếm phái, vương gia, cùng Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu Tư Không Hạ Nguyệt, liên hợp phát biểu một phần thanh danh nội dung, là vì kinh sợ bọn đạo trích, giúp đỡ chính nghĩa, quyết định ở sau 3 ngày, ở Bắc Hải ngoại ô trong sân vận động mặt hướng tu chân giới công khai xử quyết Trần Hạo. Mà ở thanh danh chung, càng là tìm từ kịch liệt miêu tả Trần Hạo tội danh. Nhưng làm người ta hết ý là, phía trước đánh trừ ma vệ đạo ngụy trang tội danh, từ lúc mới bắt đầu cấu kết tu ma giả, thình lình biến thành, Trần Hạo không nghe ngăn cản, cố ý cứu trị tội ác thật mệt mỏi tu ma giả, cũng tàn nhẫn giết hơn tu chân giới tuấn kiệt, sau đó là rất dài một chuỗi danh sách. Mà ở thấp nhất, thì viết cái gì người giết người đền mạng các loại, thì dường như, bọn họ làm như vậy chính là chính nghĩa. Tin tức này, một khi phóng xuất, lập tức ở tu chân giới đưa tới sóng to gió lớn. Thích leo lửa phụ thế một ít tiểu môn phái, lập tức công khai biểu thị ngũ đại kiếm phái vương gia cùng Ngọc Hư Quan quyết định là chính xác, hoàn mỹ thể hiện ra khỏi, danh môn chính phái sở hữu lòng hiệp nghĩa, cũng đại lực mà chỉ trích Trần Hạo, cho rằng Trần Hạo trừng phạt đúng tội. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là một mảnh trầm mặc. Nhưng đã đến xế chiều hôm đó, đối với ngũ đại kiếm phái cùng vương gia thậm chí bao gồm Ngọc Hư Quan ở bên trong tiếng phản đối, đột nhiên liền bạo phát. Thanh âm phản đối, chủ yếu tập trung ở hai điểm. Số 1, Trần Hạo là bác sĩ, cứu trị bất luận kẻ nào đều không sai. Thứ hai, nếu không phải vương gia cùng ngũ đại kiếm phái chỉ cho là từng bước, Trần Hạo nhân tâm nhân thuật, tuyệt đối không thể xuất thủ. Bởi vì trước đó, vương gia, ngũ đại kiếm phái, bao quát Lôi Minh Thanh Vân, Tư Không Hạo Nguyệt, cũng không có nghe được thanh âm phản đối, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, quyết định của bọn hắn, không người biết phản đối. Nhưng lúc này, quyết định của bọn hắn chân chính làm ra về sau, đột nhiên bùng nổ tiếng phản đối. Dĩ nhiên dường như kinh đảo hãi lãng một dạng làm bọn hắn trở tay không kịp. Tức giận ngũ đại kiếm phái lập tức bắt tay vào làm điều tra. Sau đó phát hiện người thứ nhất phát sinh thanh âm phản đối người, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì người đó, chẳng những đến từ Tam Thánh Địa, ở tu chân giới địa vị càng là hết sức tôn sùng. Đó chính là Bàn Nhược Tự Giám Viện, Thánh Thấy Đại Sư. Cứ như vậy, nguyên bản là đã không nhìn nổi những người tu chân, lập tức bạo phát biển gầm một dạng tiếng phản đối. Tam Đại Thế Gia trong Trương Gia cùng Lý Gia càng là minh xác phản đối ngũ đại kiếm phái vương gia cùng Ngọc Hư Quan hành vi. Dưới tình huống như vậy, hình thức lặng lẽ xảy ra nghịch chuyển, mà đang ở tất cả mọi người cho rằng chuyện này có thể lấy một loại hình thức khác chung kết thời điểm. Ở Lôi Minh Thanh Vân cùng Tư Không Hạo Nguyệt bảy mưu tinh kế, ngũ đại kiếm phái mang ra 500 năm trước người tu chân luật thư. Công khai nói, quên tổ huấn đại biểu cho phản bội. Chương 515, Nữ Vương Nước Mắt. Dưới tình huống như vậy tu chân giới phản đối tiếng tuy là vẫn tồn tại như cũ, nhưng cùng hoàn toàn tiêu thất đã không có phân biệt. Bởi vì này phần luật thư là đương thời tu chân giới hết thể người tu chân cộng đồng ký, mà cầm đầu thảo ra phần này luật sách người, chính là tu chân giới Tam Thánh Địa. Tuyệt Tinh Cốc, Ngọc Hư Quan, Bàn Nhược Tự. Bao quát ngũ đại kiếm phái, Tam Đại Thế Gia, thế cho nên hiện nay tồn tại hoặc là đã không tồn tại mấy trăm cái tiểu môn phái cộng đồng ký tên, bị người tu chân cộng đồng thi hành tu chân giới trí tôn pháp tắc. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là Bàn Nhược Tự Giám Viện Thánh Thấy Đại Sư, liền Trương gia cùng Lý gia đều không thể không câm miệng. Bởi vì này phần luật phiếu tên sách ký tên thời điểm, chính trực ma đạo tranh kịch liệt nhất thời điểm, cho nên mới phải có cứu trị tu ma giả, liền là vì phản bội tu chân giới cấu kết tu ma giả, phải quần khởi công chi ước định. Mà phần này luật thư, từ ký tên sau đó, cho tới bây giờ, đã ước chừng thi hành 500 năm, cho nên muốn phủ định phần này luật thư ở người tu chân trong lòng địa vị, cũng không phải ăn nói xuông, tùy tiện phía kia thế lực đứng lên nói không hợp lý là được. Dưới tình huống như vậy, thông thường phản đối đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở lúc này, một phần ký tên tiểu y tiên thanh danh, lại cho tu chân giới tiếp tục tranh luận cơ hội. Bởi vì nàng cùng Ngưng Hương tiên tử Băng Tuyết nữ vương giống nhau, đồng dạng đứng hàng tu chân giới ba đại mỹ nữ, cộng thêm nàng bản thân cũng bác sĩ, muốn cầu cạnh người của nàng rất nhiều, cho nên khi nàng lên tiếng thời điểm, đưa tới quan tâm tự nhiên tối đa. Nàng nói, làm như một gã bác sĩ, cứu sống là thiên chức, làm gặp phải người mắc bệnh thời điểm, cứu người trước. Phía sau muốn còn lại, là mỗi một cái bác sĩ đều hẳn là cụ bị rèn luyện hàng ngày, dưới tình huống như vậy, yêu cầu một gã bác sĩ mặc kệ người mắc bệnh chết sống, trước phải xác định người mắc bệnh thân phận mới quyết định cứu cùng không phải cứu, khả năng sao? Nếu như tu chân giới nhất định phải để cho Trần Hạo chết, về sau hết thể người xin chữa bệnh, nếu không thể chứng minh chính mình cũng không phải tu ma giả, ta đem cự tuyệt cứu trị, bởi vì ta lo lắng, ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, mình đã bị đẩy lên đoạn đầu đài. Phần này thanh danh vừa ra, mới vừa hành quân lặng lẽ tranh luận lại bạo phát đứng lên, nhưng thảo luận tới thảo luận đi, liên quan tới Trần Hạo sự tình vẫn như cũ không có tiến triển. Từ tính lý bên trên, tiểu y tiên nói xong càng thêm có đạo lý. Nhưng tu chân giới chú ý sư thừa, phủ định tiền bối quyết định quy củ, từ trước đến nay đều sẽ bị cho rằng là khi sư diệt tổ, vì tu chân giới bất dung, cho nên trong lúc nhất thời, tranh luận lâm vào thế bí. Đều nói tiểu y tiên nói được có đạo lý, nhưng không có người dám đứng ra, nói muốn lật đổ những người tu chân đã tuân thủ 500 năm quy củ. Bởi vì như vậy, phủ định một cái, đã có người phủ định điều thứ hai. Không thể nghi ngờ biết đưa tới tu chân giới đại loạn. Đó là hết thể người tu chân cũng không muốn nhìn thấy. Mà cùng lúc đó, thừa nhận càng lớn áp lực thì là Hoa Hạ Ẩn Long. Bắc Hải thị phủ làm người minh xác hướng an toàn bộ môn đưa ra yêu cầu, phải bảo đảm Trần Hạo an toàn. Bởi vì hắn chẳng những là học thuật người dẫn đầu, càng là nhà từ thiện, xí nghiệp gia, an nguy của hắn, chẳng những liên quan đến y học phát triển, trọng yếu hơn chính là Trần Hạo quan hệ đến Bắc Hải Dược Nghiệp, Thiên Hạo Dược Nghiệp hai nhà minh tinh xí nghiệp. Nếu như hai nhà thuốc xí nghiệp ngã, thất nghiệp nhân số sẽ vượt lên trước 10 vạn, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Nhưng vô luận là thị phủ làm hướng an toàn bộ môn đưa ra yêu cầu, vẫn là loạn thành nhất đoàn tu chân giới tranh luận, đều không ngăn cản được thời gian rời đổi. Trong ngày thường, nhàm chán thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy, một giờ đều rất trưởng, thế nhưng chân chính có sự tình phát sinh thời điểm, ba ngày thời gian, bất quá trong nhấp nháy liền đi qua. Thị phủ làm người, vẫn còn ở can thiệp. Tu chân giới nhân vẫn còn ở xảo lai xảo khứ. Mà Bắc Hải ngoại ô sân vận động, thì thôi kinh dựng được rồi đoạn đầu đài. Ngày này là thứ ba, đầu mùa hè Bắc Hải ánh nắng tươi sáng. Làm Trần Hạo rửa mặt xong tất, đem chính mình xử lý sạch sẽ thời điểm, băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh liền đứng bình tĩnh ở phòng khách. Ánh mắt của nàng so với ngày xưa còn lạnh lùng hơn, chẳng những quân trăng thẳng, liền nhãn thần cũng tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ để chuẩn xác biểu đạt băng hàn. Trần Hạo đứng ở trước mặt nàng, hít một hơi thật sâu, trên người nàng cái loại này nhàn nhạt dường như tuyết trung hàn mai mùi thơm của cơ thể, thấm vào ruột gan. Nhìn nàng ấy mặt tuyệt mỹ bảng, như bảo thạch song đồng, cùng như thác nước nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc, Trần Hạo mỉm cười nói, cảm tạ ngươi ba ngày qua này một tấc cũng không rời. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh trầm mặc, vô luận nhãn thần vẫn là thần tình đều không có thay đổi, nhưng nàng lại không chịu trả lời, chỉ là nhìn Trần Hạo không ra. Trần Hạo cười cười, nói, đừng như vậy lanh khốc, như ngươi vậy thần tình, sẽ khiến ta khẩn trương. Ạ xì nạ thiên linh nhìn Trần Hạo, tiếng nói khô khốc nói ra, ta cho rằng ở trong lòng của ngươi, xưa nay sẽ không có sợ hãi như vậy chứ. Trần Hạo nở nụ cười, làm sao có thể. Trong lòng của mỗi người, đều sẽ có một ít sợ hãi, ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng là khi trong lòng có ràng buộc, có hy vọng, cuối cùng sẽ nhiều hơn chút dũng khí. Ạ xí nạ thiên linh ngọc thủ bất hữu tự chủ nắm chặt một cái quyền, nàng khuôn mặt như trước không đổi nói ra, hiện tại chuyện này khiến cho rất lớn, ngũ đại kiếm phái, vương, gia, ngọc hư quan, đều đã công khai biểu thị. Bọn họ sẽ không bởi vì chuyện này đuổi nữa lấy Trần gia không thả, cho nên ngươi có thể yên tâm, người nhà của ngươi sẽ không nhận thương tổn, nếu như bọn họ dám vi phạm cam kết nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trần Hạo cười đến ánh mặt trời, quả nhiên đây, thật đúng là có danh môn đại phái khí độ đây. Ạ xí nạ thiên linh nói, ngươi có thể không thể không cần cười. Trần Hạo cười nói, có thể lúc cười, tự nhiên muốn nhiều cười một ít, bằng không về sau muốn cười cũng không có cơ hội. Ạ xí nạ thiên linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt nói ra, ta hẳn là cứu ngươi. Trần Hạo cười nói, người sống luôn sẽ có nỗi khổ tâm, tựa như lão sư an bài làm không xong tác nghiệp, thủ trưởng an bài không làm được tích hiệu, nam nhân yêu hư vinh nữ nhân coi trọng mua không nổi sách tay, cho nên ta không cần ngươi cứu. Ngươi có thể mang cái này xem thành là của ta ngu xuẩn, cũng có thể đưa nó xem thành sự kiêu ngạo của ta. Ạ xí nạ thiên linh trầm mặc, lồng ngực phập phồng mà nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu nói ra, trong ba ngày này, ta đang quan sát ngươi mỗi tiếng nói cử động, ta nghĩ đến ngươi biết tan vỡ, thế nhưng ngươi không có, cho nên ngươi Trần Hạo mặc dù tu vi thấp, cũng nên đắc khởi đối thủ của ta. Trần Hạo nở nụ cười, chúng ta bây giờ cũng không cần đánh đi, chí ít bây giờ ta cần thiết phải chú ý hình tượng, đầu có thể rơi, tiểu tóc không thể loạn. Ạ xí nạ thiên linh hô hấp có chút run rẩy, nàng nhìn Trần Hạo nói, Lục Lăng Huyên các nàng tới. Trần Hạo nụ cười cứng đờ, lập tức trầm giọng nói, ta đã sớm ngờ tới, người của vương gia cũng không phải thiện nam tín nữ, thế nhưng ta nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, bọn họ sẽ như thế tàn nhẫn mà làm cho Lục Lăng Huyên các nàng tới. Ạ xí nạ thiên linh nói ra, là các nàng yêu cầu phải tới, tổng cộng 6 người, yêu nhu, Lục Lăng Huyên cùng nàng 4 cái nữ trợ thủ. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, giúp ta coi chừng các nàng, ta có chút lo lắng các nàng biết làm chuyện gì. Ạ xí nạ thiên linh nhìn Trần Hạo, từ đầu đến giờ, cũng chưa từng có chút nào biến hóa trên mặt, lặng lẽ dâng lên vẻ tức giận. Ngươi vì sao không giết đi ra ngoài? Trần Hạo thở ra một hơi thật dài, nói, các nàng ở bên ngoài, nếu như ta hiện tại đánh ra, tốt nhất tình huống là những tên khốn kiếp kia nhóm bắt các nàng tới áp chế ta, nếu như bọn họ ác độc một điểm, hoàn toàn có thể án cái tội danh, nói các nàng là tới cướp ngục, một đao giết xong việc, loại chuyện như vậy ngươi biết, bọn họ làm được ra. À xí nạ thiên linh cả giận nói, lẽ nào ngươi liền cam tâm? Đúng thế. Trần Hạo thu liễm nụ cười, lạnh nhạt nói, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, các nàng đều là ta tình cảm chân thành nữ nhân, ta Trần Hạo nếu để cho không được các nàng hạnh phúc thì cũng thôi đi, như thế nào khả năng đem các nàng hướng trong hố lửa lui đầu. À xí nạ thiên linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt được khanh khách vang, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi cảm thấy ngươi nếu như chết rồi, các nàng sẽ hài lòng, các nàng sẽ hạnh phúc. Nếu như có thể sống, ai nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy? Trần Hạo nhìn ạ xí nạ thiên linh, nói, chết một người vẫn là chết một đám, đến cùng nên chọn như thế nào chọn, lẽ nào ngươi không biết sao? Thế nhưng, ạ xí nạ thiên linh cắn răng. Trần Hạo lại cười nói ra, hạnh phúc chính là ta nguyện ý, hiểu chưa? Cho nên đừng tại nói, ta sẽ không vì tánh mạng của mình, đem ta nữ nhân đặt nguy hiểm bên trong, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ạ xí nạ thiên linh cao gầy mạn rượu mà thân thể mềm mại dần dần run rẩy. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, dường như nộ xích vậy hét lớn, Trần Hạo, đến thời gian. Trần Hạo thở dài một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, vóc người cao gầy huyền chuyển băng tuyết nữ vương ạ xí nạ thiên linh, đột nhiên tiến lên, cánh tay từ Trần Hạo dưới nách đưa tới, sau đó ôm thật chặt ở Trần Hạo. Trần Hạo đứng ở nơi đó, nhìn gần trong gang tấc cửa phòng. Bên hai truyền đến ạ xí nạ thiên linh run rẩy tiếng hít thở. Cổ bị mái tóc của nàng kích thích có chút ngứa, chẳng những trong lỗ mũi có thể ngửi được ạ xì nạ thiên linh thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, càng có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng từ phía sau lưng truyền tới tình cảm ấm áp, cùng nàng nhịp tim. Hai cánh tay của nàng, ở Trần Hạo trước ngực ôm rất căng, như mang đầu ngón tay khu ở ngực, truyền đến nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Không rõ, sau lưng quần áo xuyên thấu qua rõ ràng cảm giác mát. Trần Hạo không có quay đầu, lại biết đó là ạ xì nạ thiên linh nước mắt. Đưa tay đặt ở ạ xì nạ thiên linh trên tay, nắm chặt nàng ấy lạnh như băng đầu ngón tay, Trần Hạo đứng lặng lặng, cảm giác ạ xì nạ thiên linh kích động, nhưng không biết nên như thế nào đi trả lời. Lúc này, ngoài cửa giống to hơn lại xuất hiện. Trần Hạo, đã đến giờ. Ạ xì nạ thiên linh thân thể mềm mại rung lên, nhiệt độ trong phòng chẳng những trong nháy mắt giảm bớt, bị nàng ôm vào trong ngực Trần Hạo càng là trong nháy mắt cảm thấy nàng ấy điên cuồng phát sát ý. Trần Hạo nắm chặt tay nàng, hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình về sau. Quay lại thân, an mặc giày cao gót vóc dáng so với Trần Hạo mơ hồ cao hơn một bậc băng tuyết nữ vương, chẳng những nước mắt giàn giụa thủy, liền mũi thở cũng đỏ. Giơ tay lên lau động ở nàng cầm nước mắt tích, Trần Hạo nói, muốn nói gặp lại sau đây. Trong ngáy mắt, ạ xí nạ thiên linh thân thể mềm mại run rẩy, lệ như suối trào, nhưng ngay khi nàng muốn bắt chặt Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo lại đẩy ra nàng. Sau đó Trần Hạo kéo cửa phòng ra, ở bước ra gian phòng thời điểm, Trần Hạo đỗng nhiên đối nàng ánh mặt trời cười nói, Thiên Linh, ngươi cười lên thực sự rất đẹp. Thình thịch. Cửa phòng đóng lại. Đứng ở nguyên địa ạ xì nạ Thiên Linh nắm chặt song quyền, chịu động hai vai, trong suốt mà nước mắt gõ vào trên mặt thảm, giống như một ký ký trọng chủ y, lại lật không nổi nửa điểm bọt sóng. Ta nhìn chúng nam nhân, tại sao sẽ là như vậy? Chương 516, bước Trần Hạo nhận tội. Một cánh cửa phòng, cắt đứt hai người. Ra khỏi gian phòng Trần Hạo, thần thái tự nhiên, ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia. Muốn cho Trần Hạo bên trên khắc pháp trận tay quỏng, mà lúc này, xa xa đứng ở hành lang cửa thang lầu Lôi Minh Thanh Vân nói ra, không cần, Trần Tiên Sinh nếu là muốn phản kháng, các ngươi không có cơ hội cho hắn mang cái này. Ngũ đại kiếm phái cùng vương gia ngây ngẩn cả người. Dựa theo trước đó thương định tốt nước chảy, tay này quỏng xiềng chân là nhất định, bằng không tại sao có thể thể hiện ra Trần Hạo là tội nhân đâu. Nhưng Lôi Minh Thanh Vân là ai? Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu tư không Hạo Nguyệt Đại Sư Minh, tu vi cứ thế đại thừa kỳ cường giả. Mặc dù bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt là Ngọc Hư Quan chủ con trai của Tư Không Trích Tinh, có thiên hạ hành tẩu danh hào, nhưng ở người tu chân cảm nhận bên trong, Lôi Minh Thanh Vân mới là Ngọc Hư Quan trẻ tuổi trong cao thủ hàng đầu. Luận địa vị, Ngọc Hư Quan siêu nhiên. Luận thực lực, Lôi Minh Thanh Vân chỉ có thể để cho bọn họ nhìn lên. Cho nên khi bọn họ nghe được Lôi Minh Thanh Vân lời nói sau đó, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là lựa chọn vâng theo. Mà khi Trần Hạo lúc xuống lầu, Lôi Minh Thanh Vân cái càng là đi theo Trần Hạo bên người, mà tu chân giả khác, thì thần tình đề phòng theo sát ở phía sau. Ra khỏi tử điếm, Lôi Minh Thanh Vân cùng Trần Hạo cùng nhau lên xe. Làm xe thúc đẩy về sau, Lôi Minh Thanh Vân nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi là rất lợi hại nam nhân, đây không phải là ngón tay công pháp của ngươi, cũng cũng không phải ngón tay trí tuệ của ngươi, mà là đang nói ngươi tính cách. Trần Hạo nhìn hắn một cái nói, lúc này nói lời như vậy, lẽ nào ngươi không cảm thấy mình làm sao? Lôi Minh Thanh Vân tựa vào ghế ngồi, sau đó quay đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, Thanh Phong là ta thích nhất tiểu sư đệ, từ nhỏ hắn liền thích cùng sau lưng ta, không ngừng kêu đại sư huynh. Chân mày khơi một cái, Lôi Minh Thanh Vân nói ra, ngươi giết hắn. Trần Hạo lạnh nhạt từ một tiếng, nói, giết hắn cảm giác thật thoải mái. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc chốc lát nói, lời của ngươi tuy là làm người ta phẫn nộ, nhưng ta biết, chân chính giết hắn đi không phải ngươi, ngươi bất quá chỉ là một thanh đao. Trần Hạo cười, thế nào, muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Lôi Minh Thanh Vân ngẩng đầu, nhãn thần lạnh lùng nhìn Trần Hạo, nói, ngươi muốn chết, tuy là ta biết, việc này không trách ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi cùng ta nói những lời này có ý gì? Chân chính giết chết Thanh Phong tiểu sư đệ chính là Tư Không Hạo Nguyệt. Lôi Minh Thanh Vân khỏe mắt hơi co rúm nói ra, nếu như không phải hắn cố ý muốn điều tra lá bài tẩy của ngươi, cũng sẽ không phát hiện Triệu Ngang, nếu như không phải hắn thông báo vương gia Triệu Ngang sự tình, cũng sẽ không có bây giờ việc này. Trần Hạo cao mày, nhìn một cái ngoài của sổ xe, nói ra, tin tức này thật đúng là làm ta kinh ngạc, phía trước ta còn tưởng rằng là vương động âm hồn bất tán mà không nên tìm ta phiền phức. Lôi Minh Thanh Vân trầm giọng nói, Tư Không Hạo Nguyệt muốn tìm ngươi để gây sự, hắn có thể tra được Triệu Ngang, như thế nào có thể không biết ai là của ngươi cựu gia, vương động bất quá là một cái bị hắn lợi dụng tiểu tốt mà thôi. Mà nếu không phải hắn cố ý muốn ta lưu lại bảo hộ hắn, làm cho Thanh Phong đi Trần gia, hắn như thế nào lại chết ở trong tay của ngươi? Trần Hạo cười cười nói, là đây, nếu đổi lại là ngươi đi Trần gia nói, ta có thể liền cơ hội phản kháng cũng không có liền chết đây. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt thâm trầm nói ra, cho nên ta mới có thể nói, giết chết ta thích nhất tiểu sư đệ nhân không phải ngươi, mà là Tư Không Hạo Nguyệt. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi mở miệng một tiếng Tư Không Hạo Nguyệt, tựa hồ cũng không có coi hắn là thành sư đệ a. Lôi Minh Thanh Vân cũng cười, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không phải, hắn là Ngọc Hư Quan đại thiếu gia, hắn là Ngọc Hư Quan quyết định nội bộ người nối nghiệp, những người khác vô luận lại cố gắng như thế nào, cũng không khả năng bay qua tòa kia đại sơn. Thí luyện chi địa, 10 năm trước ta cũng đã qua. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ta liền chính là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, nhưng ta không phải là Tư Không Hạo Nguyệt mới được. Hắn quen ra lệnh, tuy là đã ở gọi sư huynh, thế nhưng ta lại rõ ràng, nếu như một ngày nào đó, ta không có tuân thủ mệnh lệnh của hắn, hắn đối với ta giống nhau sẽ không khách khí. Trần Hạo cười, vì sao nói với ta những lời này? Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, bởi vì ngươi là địch nhân, ta đối với ngươi nói gì đó, ngươi nói cho bất luận kẻ nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi ngươi muốn chết. Lời trong lòng chỉ có thể đối với địch nhân nói, xem ra ngươi ở đây Ngọc Hư Quan qua được cũng không được tốt lắm. Trần Hạo nói. Lôi Minh Thanh Vân cười cười, nói, tuy là đồng dạng ngẫu nhiên bị khinh bỉ, nhưng ít ra coi như thể diện. Ngươi có thể giết Tư Không Hạo Nguyệt, đem tội danh đẩy tới trên người của ta. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát Trần Hạo cười nói, như vậy, ngươi chính là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, đồng dạng nhìn ngoài của sổ xe cảnh đường phố nói, cùng ngươi nói những lời này. Mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì ta rất hâm mộ ngươi. Trần Hạo kinh ngạc ồ một tiếng. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì hướng về nói ra, tu vi của ta cao hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng kém xa ngươi tùy tâm sở dục khoái y ân cửu. Ả Xì Nạ Thiên Linh cũng là như vậy, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, thậm chí tam thánh địa, không có bất kỳ người nào có thể chân chính tùy tâm sở dục. Danh lợi, địa vị, các loại vô hình gông xiềng không chỗ nào không có mặt. Lôi Minh Thanh Vân nhìn Trần Hạo chăm chú nói ra, cho nên ta sẽ không giết hắn, mặc dù một ngày nào đó ta có thể vượt qua tòa kia đại sơn. Trần Hạo nở nụ cười, nói tới nói lui, như trước bất quá là dối trá. Lôi Minh Thanh Vân nói, nếu như không có chuyện này, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trần Hạo lắc đầu, cười nói, nhiều nhất là quen biết hời hợt, bằng hữu của ta có thể không có tiền không có thực lực, nhưng không thể khuôn mặt dối trá. Lôi Minh Thanh Vân thở dài, mà lúc này xe, đã lái vào sân vận động. Nhìn trong sân vận động đông đảo người tu chân, xe dừng hẳn sau Lôi Minh Thanh Vân thở dài mở ra cửa xe, nói, làm quen biết hời hợt ta đây, có lẽ sẽ vì ngươi đốt một bả tiền giấy. Trần Hạo cười cười nói, vì sao không phải chép cho ngươi mến yêu tiểu sư đệ. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc. Trần Hạo đứng dậy xuống xe. Đã sớm ngồi ở sân vận động trong những người tu chân lập tức đánh trống reo hò lên, kêu Trần Hạo tên, vỗ tay, huýt sáo, nếu như là thông thường dân chúng thấy như vậy một màn. Chỉ sợ rất khó đưa hắn cùng gần bị người khác giết chết đích hảo nhân liên hệ với nhau, 8 phần 10 biết trở thành là một cái 2-3 tuyến minh tinh mà thôi. Mà lúc này, ở quán thể dục đài chủ tịch, ngồi ngũ đại kiếm phái trưởng môn, vương gia gia chủ, cùng Ngọc Hư Quan Tư Không Hạo Nguyệt, ở bên cạnh họ, không vài cái vị trí, Trần Hạo nhìn lướt qua, phát hiện trống không vị trí trước trên minh bài theo thứ tự là Tuyệt Tình Quốc, Bàn Nhược Thiền Tự, Trương Gia cùng Lý Gia. Điều này làm cho Trần Hạo không thể nín được cười cười, trang diện này vừa nhìn liền biết, bọn họ đã mời những nhà khác trình diện, nhưng vô luận là Tuyệt Tình Quốc vẫn là Bàn Nhược Tự, thậm chí bao gồm Trương Gia Lý Gia, cũng không có tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất bình thường, dù sao loại này buồn cười sự tình, chân chính cần thể diện mặt người khô không được. Xuống xe địa phương, khoảng cách sân thể dục trung ương xây dựng đoạn đầu đài cũng không xa, hai hàng sát khí tràn trề người tu chân vây lại một cái không đến 50 mét con đường. Có người sau lưng đẩy Trần Hạo, đi mau. Trần Hạo không để ý tới hắn, chỉ là bình thản hướng đoạn đầu đài thượng tẩu. Mà đang khi hắn bước trên đoạn đầu đài một sát na kia, hắn thấy được ngồi ở sân thể dục đối diện Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu. Lục Lăng Huyên đang đối với hắn cười, sau đó môi giật giật. Trần Hạo tuy là nghe không được thanh âm, nhưng vẫn là ngay lập tức sẽ đọc hiểu nàng môi hình. Nàng nói đúng lắm, ta ở. Trần Hạo trầm mặc, không ở nhìn nàng. Lúc này có người qua đây, dùng khắc pháp trận tay còng xiềng chân đem Trần Hạo cài nút. Mà sau đó, ngồi ở trên chủ tịch đài ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ, bắt đầu tuyên đọc hay là chứng cứ phạm tội, làm tuyên đọc xong sau, lại còn hỏi Trần Hạo có nhận hay không tội. Trần Hạo chỉ là cười, liền ánh mắt khinh miệt đều chẳng muốn cho bọn hắn. Mà đúng lúc này sau khi, mặc vào một thân trắng sáng, đẹp giống như một nữ nhân tựa như Tư Không Hạo Nguyệt từ đài chủ tịch đứng dậy, giả vờ lánh khốc mà cất bước, đi từng bước một hướng cột Trần Hạo đoạn đầu đài. Vây xem những người tu chân lập tức đánh trống reo hò lên. Nhất là một ít thiếu nam thiếu nữ, càng là điên cuồng dường như truy tinh tộc. Tư Không Hạo Nguyệt, người đẹp trai nhất. Nam thần. Nam thần. Chính nghĩa. Chính nghĩa. Này nữ tu chân giả nhóm hoan hô cùng tiếng reo hò, dường như phong bạo, làm cho cố làm ra vẻ tiêu sái Tư Không Hạo Nguyệt càng phát đắc ý. Hắn chậm rãi đi tới Trần Hạo trước mặt, vẫy tay để cho những người khác ly khai. Sau đó ở biển gầm một dạng trong tiếng hoan hô, hắn nhãn thần đắc ý nhìn Trần Hạo nói ra, ta đã sớm nói, nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Tự tay đem một bên đại đao cầm lên thưởng thức một cái sau đó thuận tay vứt bỏ, Tư Không Hạo Nguyệt quay đầu nhìn Trần Hạo cười nhạt, hiện tại ngươi là tội nhân, mà ta là anh hùng, ta chẳng những có thể tự tay giết ngươi, còn có thể để cho ngươi thân bại danh liệt. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn nói ra, ta với ngươi có thâm cừu đại hận. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nói, Ngưng Hương tiên tử tuy là dáng dấp còn có thể, nhưng ta cũng không để bụng nàng, vô luận nàng và người nào cùng một chỗ, cũng không có quan hệ, thế nhưng ngươi Trần Hạo, không nên liên tục hai lần để cho ta thật mất mặt, đây là của ngươi này nguyên tội. Ta để cho ngươi mất mặt, ngươi liền muốn thiết kế cái trò giết ta. Trần Hạo nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Tư Không Hạo Nguyệt cười nhạt, để sát vào đến Trần Hạo trước người, nhỏ giọng nói, sửa chữa ngươi một chút thuyết pháp. Trên thực tế là của ngươi toàn ra. Ngươi cho rằng ngươi chết chuyện này liền xong hết mọi chuyện rồi hả? Ta cho ngươi biết Trần Hạo, sau khi ngươi chết, người thứ hai chết chính là ngồi ở đó bên Yêu Nhu, nàng trước đây làm qua sát thủ, thân là chính nghĩa hóa thân ta làm sao lại buông tha nàng. Không chỉ như thế, vị hôn thê của ngươi Lục Lăng Huyền cũng sẽ chết, bởi vì ta đã đáp ứng rồi người của vương gia, tự tay vặn gãy Lục Lăng Huyền cổ, sau đó đưa nàng cùng vương động chôn ở cùng nhau, phân phối cho bọn hắn cái âm hôn. Trần Hạo cuồng nộ quát, Tư Không Hạo Nguyệt, nếu như ngươi dám làm chuyện như vậy, ta cam đoan, chẳng những ngươi sẽ chết, Ngọc Hư Quan cũng sẽ tan thành mây khói. Thình thịch, đập mạnh Trần Hạo một quyền Tư Không Hạo Nguyệt, bắt lại Trần Hạo tóc, chẳng những mạnh mẽ lôi Trần Hạo đầu hạ thấp xuống, càng thần thái phấn chấn mà cất cao giọng nói, Trần Hạo, ngươi cho rằng ngươi phô trương thanh thế có thể dọa được ở ta. Hiện tại, ta đại biểu hết thể tu chân giới đồng đạo, muốn ngươi nhận tội. Chương 517, giống như rồi giết. Trần Hạo mạnh mẽ ngửa đầu, mặc cho bị Tư Không Hạo Nguyệt nắm trong tay tóc bóc ra, ngươi nghĩ rằng ta không phản kháng là bởi vì không có sức phản kháng. Tư Không Hạo Nguyệt cười to, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội phiên bản. Lúc này bên sân Lục Lăng Huyền cùng Yêu Nhu tăng mà một cái liền đứng lên. Nhưng năm tên người tu chân lập tức chắn trước người của các nàng. Nhẹ răng cười Tư Không Hạo Nguyệt xề gần Trần Hạo, lạnh lùng nói, cầu ta, có thể còn có thể, nhưng thái độ như vậy là không đủ. Đột nhiên giương tay. Tư Không Hạo Nguyệt một cái hung mãnh trực quyền đập trúng Trần Hạo bụng, sau đó lần nữa bắt lại Trần Hạo tóc, cười như điên nói, Trần Hạo, ta thắng, hiểu chưa? Tu chân giới từ trước đến nay chính là cá lớn nuốt cá bé, quả đấm lớn người ta nói cái gì chính là cái đó, mà nắm tay lớn nhất cái kia chính là chân lý. Thình thịch, một quyền nện ở Trần Hạo trên mặt của, sau đó dùng chân đạp ở Trần Hạo trước ngực, Tư Không Hạo Nguyệt cười to nói, rõ chưa? Cái gì là đạo nghĩa? Cái gì là công lý? Ta cho ngươi biết. Đó chính là nắm tay, nắm tay, nắm tay. Bành bành bành. Tư Không Hạo Nguyệt môi nói một lần nắm tay, đang ở Trần Hạo trên mặt của đập mạnh một quyền. Một màn này, khiến cho toàn bộ sân vận động đều yên tĩnh lại. Tư Không Hạo Nguyệt vì sao làm như vậy, hắn không phải Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu sao? Hắn không phải Chánh Nghĩa hóa thân sao? Trần Hạo đã bị đưa tới đoạn đầu đài, muốn giết hắn liền một đao giết chết được rồi, tại sao còn muốn dằn vặt hắn? Đứng xem người tu chân nỉ non. Có lẽ là bởi vì ân oán cá nhân chứ. Vậy cũng không đến mức làm như vậy à, bản thân tội danh kia nghe, cũng đã rất chán ghét, hiện tại Tư Không Hạo Nguyệt lại vẫn làm như vậy, quả thực hơi quá đáng. Quá phận. Vậy ngươi đi ngăn cản à? Ngươi có can đảm kia sao? Tư Để Hạ tiếng nghị luận vang lên. Mà lúc này đoạn đầu đài bên trên, Tư Không Hạo Nguyệt cười như điên nói, Trần Hạo, liền đây chính là để cho ta mất mặt hạ chàng. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là đã hiểu, như ngươi vậy con kiến hôi ta muốn giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, còn muốn cùng ta chơi cốt khí. Phi! Ta đây liền chém xuống của ngươi đầu chó. Thình thịch! Đúng lúc này, Trần Hạo trước mắt hiện lên một đạo xanh nhạt, vóc người cao gầy huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh đột nhiên xuất hiện ở trên đài, nàng một cước đá bay Tư Không Hạo Nguyệt, nhưng ở hắn còn chưa kịp bay xa thời điểm, bắt lại Tư Không Hạo Nguyệt cánh tay. Như ngươi vậy rắc rưởi, xứng sao ở Trần Hạo trước mặt diêu võ dương ai. Ẩm! Chân nguyên bùng nổ ạ xì nạ thiên linh, chẳng những trong nháy mắt liền bị đá gãy hai chân Tư Không Hạo Nguyệt đè ở trên đài, sau đó cánh tay lắc một cái, càng là đè xuống Tư Không Hạo Nguyệt đầu, làm cho hắn nặng nề mà dập đầu ở tại Trần Hạo trước mặt. Chuyện đột nhiên xảy ra, đừng nói là trong sân vận động những người tu chân không nghĩ tới, thậm chí liền Trần Hạo cũng bất quá chỉ là sửng sốt một chút thời điểm, việc này cũng đã đến xảy ra. Nhìn trước mắt ạ xì nạ thiên linh, dung nhan của nàng như trước tuyệt mỹ, vóc người như trước mạn rượu, nhưng lúc này nàng toàn thân tản mát ra cái loại này cuồng bạo sát ý, quả thực khiến người ta sợ run lên. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó. Màu vàng thiểm điện xuất hiện ở Trần Hạo dư quang của khỏe mắt trong. Cẩn thận! Hầu như đang ở Trần Hạo nói chuyện đồng thời. Ạ xí nạ thiên linh như thác nước màu lam nhạt mái tóc bay lượn trên không trung. Tuyệt đối băng kết! Ẩm! To lớn khối băng đột ngột xuất hiện ở đoạn đầu đài bên cạnh. Khối băng bên trong là toàn thân bao vây ở điện quang trong lôi minh thanh vân. Thình thịch. Tiếng vang lớn hơn truyền đến. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, một con bỉ ngoa giẫm ở Tư Không Hạo Nguyệt trên đầu, đem Tư Không Hạo Nguyệt tử tử mà giẫm nát dưới chân. Toàn bộ sân vận động trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhưng sau đó liền bạo phát giống như là biển gầm tiếng gầm. Là băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh. Thật xinh đẹp, thật là khủng khiếp, liền ngọc hư quan lôi minh thanh vân đều bị của nàng đóng băng lại. Nữ nhân thật là đáng sợ. Quả thực gan to bằng trời, cũng dám ấu đả tam thánh địa thiên hạ hành tẩu. Đây chính là Tư Không Hạo Nguyệt, Ngọc Hư Quan chủ con trai của Tư Không Trích Tinh. Quá kinh khủng. Ạ xí nạ thiên linh đến cùng cường đại đến trình độ nào? Quá tàn nhẫn, cái này băng tuyết nữ vương rất đáng hận, lại dám đánh tu chân giới đệ nhất nam thần. Nàng tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, truyền thuyết kia là thật? Băng tuyết nữ vương là Trần Hạo nữ bằng hữu? Chắc là... Bằng không nàng làm sao có thể điên cuồng như vậy xuất thủ. Trời, cái này Trần Hạo khẩu vị cũng thật là nặng, ạ xì nạ thiên linh loại này kinh khủng nữ nhân, ai có thể khống chế được. Những người tu chân nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này chân đạp Tư Không Hạo Nguyệt băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, nhìn dưới chân, nhãn thần đều trở nên có chút mơ mơ màng màng Tư Không Hạo Nguyệt. Ạ xì nạ thiên linh cả giận nói, Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Ngoại trừ ỷ thế hiếp người còn có cái gì bản lĩnh. Trần Hạo, trong lòng ta duy nhất đối thủ. Tại sao có thể mặc cho ngươi Tư Không Hạo Nguyệt loại rác rưởi này, đi dẫm đạp hắn tôn nghiêm? Gian vật hắn. Ngươi Tư Không Hạo Nguyệt xứng sao? Sắc ý kinh thiên ạ xì nạ thiên linh hơi nhung chân, bị dẫm ở đoạn đầu đài ở trên Tư Không Hạo Nguyệt, bịch một tiếng bị dẫm đến áp mặc đoan đầu đài sàn nhà. Lúc này ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ, đã chạy tới đoan đầu trước đài. Vừa thấy như thế tình cảnh, Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, liền vội vàng kêu. Nữ vương dừng tay. Từ nói hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Đừng có gấp, ngày trước tiên đem Tư Không Hạo Nguyệt buông ra, có chuyện gì ngươi cảm thấy không hài lòng chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nói chuyện gì? Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, lạnh lùng nói, trừ ma vệ đạo. Vẫn là 500 năm trước luật thư. Cái gì đều được. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cái chán toát mồ hôi lạnh. Cút. Ạ xì nạ thiên linh trong tay đột nhiên xuất hiện của nàng thanh kia trường đao, đao phong dù chưa từng ra khỏi vỏ. Nhưng run rẩy vo ve thân đao, tản mát ra khủng bố sát ý, tựa hồ không kém gì ạ xì nạ thiên linh tự thân. Cái này khiến vốn định mở miệng mấy vị trưởng môn, lập tức ngậm miệng lại. Mà đúng lúc này, ngậm miệng ra máu Trần Hạo cười cười, nói, thiên linh, ngươi thật đúng là một phiền toái nữ nhân. Mái tóc lay động gian, ạ xì nạ thiên linh nghiêng đầu qua, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo ánh mặt trời cười nói, thả Tư Không Hạo Nguyệt đi thôi, ngươi biết, mặc dù ngươi thật có thể chế trụ hắn chính là vô dụng, thế sự vốn là như vậy, quả đấm lớn người, sở hữu quyền phát biểu, nắm tay lớn nhất người đó chính là chân lý. Ngươi bây giờ lời nói có trọng lượng, nhưng còn chưa phải là chân lý, cho nên vô dụng, mặc dù kéo qua ngày hôm nay, cũng kéo bất quá ngày mai. Quả đấm của người nào càng lớn, muốn đánh đi ra mới biết được. A Xí Nạ Thiên Linh lạnh lùng nói ra, muốn ta nhìn Tư Không Hạo Nguyệt loại rác rưởi này ở trước mặt của ngươi diếu võ dương oai, ta làm không được. Trần Hạo thở dài, sau đó trịnh trọng nói ra, ta muốn mời ly khai, lập tức, cút. Nghe chưa? A Xí Nạ Thiên Linh lạnh lùng nhìn Trần Hạo, đáy mắt lại tụ tập hai khỏa thật to giọt nước mắt, nàng nhìn Trần Hạo, mặt không thay đổi khống chế cùng với chính mình cảm xúc, đạm nhiên nói ra, ngươi còn không có hoàn toàn chinh phục ta, cho nên đừng đối ta ra lệnh. Nên làm như thế nào, ta tự biết. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, tự cho là đúng nữ nhân, ta nói lại lần nữa xem, lập tức cút đi. Có nghe hay không? Ta nguyện ý bị đánh, ta nguyện ý bị giết cùng ngươi một đồng tiền quan hệ cũng không có, lập tức cho ta tiêu thất. A Xí Nạ Thiên Linh tung bay mái tóc rũ xuống, nàng tự nói vậy nói ra, Trần Hạo, ngươi đã nói, ngươi tuyệt sẽ không đem mình nữ nhân đặt nguy hiểm bên trong, ngươi bây giờ đuổi ta đi, là muốn ta cách xa những phiền toái này sao? Trần Hạo lạnh lùng nói, tự cho là đúng, mau cút. Ngươi không phải của ta nữ nhân. Ngươi quả nhiên là trả lời như vậy ta. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, tuyệt đẹp dung nhan dưới ánh mặt trời thánh khiết như tuyết liên, sáng lạn như hàn mai. Ta muốn giết Tư Không Hạo Nguyệt. Nàng cười đến sáng lạn. Trần Hạo trịnh trọng nói, vì sao? Ngươi thực sự nghĩ rõ. A Xí Nạ Thiên Linh mái tóc vung lên, mỉm cười nhìn Trần Hạo nói, ta xem hắn khó chịu, chỉ bằng điểm này là đủ rồi. Nụ cười trong nháy mắt thu liễm, A Xí Nạ Thiên Linh tay cầm hướng trường đao. Mà đúng lúc này, sân vận động đối diện khán đài, đột nhiên đứng lên từng cái tử rất thấp tiểu nhân lao đầu, hắn giận dữ hét, Thiên Linh. To lớn tiếng gầm so với sấm sét còn muốn vang dội, chẳng những trong nháy mắt kích động sân vận động lung lay chậm rãi, trên mặt đất càng là cắt bay đá chạy. A Xí Nạ Thiên Linh ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chắp lấy tay đứng ở đối diện trên khán đài lao đầu, nỉ non nói ra, vì sao như vậy, tại sao muốn ngăn cản ta? Lẽ nào thế gian này liền không biết là không phải thiện ác? Lúc này Trần Hạo thở dài nói, Thiên Linh, đi thôi, thiện ác thị phi cũng không phải là không có người có thể thấy rõ, chỉ là có đôi khi ngươi phải học được thỏa hiệp, bằng không ngươi chẳng những không điều khiển được vận mệnh của người khác, ngay cả mình cũng không điều khiển được. A Xí Nạ Thiên Linh quay đầu xem Trần Hạo, ẩn chứa ở đáy mắt nước mắt châu càng tụ tập càng lớn, sau đó, tay nàng đột nhiên di chuyển, cách vỏ đao trường đao trên không trung dần hiện ra rượu nhãn quang mang. Phúc! Trường đao từ Trần Hạo trước ngực đâm vào, phía sau lưng xuyên ra. Lao công! Trần Hạo bị vài tên người tu chân vi trụ Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu trong nháy mắt bạo phát. Mà lúc này cầm trong tay trường đao A Xí Nạ Thiên Linh thì kề sát ở Trần Hạo trước người. Theo trường đao phun mạnh ra tới tiên huyết, chẳng những nhiễm đỏ của nàng cổ tay trắng cùng nàng vạt áo, cũng nhiễm đỏ nàng ấy đôi bảo thạch lam hai mắt. Nàng ưỡn giống như một cây môn ném lao tựa như thân thể, treo chống phải ngã xuống Trần Hạo. Sau đó, nàng ở Trần Hạo bên thai nhẹ giọng nói ra, đang không có trở thành chân lý trước. Ta đích xác không có cách nào thống trị số phận của chúng ta, thế nhưng ngươi Trần Hạo là ta cả đời này bên trong, duy nhất để ý nam nhân, nếu như ngươi nhất định phải chết, ta tình nguyện ngươi chết trong tay ta, cũng không nguyện ý người khác tới thương tổn ngươi. Nam ở A Xí Nạ Thiên Linh trong ngực Trần Hạo ho kịch liệt, bên mép tràn đầy từ phổi sặc đi lên bọt máu, trong lỗ mũi, ngai ngái huyết tinh khí, đã che mất A Xí Nạ Thiên Linh trên người mùi thơm của cơ thể. Nhưng Trần Hạo đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng thân thể mềm mại chuyển tới nhẹ nhẹ nhiệt lực, mạnh mẽ đỉnh nỗ lực, đem chính mình thân thể đứng thẳng, hô hấp dồn dập Trần Hạo, nhìn khuôn mặt lạnh lùng A Xí Nạ Thiên Linh cười. A Xí Nạ Thiên Linh ôm Trần Hạo hông của, giúp hắn đứng thẳng. Mà lúc này hô hấp dồn dập đại lượng không chút máu Trần Hạo thì hơi giật giật miệng. Muốn nói hận ta sao? A Xí Nạ Thiên Linh nhẹ giọng nói. Suy yếu Trần Hạo mở mắt ra, ánh mặt trời vậy nở nụ cười, sau đó hắn tốn sức vươn tay. Đâm cái chán của nàng nói, ngu ngốc, khoảng cách gần như thế, ngươi dĩ nhiên cũng có thể đâm lệnh. Thật xin lỗi. Ôm lấy Trần Hạo A Xí Nạ Thiên Linh trong nháy mắt lệ vỡ, ở Trần Hạo bên thai kêu lên, xin tha thứ lòng từ mềm tay. Ta thực sự làm không được. Chương 518, chúng nữ đánh bất ngờ. Đoạn đầu đài bên trên, sáng như tuyết trường đao đem Trần Hạo đâm cái đối xuyên. Mà vừa vặn đang ở sân vận động chu vi tất cả mọi người kinh hãi lặng ngắt như tờ lúc. A Xí Nạ Thiên Linh nói ra câu kia xin tha thứ lòng từ mềm tay. Mọi người vây xem đều ngây dại. Ở tu chân giới nếu là thật làm một cái lòng dạ độc các bảng xếp hạng, A Xí Nạ Thiên Linh tuyệt đối có thể vọt vào ba vị trí đầu. Tựa như hiện tại, nàng rõ ràng đã dùng trường đao đâm xuyên qua Trần Hạo lồng ngực, lại nói chính mình nhân từ nương tay. Vậy làm sao có thể mọi người tin phục? Mà đáng sợ hơn là, đây hết thảy tất cả, hầu như đều phát sinh ở trong nháy mắt. Từ băng tuyết nữ vương Ạ-xì-nạ thiên linh xuất hiện ở đoạn đầu đài bên trên, đả đảo tư không hạ nguyệt, đóng băng lôi minh thanh vân bắt đầu, cho nên người hưng phấn mà đang mong đợi. Ạ-xì-nạ thiên linh cái này tập hợp xinh đẹp cùng thực lực làm một thân, khiến cho người chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết độc nữ tử, giống như cứu thế chủ giống nhau, hóa thân chính nghĩa, cứu vớt vốn là không có lỗi gì lầm Trần Hạo. Bởi vì này mới là đúng a. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, người hiền lành nên được đến kết cục tốt đẹp. Thế nhưng, làm tiếng kia sợ như sấm đánh tiếng hô qua đi, hết thể đều cải biến. Vốn nên là anh hùng Ạ-xì-nạ thiên linh dĩ nhiên tuyển trạch trở thành quái tử thủ, đây hết thể biến hóa, làm cho tất cả mọi người lạnh ngắt không. Bọn họ không phải yêu nhau người sao? Tại sao sẽ như vậy? Một cái cầm dài thưa thất tròm dâu nam tử tức giận siết chặt nắm tay. Nếu như không phải là vì cứu Trần Hạo, Ạ-xì-nạ thiên linh hà tất xuất hiện. Nếu như không phải là vì cứu Trần Hạo, Ạ-xì-nạ thiên linh hà tất đánh tư không hạ nguyệt. Thiếu nữ hai tay điểm ở trước ngực, đáy mắt bao hàm nước mắt. Nàng có thể cứu Trần Hạo đó a? Tư không hạ nguyệt ở trước mặt của nàng chính là một rác rưởi, lôi minh thanh vân không phá nổi của nàng đóng băng. Nàng đến cùng đang do dự cái gì? Tức giận hán tử quăng ngã điện thoại di động. Góc độ phương vị vừa vặn có thể chứng kiến Ạ-xì-nạ thiên linh thiếu nữ, thì dù gì nói, như vậy nước mắt tinh khiết, nàng vì sao khóc? Nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ hy vọng tự tay giết chết Trần Hạo. Nàng hận Trần Hạo. Hoặc là chỉ là vì làm náo động. Đơn thuần nhìn tư không hạo nguyệt không vừa mắt, đơn thuần muốn khiêu chiến ngọc hư quan quyền uy. Không đúng. Ánh mắt của cô gái đỏ. Nàng nhìn giống như cây tiêu thương tựa như đứng ở trong sân Ạ-xì-nạ thiên linh, tăng một cái đứng lên, lẩm bẩm nói, không phải như thế. Nàng nhất định là biết, hôm nay Trần Hạo đã không đi ra lọt nơi đây, hôm nay Trần Hạo đã định trước ở kiếp nạn trốn. Thương hắn, để hắn thiếu chịu dằn vặt nhục nhã. Thương hắn, để hắn thể diện đi. Thương hắn, để hắn chết ở trong tay của mình. Đây mới là Ạ-xì-nạ thiên linh, đây mới là băng tuyết nữ vương. Ánh mắt của cô gái trừng thật to, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nước mắt lại tùy theo rơi đập. Mà lúc này, người nhiều hơn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia giống lớn một tiếng thiên linh vóc dáng thấp lao đầu. Hắn chắp tay đứng ở trên khán đài, ánh mắt tiến tĩnh. Tuy là quần áo chỉnh tề, nhưng tóc hoa dâm đã cảm tạ đỉnh. Thoạt nhìn tựa như bên cạnh tùy ý có thể thấy được lao đại gia, thế cho nên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có người có thể nhận ra hắn. Mà chặt đầu bên đài ngũ đại kiếm phái trưởng môn, lúc này lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, một lúc lâu. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn sắc mặt trắng bệnh khô khốc nói ra, là Kiêu. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn sống. Hoa Hạ ẩn long thân thiết nhất cổ tay đốc cha, trăm năm trước tự tay giết chết lúc đó Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lược Kiêu. Mà đang khi hắn nhóm kinh hãi thời điểm. Đoan đầu trên đài, bị Ạ-xì-nạ thiên linh ôm chặt Trần Hạo chẳng những hô hấp càng ngày càng cố sức, cũng hiểu được càng ngày càng lạnh. Điều này làm cho hắn bản năng đến gần rồi Ạ-xì-nạ thiên linh, tựa hồ muốn từ nàng ấy run rẩy trên thân thể mềm mại thu được ấm áp. Nhưng Ạ-xì-nạ thiên linh cho hắn, không chỉ là mềm nhũn, ấm áp nhiệt độ, còn có mát mẽ giọt lệ. Ngươi khóc lên bộ dạng tốt và xấu. Trần Hạo cười gượng, cười một cái này không ai có thể khi dễ ta. Ạ-xì-nạ thiên linh khỏe miệng co giật, thân thể mềm mại run rẩy, làm thế nào cũng cười không được, mà đúng lúc này sau khi, có gió thổi qua, trong không khí dĩ nhiên phiêu động ra nhàn nhạt thịt để ăn hương khí. Chẳng những tiếc rằng đây, trong phút chốc Trần Hạo càng chỉ cảm thấy phía sau lưng ấm áp. Sau đó hắn liền thấy từ phía sau hắn trong nháy mắt bay ra 6 con màu lông trắng đoán, lại dường như thiết mâu vậy đuôi. Thình thịch. 6 con đuôi, như lục đạo lớn mâu, trong nháy mắt đánh bay ôm Ạ-xì-nạ thiên linh. Ạ-xì-nạ thiên linh nhãn thần kinh ngạc nhìn Trần Hạo phía sau, sau đó buông tay, tựa hồ muốn tiếp tục bắt lại Trần Hạo trắng đoán bàn tay, trên không trung rơi lấy tích tích tiên huyết. Là một phụ nữ. Phía sau lưng truyền tới xúc cảm nhắc nhở Trần Hạo, nhưng này 6 cái thuần trắng đuôi, lại làm cho Trần Hạo nghĩ tới Bạch Tiểu Bạch. Mà hết thảy này, chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Kinh ngạc Trần Hạo té ngã, sau đó hắn kinh ngạc thấy được ôm hắn là một người vóc dáng hòa bạo, khuôn mặt mỹ tuyệt nhân hoàn thiếu nữ, ở nàng ấy có thể nói hoàn mỹ long đồn phía sau, ngoại trừ một bả hoành khóa đoàn đao, cũng chỉ có 6 cái ở trong gió cơ múa đôi. Là Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo kinh hãi. Mà lúc này đem Trần Hạo sườn đặt ở trên đất Bạch Tiểu Bạch cuồng nộ, ở đánh ngã Trần Hạo sau đó, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc tiểu gia hiện tại đang bay rất ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất Ạ-xì-nạ thiên linh bên người. Thương tổn ta chủ nhân, sẽ chết. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Bạch thân hình trở nên mờ ảo đứng lên, trong phút chốc bùng lên ánh đao như cuồng phong mưa rào. Mà hầu như đang ở ánh đao biến mất trong nháy mắt. Bạch Tiểu Bạch 6 cái đuôi lần nữa xuất kích. Ẩm. Bị đánh bay Ạ-xì-nạ thiên linh, dường như ra khỏi thang như đạn tháo, trong nháy mắt đập sập đối diện người vây xem cũng không nhiều một chỗ khán đài. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Làm Trần Hạo cảm giác được mình đã ở đoạn đầu đài bên trên nằm xong thời điểm, sắc ý ngất trời Bạch Tiểu Bạch đã về tới đoan đầu trên đài, nàng vẻ mặt lệ ngân mà ngồi ở một bên, ôm Trần Hạo. Chủ nhân! Chủ nhân! Bạch Tiểu Bạch tê tâm liệt phế tê ơ. Tất cả người vây xem kinh ngạc đến ngây người. Là thành tinh cửu vĩ hồ. Nàng đẹp quá. Quả thực quá đẹp. Dĩ nhiên so với ạ xì nạ thiên linh xinh đẹp hơn. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Tương truyền năm đó trụ vương vì cửu vĩ hồ ném giang sơn xã tắc. Nếu như năm đó loạn thế yêu nữ đắc kỷ, cũng có nàng như vậy xinh đẹp nói. Mặc dù là ta, cũng tình nguyện dùng giang sơn xã tắc tới bác mỹ nhân cười. Mà đang ở những thứ này phàm phu tục tử vì Bạch Tiểu Bạch vẻ đẹp, tươi đẹp được hoa mắt thần mê lúc. Một mực đứng chắp tay, phía trước giống lớn một tiếng thiên linh, đứng trên khán đài vóc dáng thấp tiểu lão đầu, hai mắt bên trong nháy mắt bạo khởi tinh quang. Chẳng những giống như thực chất vậy chân nguyên bên người chậm rãi lưu chuyển, càng mi tâm chặt tỏa địa lẩm bẩm, mới vừa chiếm được thần dụ cửu vi thiên hồ, cường đại bán thần bán yêu, nếu như hóa giải không ra cửu hận, nhất định phải giết lập tức giết, nếu như theo đuổi, chậm nhất là trăm năm, đương đại không người có thể địch. Mà lúc này, ngã vào trên đài Trần Hạo, càng là thấy rõ Lục Lăng Huyền, Yêu Nhu mang theo xuân hạ thu đông tứ nữ đã vọt vào sân thể dục. Ở trước người của các nàng, không trung bay múa một vệt kim quang. Không cần phải nói, Trần Hạo cũng biết đó là Kim Thiền Cổ. Mà theo sát ở Kim Thiền Cổ phía sau là Lục Lăng Huyền, trong cơn giận dữ nàng, chẳng những cước bộ lãnh nghị khí phách mười phần, liền thi triển thuật, cũng cuồng bạo đến kinh người. Màu xanh đen mục chùy đi theo ở bên người của nàng, giống như hỏa tiễn một dạng, chỉ trong nháy mắt, đã đem ngăn ở trước người của nàng người tu chân, bán thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng rất rõ ràng, tu vi của nàng còn chưa đủ. Chỉ là một vòng điên cuồng công kích, để của nàng mặt đẹp rớm mồ hôi. Nhưng sau đó, Trần Hạo liền thấy rõ ràng, Lục Lăng Huyên ăn một viên binh lương hoàn, sau đó bạo khởi chân nguyên lại cung nàng một lần nữa thi triển một lần phía trước thuật. Lúc này che ở các nàng trước người ngũ đại kiếm phái người tu chân đang vây công, Yêu Nhu thất thải lưu ly xa trong nháy mắt bạo phát, phòng thủ được đầu viên ngói trích thủy không ra. Bọn họ gào thét lớn muốn tu chân giả khác tiếp viện. Lúc này quán thể dục mặt cỏ ầm ầm đổ nát. Phòng cháy chữa cháy dùng các loại ống nước bịch bịch nổ lên, dòng sông bốn mà ra, bầu trời hạ xuống mưa. Dưới mặt đất, trên sân cỏ, trong nháy mắt xuất hiện ước chừng trên trăm cái ngồi xếp bằng vạn cổ thi vương, từ sau lưng của hắn vươn dài đi ra bốn cái xích sát, hầu như trong nháy mắt liền khống chế được đại bộ phận tu vi vậy người tu chân, không có bị khống chế được người tu chân lập tức vọt tới, nhưng trong lúc nhất thời lại căn bản tìm không được đến tột cùng người mới là vạn cổ thi vương chân thân. Là thủy yêu kính tượng thuật. Mà lúc này, đang không có tu chân giả khác dưới sự trợ giúp, phối hợp binh lương hoàn Lục Lăng Huyền đám người đã vọt tới đoạn đầu đài bên trên. Bởi vì Trần Hạo đã bị ạ xì nạ thiên linh đâm cái đối xuyên, cho nên ngũ đại kiếm phái trưởng môn đối với lần này vẫn chưa ngăn cản, chỉ là mặt đen lại nhìn các nàng, tính toán bước tiếp theo hẳn là làm như thế nào, dù sao tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt qua phía trước dự liệu. Nếu như bây giờ tại động thủ, những người khác có thể còn không có chuyện gì, nhưng đã bị vạn cổ thi vương bắt được rất nhiều cơ sở đệ tử tất nhiên chết không có chỗ chôn. Theo sát ở Lục Lăng Huyên bên người Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, trong đó ba người cùng Yêu Nhu cảnh giác phòng ngự. Nhìn khẩn trương đứng ở trước người Lục Lăng Huyên, ánh mắt đã có chút mơ hồ Trần Hạo cười khổ, ngươi thật đúng là không khiến người ta bất lo. Lục Lăng Huyên thần tình lạnh đến so với ạ xì nạ thiên linh còn khủng bố, nàng nói ra, làm phu thê là có kiếp này, không kiếp sau sự tình, thiếu lời hứa của ta ngươi còn không có làm được. Ta làm sao có thể để cho người chết? Trần Hạo ho khan. Mà cái kia thoạt nhìn có chút giống là Xuân Thảo nữ tu chân giả đưa tay khoác lên băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh cán đao bên trên, trầm giọng nói, ạ xì nạ thiên linh không muốn giết người, đao phong đâm xuyên qua lồng ngực, lại tránh được trái tim, búi thần kinh cùng cuộc sống, tuy là bị thương phía bên phải lá phổi, tạo thành phổi giọt nước cùng đại lượng xuất huyết, nhưng có ta ở đây nơi đây Trần Hạo không chết được. Lục Lăng Huyên thì cắn răng. Đối với một bên thoạt nhìn rất như là Xuân Thảo nữ tu chân giả nói ra, Mộ Văn Tỉnh, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó, Trần Hạo cùng ta nói qua, ngươi là hắn coi trọng nhất bác sĩ, cũng là trước mắt mới chỉ, hắn phát hiện, ở trên y lìa đạo gần gũi nhất người của hắn, đừng làm cho ta thất vọng. Hóa trang thành Xuân Thảo Mộ Văn Tỉnh gật đầu, hít một hơi thật sâu nói ra, xin cho ta tranh thủ mấy phút thời gian. Lục Lăng Huyên lập tức đứng dậy, đi tới trước đài, nhìn sắc mặt rất đen ngũ đại kiếm phái trưởng môn, lạnh lùng nói, ta nghĩ các ngươi những đệ tử kia tính mệnh, đáng giá được các ngươi cùng ta nói một chút. Chương 519, ta muốn cái này tiên ngục vĩnh viễn không hắc ám. Ầm. Hầu như đang ở đi tới trước đài Lục Lăng Huyên nói ra câu nói này đồng thời, phía trước từng giống to hơn quá một tiếng thiên linh thấp bé lao đầu, đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, khí thế kinh thiên một cước, chẳng những đem vạn cổ thi vương bước vào bên trong lòng đất, càng dăm đến vạn cổ thi vương xích sắt vô căn cứ bắn lên. Nay bị vạn cổ thi vương bắt được những người tu chân lập tức chu lên thoát đi. Mà cùng lúc đó, lao đầu chỉ là mi tâm nhíu một cái. Ẩm. Cuồng bạo trọng lực chẳng những làm cho chung quanh hắn mặt đất trong nháy mắt sụp xuống, liền mới vừa lộ ra thân hình giọt nước nhỏ, cũng bị vô hình trọng lực, trong nháy mắt kìm ở tại trên mặt đất, đừng nói là dãy rua, thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Đứng ở trước đài Lục Lăng Huyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Gam ăn tịch diệt kỳ cao thủ vạn cổ thi vương, đã thu được tiến hóa, hơn nữa cái kia chủng có thể nói bất tử đặc tính, bắt được ngũ đại kiếm phái đệ tử, tới cùng ngũ đại kiếm phái làm giao dịch, trên thực tế là Lục Lăng Huyền kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng. Bởi vì chỉ có làm đối phương có kiêng kỵ, mới có thể so với đối phương tại đàm phán trước bàn ngồi xuống tới đàm luận. Thế nhưng rất hiển nhiên, hiện tại đã không thể nào. Bởi vì Lục Lăng Huyền trong tay chẳng những đã không có con tin, tương phản vạn cổ thi vương cùng giọt nước nhỏ, đã rơi như trong tay của đối phương. Đàm phán thì không cần. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ, chỉ huy người đem Tư Không Hạo Nguyệt cùng bị băng phong lôi mình thanh vân khiêng đi. Bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, là các ngươi cơ hội duy nhất lớn. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ trước khi rời đi nói rằng, theo bọn họ ly khai, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia người tu chân vây quanh, mặc dù không có động thủ, nhưng dương cung bạc kiếm. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đang nhanh chóng vì Trần Hạo làm giải phẫu mộ Văn Tình, cùng trên đuôi treo đầy huyết túi bình tiếp nước cửu vị thiên hồ bạch tiểu bạch, đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía đem đoạn đầu đài vây tiêu chạy không thông người tu chân, yếu ớt thở dài nói, kế hoạch thất bại, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hoàn mỹ thi hành kế hoạch, dĩ nhiên trở nên không chịu được như thế một kích. Mà lúc này Yêu Nhu lại cười nói, mất không phải thất bại có quan hệ gì. Chí ít chúng ta bây giờ cùng một chỗ. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, tuyệt đẹp dung nhan như gió trung nở rộ đóa hoa. Mà cùng lúc đó, thân thể đánh sụt khán đài băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh, lặng lặng nằm dưới khán đài trong bóng tối, bên người là sen lẫn cốt thép đá lởm chởm nghiền nát bê tông, thân thể phía bên phải là tường xe mẹn, mà bên trái thì là sân vận động. Mà của nàng trên người thì bao vây lấy một tầng băng khải. Ạ si nạ thiên linh nghiêng đầu, nhãn thần nhu hòa nhìn bị người tu chân vây ở đoạn đầu đài ở trên mấy người phụ nhân, trên mặt dĩ nhiên không khỏi sinh ra chút hưng phấn. Tranh cường háo thắng Lục Lăng Huyền, trầm mặc ít nói Yêu Nhu, trốn đi trộm thả kim thiền cổ Hàn Khinh Vận, phẫu thuật chính là cái kia phải không phục tùng mộ Văn Tình, các nàng vẫn thật sự cùng Trần Hạo nói xong giống nhau đây. Tham ăn bạch tiểu bạch, quả nhiên trở thành bán thần bán yêu mỹ nữ. Ạ xí nạ thiên linh cười. 3. Vây quanh ở ạ xí nạ thiên linh trên người băng khải vỡ vụn. Vai trái bên trên, một đạo vết đao trong nháy mắt dịn ra tiên huyết. Ạ xí nạ thiên linh nhìn đầu vai lưới dao, quả nhiên là lực lượng của thần, lại có thể thương tổn đến ta, bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại còn không cách nào đem thần lực và yêu lực phân biệt được, thuần thục sử dụng. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở vạn cổ thi vương trên người căn bản không nhúc nhích liền áp chế vạn cổ thi vương cùng giọt nước nhỏ, di chuyển đều không nhúc nhích nổi lão đầu trên người. Ạ xí nạ thiên linh trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay đầu trở lại, nhìn đỉnh đầu ban bác si mang đỉnh, dù gì nói, hắn trung quy vẫn là xuất thủ, đã không có cơ hội. Lúc này đoạn đầu đài bên cạnh, ngũ đại kiếm phái người tu chân, đang căm tức nhìn đoạn đầu đài ở trên chúng nữ, một người trong đó kiếm trong tay giơ lên, nổi giận nói, vài cái không biết chết sống đàn bà thúi, cho các ngươi 2 phút thời gian suy nghĩ, đến lúc đó, nếu không phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách đao kiếm vô nhãn. Chúng nữ không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Trần Hạo. Lúc này mộ Vãn Tình cổ tay trắng lắc một cái, linh xảo ngón tay thật nhanh cột nút sau đó, dùng một chai khử trùng dịch. Đơn giản rửa sạch một cái Trần Hạo lồng ngực sau đó, Mi Phi Sắc Vũ nói ra, giải quyết, có cái loại này thần kỳ khâu lại tuyến, như dạng này thủ thuật, Trần Hạo muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Mà nắm bạch tiểu bạch mềm mại trên thân thể mềm mại Trần Hạo, đang ngơ ngác đang nhìn bầu trời, một lúc lâu, hắn thở dài nói, lao bà, ta nghĩ đến ngươi là một cái rất lý trí nữ nhân. Lục Lăng Huyên cười cong ánh mắt, nói, ta chỉ đúng vậy tùy hứng một lần mà thôi. Trần Hạo nhịn đau cười khổ, lúc này đây tùy hứng đã để chúng ta không có đường quay về. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, ngọc thủ chạm đến một cái Trần Hạo nhanh chóng khép lại vết thương, sau đó nghiêm túc nói ra, ngươi là ta sống ở nơi này trên thế giới là tối trọng yếu chân bảo, ta coi như là trường sinh bất tử thì phải làm thế nào đây? Trần Hạo cau mày, hà tất tạo nên người khác. Trầm Mặc Yêu Nhu mở miệng nói, ta nguyện ý vì ngươi chặn kịp tính mệnh. Cả ngươi tản ra thịt để ăn mùi hương bạch tiểu bạch cũng nói ra, chủ nhân, thời điểm không có ngươi, tiểu bạch ăn thịt đều không cảm thấy hương đây. Mà lúc này, Lý Gia đưa cho Lục Lăng Huyên ba gã nữ tu chân giả thì mở miệng nói ra, tiểu thư ý chí cao hơn tất cả. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trong lòng không khỏi tuôn ra cảm động. Các nàng đều là người thông minh. Vô luận là Lục Lăng Huyên vẫn là Yêu Nhu Mộ Văn Tỉnh, thậm chí bao gồm trốn đi thả kim thiền cổ Hàn Khinh Vận. Các nàng có phổ người thường cũng không cụ bị mạnh mẽ đại lực lượng, chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng hoàn toàn có thể khiêm tốn thêm hạnh phúc sinh hoạt. Tuy là chưa chắc phú khả địch quốc, nhưng thông thường giàu có cũng không phải là vấn đề. Mà nếu như các nàng cần nam nhân, vậy thì càng đơn giản, bằng dung mạo của các nàng, người bên người biết thiếu người theo đuổi. Nhưng các nàng lại lựa chọn đi tới nơi này. Không phải cố hết thể phải cứu Trần Hạo. Dù cho bồi thượng tánh mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Người nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi mỗi người phi, thế gian cả trai lẫn gái phân phân hợp hợp, cũng chỗ nào cũng có, mặc dù là phu thê, mặc dù là cùng một chỗ sinh sống mấy thập niên người, lại có vài cái bằng lòng đầu nhập triệt để như vậy, như thế chăng quá tất cả. Cổ nhân cảm thán nhân sinh được một chi kỷ là đủ. Bằng lòng cùng ngươi cộng đi hoàng tuyền người đâu? Là cái gì? Người yêu. Cái gì gọi là đến chết cũng không đổi? Đây chính là. Lúc này, vây quanh ở đoạn đầu đài xuống tu chân nhóm kêu lên, còn có 10 giây đồng hồ, nếu không đầu hàng, liền lập giết không tha. Vây xem rất nhiều những người tu chân lập tức đánh trống reo hò lên. Tốt biết bao nữ nhân à, đừng nói là nhiều như vậy, quản chi chỉ có một, có thể không luận sinh tử đều cùng ta, ta đây cả đời coi như là sống không uống. Đúng vậy a, cái này Trần Hạo thật đúng là tốt số a. Chỉ bất quá, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, dưới tình huống như vậy sống tới, còn giết người, ngũ đại kiếm phái cùng vừng ra, là sẽ không bỏ qua cho các nàng. Đáng tiếc à, nếu như vẹn vẹn là Trần Hạo chết thì bỏ qua, lại vẫn làm phiền hà nữ nhân của mình cái này Trần Hạo. Đang lúc bọn hắn nghị luận ầm ĩ đồng thời, Bạch Tiểu Bạch diêu động đuôi, trong gió lập tức truyền đến Trần Hạo thanh âm. Hắn đạm nhiên nói ra, xem ra, trung quy vẫn là không pháp thiện nữa nha. Ta vốn định, một người chết, đến lượt ta mến yêu những người đó, bình thường lặng lặng sống sót. Nhưng hiện tại xem ra đã không thể nào. Ta Trần Hạo theo nghề thuốc tới nay, cứu người vô số. Nhưng vương gia nói ta cứu tu ma giả chính là ma, bọn họ liền muốn trừ ma vệ đạo. Ta cùng với ngũ đại kiếm phái không oán không cửu, bọn họ chẳng những hủy ta gia viên, càng là đồng dạng nói cái gì trừ ma vệ đạo. Ngọc Hư Quan, Tam Thánh Địa một trong A. Dĩ nhiên đồng dạng muốn biết ta với tử địa cho thông khoái. Cho ta án tội danh, khắp nơi nỗ lực chứng minh mình là chánh nghĩa, ra mồm át lẽ phải nói ta giết bọn họ bao nhiêu người, như thế nào tội ác tày trời, nhưng bọn hắn lại một chữ đều không nhắc, ta là cái gì giết bọn hắn. Ỷ thế hiếp người, đáng chết. Vô cơ hấu đả công nhân viên của ta, đáng chết. Khi dễ bằng hữu của ta, đáng chết. Vũ nhục bạn gái của ta, đáng chết. Bẻ cong sự thực, hủy ta danh dự, đáng chết. Hủy ta gia viên, đáng chết. Lấy chính nghĩa tên, làm ác độc chi sự tình, đáng chết. Gió lớn chút, khiến cho Trần Hạo thanh âm sao động ở quán thể dục bầu trời, từng tiếng đáng chết, chẳng những càng ngày càng vang, giọng nói bên trong, tùy ý khoe khoang sắc ý, cũng giống như thực chất. Vây xem tu chân nhóm trong lòng chấn động, Trần Hạo cái này bảy câu đáng chết, thì như thế nào không phải bọn họ muốn nói. Bọn họ muốn nói cũng không dám nói, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ căn bản cũng không có thực lực đó. Nhưng bây giờ, Trần Hạo thay bọn họ nói, cho nên bọn họ tuy là trầm mặc, nhưng thần tình bên trong lại thêm mấy phần cùng chung mối thủ. Mắt nhìn lấy vây xem những người tu chân, tâm tình trở nên có chút không ổn định, cường lực ngăn chặn Thi Vương cùng giọt nước nhỏ lao đầu, đột nhiên mở miệng nói, Trần Hạo, mặc dù ngươi có ở nhiều lý do, ngươi dù sao chỉ có một người, số ít phục tùng đa số mới có thể cam đoan an định đoàn kết, cho nên chỉ cần ngươi chết, sự kiện liền thở bình thường, hà tất vì thế khiến cho thiên hạ đại loạn. Lúc này, đoạn đầu đài ở trên Trần Hạo ngồi dậy, nhìn nói chuyện tiểu lao đầu, Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó hắn nói ra, ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, nếu như ta chết rồi, hết thảy đều bình tĩnh, cuộc sống của mọi người đều trở lại chính quy, cuộc sống hạnh phúc xuống phía dưới. Nhưng bây giờ, ta đổi chủ ý. Bởi vì ta biết, bây giờ nếu như ta chết rồi, sẽ chỉ làm các ngươi vui vẻ, làm cho yêu ta nhân khóc. Mà hôm nay các ngươi có thể sử dụng thủ đoạn như vậy bức tử ta, ngày mai sẽ cùng giải quyết thủ đoạn giống nhau, đi bức tử những người khác, cho nên ta quyết định sống sót. Trần Hạo chậm rãi đứng lên. Đầy người vết máu hắn, vào giờ khắc này vừa cười đến không bị dương ánh sáng. Hắn lãng nói rằng, bởi vì ta muốn đem ngũ đại kiếm phái vương ra cùng Ngọc Hư Quan dẫm ở dưới chân. Cuồng vọng. Thổi cái gì đại ngư bức. Làm càn. Chết đã đến nơi, còn dám nói ẩu nói tả. Không biết chết sống gì đó. Mau mau cho đạo gia nhận lấy cái chết. Vây quanh ở đoạn đầu đài chung quanh ngũ đại kiếm phái người tu chân, cùng vương ra người tu chân, lập tức phát động công kích, vô số pháp bảo phi kiếm, giống như băng bạc một dạng bay đi. Mà lúc này, chúng nữ vây quanh ở Trần Hạo bên người, thần tình không có nửa phần hoảng sợ. Mà Trần Hạo thì đón bao táp vậy pháp bảo, tiến lên một bước, song sinh dị hỏa hoành một tiếng phóng lên cao, giận dữ hét, tới a, ta muốn cái này càn khôn, một mảnh thanh minh. Ta muốn cái này tiên ngục, vĩnh viễn không hắc ám. Chương 520, cháy hết ngũ đại kiếm phái đệ tử. Giỏi hơn còn lại dị hỏa trên, trong truyền thuyết thiên địa sơ khai liền tồn tại song sinh dị hỏa minh diễm cùng thần phạt, khi chúng nó trong nháy mắt phóng lên cao lúc, tản mát ra huy áp nào chỉ là khủng bố. Cuồng bạo không gì sánh được, lại tùy ý khoe khoang khí phách, giống như hỏa sơn bạo phát, vừa giống như thiên địa cơn giận, chỉ trong nháy mắt tiểu lĩnh tất cả mọi người tại chỗ hơi khiếp sợ. Mà hầu như đang ở dị hỏa bùng nổ đồng thời, chân đạp vạn cổ thi vương, thân bất động bảng không phải dùng, chỉ dựa vào trọng lực, liền ép tới vạn cổ thi vương cùng giọt nước nhỏ không thể động đậy lão giả, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lập tức hét lớn, cháy mau. Thế nhưng đã muộn. Đoạn đầu đài xây dựng cũng không nhỏ, tổng thể tính được, đại khái cũng có mười mấy thước vuông, mà ở cái này mười mấy thước vuông ra tràng địa thượng, lúc này đang lít nhít đứng ngũ đại kiếm phái cùng vương gia người tu chân, trong đó, thậm chí đủ một ít hợp đạo kỳ, thậm chí tịch diệt kỳ cao thủ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, theo Trần Hạo giống giận gào thét. Trong nháy mắt bùng nổ song sinh dị hỏa, trong nháy mắt nuốt sống đoàn người. Cái gì pháp bảo phi kiếm? Cao thủ gì địch thủ? Đang bị Trần Hạo cùng nổ song sinh dị hỏa, tiếp xúc được một sát na, bọn họ hết thể trong nháy mắt khí hóa, ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Sóng nhiệt bốc lên. Vây xem mọi người mục trừng khẩu đốc. Một lúc lâu, cho tới khi quán thể dục trung ương, một khối phương viên chừng hơn 50m thổ địa đốt thành cháy đen về sau. Hỏa diễm mới từ từ thu nhỏ lại. Mà cho đến lúc này, bọn họ mới kinh hãi phát hiện, Trần Hạo cùng chúng nữ trô ở đoạn đầu đài, chẳng những không hề biến hóa, thậm chí liền treo hành phi, cùng dán tại đoạn đầu đài ở trên trang giấy, đều vẫn ở chỗ cũ theo gió đang đung đưa. Đã về tới đài chủ tịch, đang chuẩn bị nhìn Trần Hạo cùng chúng nữ chết thảm ngũ đại kiếm phái trưởng môn đánh trống reo hò lên. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn lã chã rơi lệ, kêu gào nói, ta sư đệ, đệ tử của ta, a, đều chết hết. Đều chết hết, điều này làm cho ta có mặt mũi nào chào tạm biệt sư môn. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn trực tiếp hơn, lúc này chẳng những đã nằm ở trên mặt đất, càng phiên chứ bạch nhãn, có hai gã người tu chân, ở cứu giúp hắn. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn, thì thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, thì thào tích nói ra, điều đó không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn thì thẳng tắp ngồi ở đó, mục trường khẩu đốc. Mà lúc này, vương gia gia chủ, thì chợt vô cái bàn, giận dữ hét. Nếu là chiến đấu, làm sao có thể không chết người, mau mau đừng làm cho Trần Hạo chạy. Ngũ đại kiếm phái cùng vương gia lập tức loạn tung tùng phèo, một bên chiếu cố trưởng môn, bọn họ một bên càng là phái gia cao thủ hàng đầu. Nhìn trên đài, vây xem những người tu chân, càng là chấn động. Trần Hạo đây là lựa gì? Làm sao có thể mạnh như vậy, pháp khí vào hỏa mặc dù hủy, coi như là trong truyền thuyết hỏa đức chân quân cũng làm không được a. Đúng vậy a. Điều này sao có thể, mỗi một món pháp khí chí ít đều là trải qua tam muội chân hỏa luyện chế, bản thân đối với nhiệt độ cao đều có cường đại chống lại tính, đừng nói là thông thường hỏa, mặc dù là vứt xuống lò luyện thép bên trong, cũng không khả năng sẽ tiêu rơi à, nhưng ở Trần Hạo trong lửa, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đốt không có, Trần Hạo hỏa hệ thuật pháp, quả thực mạnh đến nổi làm người ta khủng bố à. Ngũ đại kiếm phái cùng vương ra xong, nhìn toàn thân cao thấp đều dũng động ngọn lửa Trần Hạo, một gã người tu chân nói ra, chỉ cần ngọn lửa này không tắt, tìm không được đủ để kháng hỏa diễm pháp khí, muốn giết Trần Hạo, quả thực khó như lên trời. Mà lúc này sân vận động chung, đứng cách đoan đầu đài đại hẹn 300m ra thấp bé lao giả, đột nhiên mở miệng nói, Trần Hạo, tay chân của ngươi quả nhiên không đủ sạch sẽ, đây là quảng trường kia hỏa diễm. Khi đó, bọn họ thả ngươi còn sống rời đi vốn là sai lầm, ạ xì nạ thiên linh. Lao giả giống giận, ngươi nên vì ngươi lúc đó sai lầm giấy tính tiền. Trong ngay mắt, sân vận động chung quanh tu chân nhóm bạo. Có bắt quái. Cái này Trần Hạo quả nhiên cùng băng tuyết nữ vương có một chân. Mà lúc này nằm dưới khán đài băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, thì nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm vậy nói ra, bị thương quả nhiên cái gì đều nghe không đến đây. Nhưng vào lúc này, thuật pháp thời gian đã đến, ạ xì nạ thiên linh đóng băng trong nháy mắt tiêu thất. Bị băng phong lôi minh thanh vân thoát khốn. Chỉ là một cái thoáng, tiểu ra hiện tại lao giả bên người, sau đó không người thi lễ nói, gặp qua tiêu tiền bối. Lão giả liếc xéo Lôi Minh Thanh Vân liếc mắt, lạnh lùng nói, "Miễn lễ." Lôi Minh Thanh Vân đứng dậy, nhìn Trần Hạo cất cao giọng nói, "Trần Hạo hỏa sát thực rất lợi hại, nhưng vấn đề cũng rất nhiều, cảnh giới của hắn bất quá là nguyên anh kỳ, tuy là phía trước hắn hỏa, bao trùm lấy hắn làm trung tâm, chừng 50 thước khoảng cách, nhưng hắn thần thức bao trùm phạm vi chỉ có 30 mét, vượt qua cái phạm vi này, hắn căn bản là không cách nào tiến hành chính xác thao túng. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp hao hết hắn chân nguyên, hắn bất quá vẫn là cái dê đợi làm thịt. Lão giả không có lên tiếng tiếng. Nam dưới khán đài trang bị tử thi băng tuyết nữ Asina Thiên Linh nhãn thần khẩn trương lên. Mà ngồi ở trên khán đài những người tu chân kia nhóm, trong nháy mắt liền nghị luận. Quả nhiên, ta liền biết, Trần Hạo Hỏa Diễm tuy là mạnh mẽ, thế nhưng ở Lôi Minh Thanh Vân cao thủ như vậy trước mặt, vẫn là không có dùng, thuần túy tiêu hao, không chiếm được bổ sung dưới tình huống, Trần Hạo căn bản là không kiên trì được bao lâu. Ai, mặc dù mạnh nữa thuật pháp, ở cảnh giới không đủ dưới tình huống, cũng cuối cùng là cặn bã a. Chân nguyên một ngày hao hết, lấy Lôi Minh Thanh Vân thuấn tức vạn lý năng lực mà nói, hầu như trong nháy mắt là có thể miểu sát Trần Hạo. Hắn quả nhiên vẫn là trốn không thoát. Các loại, Trần Hạo cầm là cái gì? Những người tu chân kinh ngạc nhìn đứng ở đoạn đầu đài ở trên Trần Hạo, mà lúc này Lôi Minh Thanh Vân cũng không khỏi chau mày. Bởi vì cấp bậc khoảng cách được cũng không phải là rất gần, thế nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạo trong tay đan dược. Bồi Nguyên Đan. Trần Hạo cười ha hả nhìn Lôi Minh Thanh Vân, cười nhạt nói, thứ này, ta nghĩ các ngươi cũng không xa lạ. Sau đó ném hai hạt vào miệng, vừa nhai lấy Trần Hạo một bên, từ nạp giới bên trong, lấy ra đi tiên ngục đoạn thời gian đó luyện chế Bồi Nguyên Đan, ước chừng mười mấy chai, mỗi một trong bình đều có hơn 10 hạt. Đưa cho Lục Lăng Huyên một chai, Yêu Nhu một chai, Trần Hạo lạnh nhạt nói, mỗi người hai hạt tan trước, muốn đánh lâu dài. Khác không có, Bồi Nguyên Đan quản cũ. Trong nháy mắt Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt tái xanh. Chu Vi xem cuộc chiến người tu chân lại bạo. Nhìn thấy không? Lại là Bồi Nguyên Đan. Cái này Trần Hạo đến cùng lai lịch gì? Hắn không phải tán tu sao? Làm sao có thể xa xỉ như vậy? Phải biết, Bồi Nguyên Đan, mặc dù là ở ngũ đại kiếm phái, cũng là chỉ có biểu hiện đặc biệt đệ tử ưu tú, lại làm ra cống hiến trọng đại thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên đạt được một viên. Cái này Trần Hạo dĩ nhiên tự tay chính là mười mấy chai. Nhà bọn họ là nghe nói là bán thuốc, không đúng hắn là cái thuốc buôn lậu. Vây xem người tu chân nghị luận ầm ĩ. Mà thấy tình hình này, Lôi Minh Thanh Vân cười lạnh nói, coi như ngươi có là mười mấy chai Bồi Nguyên Đan thì có thể làm gì, các ngươi nhiều người như vậy ăn, có thể kiên trì bao lâu. Trần Hạo nở nụ cười, trong tay đột nhiên xuất hiện hai mảnh ngọc tinh xuân nha la lá cây, hỏa quang chỉ là một cái thoáng, lập tức biến thành hai quả tròn trịa, tản ra linh khí Hỗn Nguyên Đan. Cười híp mắt nhìn Lôi Minh Thanh Vân, Trần Hạo cười nói, kiên trì bao lâu? Ngươi đoán đi. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nam dưới khán đài ạ si nạ thiên linh mạnh mẽ đứng dậy, dĩ nhiên thỉnh thịch một tiếng đụng phải đầu. Luyện đan sư. Trung quanh những người tu chân trong nháy mắt đánh trống reo hò lên. Chơi ạ. Trần Hạo lại chính là trong truyền thuyết luyện đan sư, trách không được hắn hỏa diễm mạnh như vậy. Ông trời của ta a, mau dừng tay. Trần Hạo dĩ nhiên là luyện đan sư, nhìn hắn luyện đan phần kia ung dung, phần kia thích ý, không thể nghi ngờ là cái vô cùng cao đoan luyện đan sư. Hiện tại tốt luyện đan sư cũng đã gần muốn tuyệt chủng, lưu hắn lại chúng ta là được rồi. Mà liền lúc này, Lôi Minh Thanh Vân bên người lão giả, tiếng lại tựa như sấm sét mà lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc, ta chưa từng có nghĩ tới ngươi là luyện đan sư, nếu như là ở vương gia đi Thiên Hạo Y Y viện tìm ngươi phiền toái thời điểm, đã biết ngươi là luyện đan sư, mặc dù ngươi lấy trộm quảng trường hỏa diễm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, để cho ngươi sống sót. Trần Hạo nở nụ cười, luyện đan sư mệnh liền so với phổ thông người tu chân cao quý. Lão giả trầm giọng nói, là như vậy. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, vậy bây giờ đâu? Lão giả nói, y lý thuật của ngươi siêu quần, cầm đi quảng trường hỏa diễm, lại sẽ luyện đan, nếu như sớm đi biết những chuyện này, lão phu tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là bây giờ không được, ngươi giết ngũ đại kiếm phái cùng vương gia nhiều người như vậy, nếu như theo đuổi ngươi ly khai, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại lúc loạn thành nhất đoàn, gặp họa vẫn là thông thường lao bách tính. Tốt nhân từ lý do, thế nhưng ta cự tuyệt, muốn chết có một cái, thế nhưng ta sẽ không cho. Trần Hạo nói. Lao giả nói ra, đáp án của ngươi ta cũng không ngoài ý, thế nhưng Trần Hạo, ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ lại một chút, nếu như ngươi bằng lòng thúc thủ chịu trói, ta sẽ tận lực bảo trụ phía sau ngươi mấy cái nữ nhân tính mệnh. Nếu như không có Trần Hạo, chúng ta sống sót sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Lăng Huyên lông mày dựng thẳng mà đứng ở Trần Hạo bên cạnh nổi giận nói, hơn nữa, chúng ta không chấp nhận loại này đánh nhân từ danh nghĩa, trên thực tế cũng là đê tiện đến rồi cực hạn ban ân. Là đây, nếu như không thể cùng một chỗ, ta tình nguyện chết. Yêu Nhu đứng ở bên kia. Trần Hạo ôm hai người bọn họ, sau đó nghiêm mặt nói, ta sẽ cùng các nàng cùng nhau sống sót, không tiếc bất kỳ giá nào. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc. Mà lão giả thì than hơi thở một tiếng nói, các ngươi đã cố ý như vậy. Lão phu kia chỉ có thể tiễn các ngươi đoạn đường. Nam dưới khán đài ạ xì nạ thiên linh, trong nháy mắt mặt đẹp tái nhợt, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đã thật sâu khu vào trong thịt cũng không tự biết. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì hai mắt tỏa sáng, cung duy nói, cảm tạ kiêu tiền bối xuất thủ, đánh chết Trần Hạo cái này đại ma đầu. Lão giả không để ý Lôi Minh Thanh Vân. Chân nguyên lại giống như thực chất vậy bạo phát, chẳng những phát động và táo của hắn, cũng lệnh nguyên bản là đã bị hắn áp chế không thể động đậy vạn cổ thi vương cùng giọt nước nhỏ, trong nháy mắt bị áp vào trong đất. Cắt thác. Lão giả đơn trưởng đè ở trên mặt đất, nóng nảy chân nguyên trong nháy mắt đã đem trải qua san bằng lại chồng mặt cỏ mặt đất, hóa thành lưu sa. Sa lưu bắt đầu khởi động chung, liều mạng dãy rủa giọt nước nhỏ cùng vạn cổ thi vương theo lưu sa trong nháy mắt cuốn hết về phía Trần Hạo chỗ đoạn đầu đài. Chỉ trong sát na, đoạn đầu đài chung quanh thổ địa liền toàn bộ biến thành lưu sa, vây quanh đoạn đầu đài dường như vòng xoáy một dạng xoay tròn, chẳng những tốc độ càng chuyển càng nhanh, giống như một há to mồm vậy, muốn đem đoạn đầu đài ở trên mọi người thôn phệ. Chương 521, Tiêu. Mặt đất lay động kịch liệt lấy, dựa vào Lục Lăng Huyên một hệ thuật pháp, cùng nàng trợ lý thổ hệ thuật pháp miễn cưỡng chống đỡ đoạn đầu đài mặc dù cũng không có trong nháy mắt sụp đổ, nhưng hiển nhiên đã tràn ngập nguy cơ. Tiếp tục đứng ở chỗ này, kết quả duy nhất tất nhiên là bị lưu sa thôn phệ. Trần Hạo trong nháy mắt trương khai ứng long cánh chim, tay phải Lục Lăng Huyên, tay trái Yêu Nhu, đối với một bên Bạch Tiểu Bạch phân phó nói, Tiểu Bạch, mang theo các nàng bốn cái, chúng ta đi. Được rồi chủ nhân. Bạch Tiểu Bạch lên tiếng, trong nháy mắt cuốn lên Mộ Vãn Tỉnh cùng Hạ Thu Đông tam nữ. Trần Hạo vỗ cánh, làm vừa mới bay lên, liền nhìn thấy xa xa tiểu lao đầu kiều, một tay chống đất, một tay giữ tại trước người. Chầm. Theo hắn gầm lên giận dữ. Ẩm. Lưu sa phía trên không khí trọng lực đột nhiên biến hóa. Mặc dù có ứng long chi dược chống đỡ, mang theo Lục Lăng Huyên Hạo cùng Yêu Nhu Trần Hạo như trước trong nháy mắt đã bị đè ép xuống, chẳng những trong nháy mắt đã đem đoạn đầu đài đập lệnh, ba người tức thì bị áp chế ngay cả động một chút đều rất chắc trở. Mà hầu như cùng lúc đó, mang theo Mộ Vãn Tỉnh cùng tam nữ Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch, thân hình chấn động, theo kim quang nhàn nhạt tràn ngập, tuy là thân hình trầm xuống, nhưng trên không trung ổn định. Nàng lo lắng quay đầu hô, "Chủ nhân." Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn, "Ngươi là bán yêu bán thần, nếu như còn có thể phi, trước hết tiễn các nàng đến an toàn địa phương." "Ừ, hiểu chủ nhân." Bạch Tiểu Bạch lập tức bay lên. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo mắt thấy rõ, đang ở Bạch Tiểu Bạch bên người, đột nhiên thoáng hiện một đạo màu vàng điện quang. Trần Hạo bản năng kêu to, cẩn thận. Nhưng đã muộn. Hiện ra thân hình Lôi Minh Thanh Vân, một đôi cuốn vòng quanh đùng rung động điện quang song quyền, đã hung hăng đập trúng Bạch Tiểu Bạch dây kia cái lưu loát trên mặt lưng ngọc. Giang giác. Tiếng sấm vang lên. Đùng vang rội điện quang chẳng những trong nháy mắt hiện đầy Bạch Tiểu Bạch toàn thân, càng theo cái đuôi của nàng chuyển tới tứ nữ trên người, chỉ trong sát na, Bạch Tiểu Bạch một cái đuôi trực cuốn vào trên đuôi Mộ Vãn Tỉnh, trong nháy mắt rơi xuống, mà còn lại tam nữ tuy là vẫn còn ở Bạch Tiểu Bạch đuôi dưới sự khống chế, nhưng bởi vì mãnh liệt lôi điện đánh xỉu, Hạ Thu Đông cái này tam nữ trong nháy mắt liền mắt trắng dã. Yêu Nhu, Trần Hạo thử nhãn sắp nứt giống to hơn. Trần Hạo bên người đồng dạng bị tuyệt cường trọng lực ép tới hầu như không cách nào thở dốc, Yêu Nhu trong nháy mắt phát ra tiên khí thất thải lưu ly sa, đem mở to hai mắt nhìn, lại cả người ma túy, gần rơi xuống lưu sa Mộ Vãn Tỉnh của lấy. Yêu Nhu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại tử tử mà đặt ở đoan đầu trên đài, từ dưới người nàng vươn dài đi ra thất thải lưu ly xa bên trên, treo điện quang còn chưa toàn bộ biến mất Mộ Vãn Tỉnh. Tiểu Bạch, trốn. Trần Hạo giống to hơn. Mà lúc này bị điểm đánh trúng tê dại Bạch Tiểu Bạch, mặt đẹp tức giận qua tay, nguyên bản treo móc ở sau lưng đoạn đao xuất hiện ở trong tay của nàng, ánh đao chỉ là một cái thoáng, liền bổ tới Lôi Minh Thanh Vân. Nhưng đang ở ánh đao cùng hắn tiếp xúc đồng thời, Trần Hạo thấy rõ ràng Lôi Minh Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, hầu như cùng lúc đó, hoa lửa thoáng hiện, tí tách điện lưu tiếng vang lên, Bạch Tiểu Bạch thân hình, không khống chế được run rẩy. Cùng lúc đó, cười lạnh Lôi Minh Thanh Vân, một cước đá vào Bạch Tiểu Bạch trên lưng, vang một tiếng, đem mang theo tam nữ Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt đạp xuống tới. Trần Hạo song sinh dị hỏa trong nháy mắt bạo phát, ngút trời mà lại dị hỏa, hóa giải bộ phận trọng lực, điều này làm cho Trần Hạo có thể giành ra tay đi đón rơi xuống Bạch Tiểu Bạch. Thình thịch. Bạch Tiểu Bạch rơi vào Trần Hạo trong lòng, đùng vang dội thừa ra địa quang, truyền lại đến Trần Hạo trên người, mang đến kim châm một dạng đau đớn. Tam nữ thì té rất ở đoạn đầu đài bên trên, điều này làm cho nguyên bản là đã nghiêng đoạn đầu đài càng thêm tràn ngập nguy cơ. Có lỗi với chủ nhân, ta không có tách ra. Bạch Tiểu Bạch quệt miệng muốn khóc. Trần Hạo ôm sát nàng, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, mang theo bốn người ngươi làm sao có thể né tránh được Lôi Minh Thanh Vân công kích. Bạch Tiểu Bạch nói, nhưng là... Trần Hạo ngắt lời nói, dành thời gian nghỉ ngơi, về sau thắng trở về. Bạch Tiểu Bạch từ một tiếng, sau đó thích đứng đứng ở Trần Hạo bên cạnh. Mà Trần Hạo lại đưa mắt nhìn về đứng ở 100 mét có hơn không trung Lôi Minh Thanh Vân. Toàn thân hắn trên dưới bao phủ đùng vang dội điện quang, cười híp mắt nhìn Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Bởi vì lúc trước, Lôi Minh Thanh Vân hai lần xuất thủ, đều trong nháy mắt đã bị Ạ Xì Nạ Thiên Linh Băng Phong đóng kết, thế cho nên biết rất rõ ràng hắn là cường giả Trần Hạo, trong tiềm thức cũng quá mức để ý sự hiện hữu của hắn. Nhưng khi Ạ Xì Nạ Thiên Linh không ở, Lôi Minh Thanh Vân năng lực liền nổi lên đi ra, so với gió còn nhanh hơn tốc độ, chẳng những có thể mang đến trực tiếp thương tổn, còn có thể mang đến ma túy các loại tác dụng phụ lôi điện hệ thuật pháp, dùng để thư kích muốn dẫn người thoát đi bọn họ, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Trần Hạo hiện tại bạo phát song sinh dị hỏa, mới có thể cam đoan mình có thể đứng thẳng hành tẩu, muốn phi, căn bản tiểu không khả năng. Mà còn lại chúng nữ càng là bất ham, ở kiêu trọng lực thuật phía dưới, căn bản cũng không khả năng ngự kiếm phi hành. Bởi vì kiêu trọng lực thuật pháp, nghiêm ngặt lại nói tiếp, là trần hệ thuật pháp, nhưng nó căn nguyên, lại cùng cắt thạch nham giống nhau là thổ thuộc tính, cũng chính là đại địa chi lực. Dưới tình huống như vậy, trừ phi thực lực của tự thân có thể siêu việt yêu, bằng không, muốn bằng vào thực lực của tự thân, là căn bản là không cách nào từ hắn trọng lực thuật bên trong thoát thân. Bạch Tiểu Bạch bán thần bán yêu, nàng có thể đột phá cái này trọng lực, nhưng cái này lại cũng không bằng, trọng lực đối với nàng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là ảnh hưởng đối lập nhau nhỏ lại. Dưới tình huống như vậy, nếu như lại dẫn người ly khai, nàng là không có khả năng trốn được Lôi Minh Thanh Vân bán tỉa. Mà phía trước ở trên xe, Lôi Minh Thanh Vân nói với Trần Hạo rất nhiều lời trong lòng, cho nên hắn nhất định không hy vọng Trần Hạo còn sống rời đi. Cho nên hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói ra, Tiểu Bạch, ly khai, tùy ngươi đi nơi nào đều được. Bạch Tiểu Bạch trong tay xuất hiện một bả so với Ạ Xì Nạ Thiên Linh hơi nhỏ trường đao màu đỏ sậm trường đao. Nàng nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, Tiểu Bạch sẽ không đi đây, chủ nhân không có ở đây thời điểm, ăn thịt cũng không thơm. Trần Hạo trầm mặc, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói ra, tùy ngươi. Đem ánh mắt liếc nhìn khoảng cách rất xa Tiểu Lao Đầu Kiêu. Thở dài Trần Hạo trên tay nổi lên cặp kia chiến thần thủ sáo. Chỉ là hắn lúc này không có thời gian đi cảm thán, Ạ Xì Nạ Thiên Linh chẳng những từ trong thùng rác giúp hắn cầm lại bao tay, còn giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ sự tình. Mà là não hải bên trong, điên cuồng tính toán, đến cùng nên đối với Kiêu xuất thủ, hay là đối với Lôi Minh Thanh Vân. Thần khí diệt hồn cường đại không ai bằng. Có thể nói là vô kiên bất tồi. Nhưng chính là vì vậy, lấy Trần Hạo thực lực trước mắt tới khu động nó, tác dụng phụ cực đại. Trên cơ bản cùng với sau đó, mặc kệ địch nhân có chết hay không, hắn Trần Hạo đều sẽ mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Lôi Minh Thanh Vân gặp qua diệt hồn. Tin tưởng hắn vừa thấy được Trần Hạo dùng diệt hồn hướng về phía hắn, tất nhiên lập tức chạy trốn, bằng vào cái kia thuấn tức vạn lý năng lực, có thể hay không giết được hắn, còn không quá dễ bản. Nhưng tiêu, sẽ không có vấn đề gì, hắn lúc này, đồng thời thi triển hai cái thổ hệ thuật pháp, không thể nghi ngờ là cái hoàn mỹ biêng ngắm, diệt hồn vừa ra, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là Trần Hạo không biết, đến đó cái thời điểm, mất đi năng lực chiến đấu hắn có thể hay không chỉ có thể bi thảm nhìn bên người chúng nữ chết đi. Nhưng lúc này, ngoại trừ diệt hồn, Trần Hạo đã tìm không được còn lại có thể phá vỡ loại quẫn cảnh này đích phương pháp xử lý. Phải liều mạng sao? Lúc này nằm đoạn đầu đài ở trên Lục Lăng Huyên nhẹ giọng nói. Trần Hạo gật đầu. Bị tiêu cái kia cường đại trọng lực thuật ép tới không nhúc nhích nổi Lục Lăng Huyên cười cười. Nếu có kiếp sau, ta còn làm người thê tử. Trần Hạo trong lòng dùng mình, hai mắt bạo khởi tinh quang nói, bây giờ còn đến nói từ biệt thời điểm. Lục Lăng Huyên cười. Mà đúng lúc này, đại điệu đống nhiên chấn động lên, cái kia chấn động tần suất dĩ nhiên cũng làm giống như là cự nhân tại chạy nhanh. Trần Hạo mi tâm chói chặt. Mà lúc này, đang ở thi thuật yêu, chân nguyên đột nhiên bạo khởi, chẳng những lưu xa trong nháy mắt trùng khoa đoạn đầu đài, cái kia uy thế vô song trọng lực thuật, cũng trong nháy mắt tăng, đừng nói là di động, dường như người bị vạn cân Trần Hạo liền muốn cân bằng rơi xuống tư thế cũng khó. Mà đang ở Trần Hạo đám người toàn bộ ngã về phía lưu xa đồng thời. Sân vận động khán đài một bên, ầm ầm nổ tung, một đạo nhân ảnh cuồng bạo vọt vào, giống như một cái mũi tên nhọn, thẳng đến thi thuật tiểu lão đầu. Tiêu. Hắn giống giận. Ầm. Sân vận động đối diện một mảng lớn khán đài trong nháy mắt bật sụp một mảng lớn. Mà rơi xuống Trần Hạo đám người, thì bịch một tiếng đập vào đã đình chỉ lưu động trên đống cát, không chỉ như thế, cái kia cuồng bạo trọng lực cũng trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Trần Hạo dị hỏa bạo phát, mở ra hai cánh, che chở chúng nữ từ to lớn hô cắt bên trong bay ra tới. Vừa xong trên mặt đất, liền kinh hãi chứng kiến. Một cái da thịt bị ánh mặt trời phơi ngăm đen ánh sáng, xem tuổi chừng chừng 40 tuổi nam tử, hắn một thân cường tráng bắp thịt, tóc rối bời, hạ thân mặc một cái thoạt nhìn rất dơ in hoa sa than khố, trên chân là một đôi vong mặt vận động giày chạy đua, lúc này giống như phong hổ một dạng công kích tới tiêu. Thình thịch. nam tử một cước đem tiêu đạp đến khán đài, đập sập một cái mảnh nhỏ khán đài, tiêu mới đứng dậy. Cái này thoạt nhìn tuổi không qua chỉ có chừng 40 tuổi nam tử cánh tay vung lên, ầm. Giống như một tràng đại lâu một dạng cự đại vẫn thạch ầm ầm đập sập nửa sân vận động. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, cái này hơn 40 tuổi nam tử, giống giận, tiêu, ngươi tên hôn đản này, năm đó ngươi cùng sau lưng chúng ta, mở miệng một tiếng sư huynh mạc đều, chúng ta đau như vậy ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám hại tiểu sư muội, ta tìm ngươi hơn 100 năm, hiện tại ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mặt đất lay động, tiểu lão đầu tiêu vai khiêng vẫn thạch khổng lồ chậm rãi đứng lên, nhãn thần phức tạp nhìn cuồng nộ nam nhân, nói ra, tam sư huynh, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Câm miệng. Ai là của ngươi sư huynh? Cánh tay Trần Nam Tử giận dữ nói, chúng ta thí thần điện không có như ngươi vậy hỗn đản. Ẩm. Chẳng những là mọi người vây xem, thậm chí liền ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng ngây ngẩn cả người. Trăm năm trước tự tay giết lúc đó Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đốc cha, lại là ba ma vực một trong thí thần điện đệ tử, tin tức này quả thực quá kinh người. Bởi vì Trần Hạo bất quá là cứu cái tu ma giả, mà nếu như người nam nhân kia nói là thật, tiếc kiêu. Nhưng là triệt triệt để tu ma giả. Chương 522, Hắc Quang, Thí Thần Điện Cường Viện. Trần Hạo bởi vì cứu chữa tu ma giả, sẽ bị trừ ma vệ đạo, vậy chân chính tu ma giả làm như thế nào xử trí? Làm bộ không thấy được, không nghe được. Vẫn là giống nhau đem hắn cũng trừ ma vệ đạo rồi hả? Nhưng hắn cũng không phải là Trần Hạo như vậy vô căn phiêu bình. Tiêu, trăm năm trước chính là Hoa Hạ ẩn long nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đốc cha, sự mạnh mẽ của tu vị cũng không cần nhiều lời. Đã nói sau lưng hắn thế lực đi. Hoa Hạ ẩn long, độc chiếm tu chân giới nửa bên giang sơn cự bá. Chứ ma vệ đạo đến Trần Hạo trên người, không có gì, vì bình tức tình thế, Hoa Hạ ẩn long còn muốn nghĩ biện pháp trợ giúp ngũ đại kiếm phái, chỉ khi nào trừ ma vệ đạo đến rồi Hoa Hạ ẩn long trên người. Vậy coi như tạc qua. Không phải làm phát bực Hoa Hạ ẩn long, rất nhiều môn phái còn lo lắng, sẽ bị Hoa Hạ ẩn long cho tóm thâu đây, chọc Hoa Hạ ẩn long, đó không phải là muốn chết sao. Mà đang khi hắn nhóm kinh hãi thời điểm, cái kia cánh tay Trần Nam Tử càng ném ra một câu làm người ta khiếp sợ nói, hắn nói ra, tiêu, thiếu chủ sau đó liền đến, không muốn bị thiên đao vạn quả, ngươi ngay lập tức sẽ tự sát đi. Hình thể gầy nhỏ lão đầu, ngẩng đầu lên đầu, khiêng ở đầu vai khổng lồ đá lớn, bịch một tiếng hóa thành bụi bậm. Sau đó thân thể của hắn bành trướng lên, tuy là khuôn mặt như trước giàn mua, nhưng trên người bắp thịt, dĩ nhiên bành trướng tét mặc áo, hắn nhẹ giọng nói, tam sư huynh. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, thế nhưng ta sẽ không bó buộc hạt ngũ cốc võng, ta sẽ không thua ngươi. Ẩm. Chừng 40 tuổi nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của hắn, một cước đưa hắn đạp bay. Hai người lập tức đánh thành một đoàn. Giống nhau thuật pháp, đồng dạng cường hãn đến bạo tu vi, chỉ trong chớp mắt đã đem sân thể dục đánh vỡ một lỗ hổng, hai người lập tức đánh tới sân thể dục bên ngoài. Chấn động. Hai người chiến đấu đất rung núi chuyển. Nhưng lập tức, ở sụp đổ sân vận động bên kia truyền đến gào khóc tiếng. Một ít lúc đầu chỉ là đến xem náo nhiệt người tu chân, đã bị hai người bọn họ chiến đấu, cho nên lan đến. Mà lúc này, phía sau truyền đến thanh âm đánh nhau, Trần Hạo vừa quay đầu lại, lập tức kinh ngạc chứng kiến, đang ở phía sau không xa không trùng, gió vậy Bạch Tiểu Bạch cùng Lôi Minh Thanh Vân, chiến đấu dị thường kịch liệt. Bạch Tiểu Bạch đao, chém tới Lôi Minh Thanh Vân trên người thời điểm, ngay từ đầu, hắn là biến thành điện tới phản kích, nhưng liên tục vài cái sau đó, Lôi Minh Thanh Vân đã không đang biến thành điện quang. Bởi vì không biết bắt đầu từ lúc nào, Bạch Tiểu Bạch đao, thì đã thương tổn tới Lôi Minh Thanh Vân. Mà kinh khủng hơn là, bị Lôi Minh Thanh Vân điện qua mấy loại này Bạch Tiểu Bạch, dĩ nhiên vô sự tự thông mà học được dẫn đạo này điện lưu. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mừng rỡ. Gió, lôi, điện, trên thực tế đều là đồng trúc kim hệ. Bạch Tiểu Bạch là trời xanh khống phong giả, nàng am hiểu nhất dĩ nhiên chính là gió, thế nhưng gió, lại giống như lôi điện, thoát thai từ kim hệ. Tựa như đa giáp trọng lực thoát thai từ thổ, băng xương tuyết mưa thoát thai từ thủy giống nhau. Đều là đồng căn nhi sanh thuật pháp, mặc dù nói đi qua ngắn ngủi chiến đấu tiểu lĩnh Bạch Tiểu Bạch ở lôi điện bịa mặt siêu việt Lôi Minh Thanh Vân, nhất định là không thể, nhưng đơn giản tiến hành khai thông, khiến cho lôi điện sẽ không đối với Bạch Tiểu Bạch tạo thành lớn thương tổn, là tuyệt đối không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Bạch Tiểu Bạch tuy là như trước đánh không lại thành danh mấy thập niên Lôi Minh Thanh Vân. Nhưng Lôi Minh Thanh Vân muốn trong vòng thời gian ngắn cho Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch chí mạng thương tích, hiển nhiên cũng là không thể. Mà lúc này, đơn giản cứu chữa mộ vãn tình sau đó, nàng đã hồi phục như thường, ở hai người hiệp tắc dưới, chẳng những trong chớp mắt tiểu lĩnh chúng nữ hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng làm các nàng có cơ bản năng lực tự vệ. Dưới tình huống như vậy, Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch như vậy dây dưa không nớt, Trần Hạo làm sao có thể nuông chiều hắn? Tìm một chục bánh xe biến tốc, Trần Hạo song si rung lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, dị hỏa trong nháy mắt bạo phát, xông về toàn thân cao thấp đều còn cuốn điện quang lôi mình thanh vân. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cảm giác động tác tuy là rất nhanh, nhưng nhanh hơn Bạch Tiểu Bạch không được bao nhiêu lôi mình thanh vân, khỏe miệng đống nhiên xuất hiện một màn cười nhạt. Trần Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu hỏng rồi. Mà lúc này lôi mình thanh vân, thì thân hình thoáng hiện nói ra, giết ngươi không khó, nhưng ta cũng không thể đủ xác định, sẽ không bị cái này đáng ghét dị hỏa đồng quy vu tận, cửu vĩ thiên hồ cùng ta đồng chúc nhất hệ, giết nàng thực sự quá mệt mỏi, nhưng giết ngươi lao bà, cũng rất đơn giản. Ngữ âm còn chưa từng rơi xuống đất, hóa thành kim quang lôi minh thanh vân cũng đã đánh về phía trên đất Lục Lăng Huyền cùng Yêu Nhu. Trần Hạo kinh hãi. Ở trong nháy mắt này, lôi minh thanh vân tốc độ nào chỉ là nhanh. Cái kia đùng lóe lên điện quang, càng bởi vì điện áp cường đại, mà sinh ra màu xanh nhạt thật nhỏ hỏa diễm, một con mắt nhìn sang, cái kia điện áp tuyệt sẽ không thấp hơn 100 vạn phủ, lần này không cần đánh lên, dù cho chỉ là lao đi, cũng sẽ trong nháy mắt đem Lục Lăng Huyền Yêu Nhu các nàng biến thành than cốc. Nhưng đã tới không kịp. Đừng nói đi cứu, Trần Hạo thậm chí liền kêu một tiếng cẩn thận cơ hội cũng không có. Mà đang khi hắn thử nhãn sắp nước thời điểm, một đạo màu đen hồ quang điện xuất hiện ở chúng nữ bên người, chỉ vừa tiếp xúc, lập tức điện tiếng sấm chớp. Bùng nổ quang mang, trong nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền. Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, hai mắt bị chợt hiện được một mảnh trắng xóa Trần Hạo giống to hơn. Chúng ta không có việc gì. Chiếm được trả lời Trần Hạo lập tức quát, Tiểu Bạch, bảo hộ các nàng. Minh Bạch. Trần Hạo cũng nhắm hai mắt lại, ở thần thức quan sát, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Mà sau đó, hắn ngay lập tức sẽ nhận thấy được, một cái đồng dạng điều khiển lấy sấm sét người đang ở cái này cùng lôi minh thanh vân chiến đấu, mà ở sân vận động bên kia, một cái khí tức tựa hồ có chút quen thuộc gầy yếu nữ nhân đang ở đi tới. Nhưng lệnh Trần Hạo kỳ quái là, như vậy gầy yếu nữ nhân, dĩ nhiên khiêng một cái hầu như so với nàng vóc dáng cao hơn cự đại cây quạt. Trần Hạo chậm rãi mở mắt ra, dần dần thích hướng tia sáng. Lúc này cái kia khiêng cự đại cây quạt nữ nhân, đã cách Trần Hạo bọn họ chỉ có hơn 10 thước, Bạch Tiểu Bạch nỉ non nói ra, trên người nàng không có sát khí. Mà phía trước không biết trốn đến nơi nào kim thiền cổ, dĩ nhiên đột nhiên bay đến người nữ nhân kia bên người, vây quanh nàng không ngừng chuyển, cánh phát ra lo lắng thêm tràn đầy nghi ngờ ông hưởng. Nhìn của nàng Trần Hạo ngây dại. Mà lúc này, đã khôi phục thị lực Lục Lăng Huyên, kinh ngạc đứng dậy. Nhìn cái kia vai khiêng cự đại quạt xếp gầy yếu thiếu nữ, cả kinh kêu lên, Triệu Phỉ. Vai khiêng cự đại quạt xếp Triệu Phỉ nở nụ cười, nàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về trận mắt hốc mồm Trần Hạo, say mê hiên liếu hiên mũi thở, theo phía sau mang ý xấu hổ nói ra, Trần Hạo, ta thích mùi của ngươi. Trần Hạo có điểm bối rối, Triệu Phỉ, ngươi tại sao tới nơi đây? Lập tức rời đi. Triệu Phỉ cười, ta và ca ca tới cứu ngươi a. Hồ đồ. Ngươi ca ở đâu? Các ngươi lập tức ly khai. Trần Hạo nóng nảy. Nhưng vào lúc này, ầm ầm nổ vang trong tiếng. Quấn quýt lấy nhau lưỡng đạo điểm quang xa nhau. Trần Hạo lúc này mới kinh hãi chứng kiến, đang ở trước người của hắn, đang đứng vóc người khôi ngô cao lớn tu ma giả Triệu Ngang. Hắn lúc này, khí chất lấy bất đồng cùng ở Thiên Hạo Y Y Viện lúc cái loại này khiêm tốn trầm ổn, càng nhiều hơn, thì là một vùng chi không tiêu tan cuồng ngạo. Con kia hắn đã từng sử dụng qua nanh sói gậy to, đã sớm tìm không thấy. Thay vào đó là một cây toàn thân ngăm đen, lượn lờ hát sắc điện quang mang thiết thương. Ẩm. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn đang kinh hãi chung đứng dậy, liền đài chủ tịch cái bản đều lật ngược. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn, nhìn chằm chằm Triệu Ngang trong tay thanh kia quấn vòng quanh hát sắc điện mang giận dữ hét, là lôi xả thanh minh, ta không có nhìn lầm, người kia thiết thương, là thí thần điện thập đại ma khí một trong. Là thí thần điện. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn cuồng nộ nói, cái này ma đầu rốt cục hiện thân, giết hắn đi. Mấy người các ngươi nhanh đi. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn quát. Nguyên bản đi theo ngũ đại kiếm phái trưởng môn bên người này tịch diệt kỳ tả hữu những cao thủ, lập tức xông về sân vận động chung. Mà lúc này, ánh mắt kinh ngạc lôi minh thanh vân, hắn cẩn thận quan sát chi kia cuốn vòng quanh hát sắc điện mang thiết thương. Giống như là đặt câu hỏi, hoặc như là tự nói, đây là thí thần điện ma khí, lôi xả thanh minh, vậy là ngươi. Mà lúc này Triệu Ngang, lại để ý cũng sẽ không để ý lôi minh thanh vân, mà là nhìn thoáng qua kinh ngạc Trần Hạo. Nói, Trần Hạo, thật xin lỗi, ta tới trưởng, để cho ngươi chịu ủy khuất. Vừa nói, Triệu Ngang run tay một cái trong thiết thương, cuồng bạo hát sắc điện mang phóng lên cao. Hắn nói ra, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, việc này về sau bàn lại, tiểu muội, kéo một ít thời gian, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Ừ, ta minh bạch. Triệu Phỉ đem to lớn chiếc phiến đứng ở Trần Hạo trước người. Mà lúc này Triệu Ngang, thì mày kiếm khơi một cái, rồi tráng ngọc hư quan, quả nhiên chỉ có thể ra hèn hạ tiểu nhân. trừ ma vệ đạo. Chính là ta. Lôi Minh Thanh Vân nở nụ cười, quả nhiên là con nghé mới xanh không sợ cọp, ngươi hắc lôi đến từ chính lôi xà thanh minh, mà ta thì lại đến từ tự thân khổ tu, muốn khiêu chiến ta. Ngươi còn non. Ẩm. Hóa thành hắc quang triệu ngang, đã vọt tới Lôi Minh Thanh Vân bên người. Nhất thời, điện tiếng sấm chớp, hai người đánh làm một đoàn. Mà lúc này, hoàn toàn bị huynh muội bọn họ xuất hiện làm bối rối Trần Hạo, càng kinh ngạc phát hiện, đứng ở hắn trước người Triệu Phỉ, dĩ nhiên vô cùng tự tin đón này tốc độ nhanh như thiểm điện, đang ngự kiếm cơi gió xông tới ngũ đại kiếm phái những cao thủ. Bọn họ tu vi các cao cường, chỉ sợ người cũng sẽ không so với Lôi Minh Thanh Vân yếu hơn bao nhiêu. Đối mặt chen chúc mà đến bọn họ, mặc dù là Trần Hạo, cũng chỉ có thể bằng vào song sinh dị hỏa để chống đỡ. Nhưng lúc này, rõ ràng gầy yếu cực kỳ Triệu Phỉ, lại tự tin nói ra, Trần Hạo, đừng lo lắng, ta tới bảo hộ ngươi. Sau đó, thân hình gầy yếu nàng, tựa hồ dùng hết toàn lực địa phiến động trong tay nàng cây quạt. Một quạt tắt xong, Triệu Phỉ mệt thở hừng hực. Trần Hạo lại chỉ có thể cười khổ, bởi vì cái kia cây quạt nhìn lớn đến kinh người, từ bất luận cái gì góc độ đi lên, Trần Hạo đều có lý do tin tưởng, nó là nhất kiện phi thường lợi hại pháp bảo. Thế nhưng, Triệu Phỉ cái này một quạt tắt xong, chẳng những không có cuồng phong gào thét, điện tiếng sấm chớp, thậm chí liền trên mặt đất mặt cỏ, cũng chỉ có cây quạt phụ cận những hơi đó hoảng động liêu nhất hạ. Liền tiêu chuẩn này còn bảo hộ người khác. Trần Hạo bất đắc dĩ đem quá đầu vai của nàng, nói, ta tới. Mà lúc này, mặt đẹp hơi đỏ lên Triệu Phỉ, thì nhìn xông tới những người tu chân kia nhóm, hưng phấn mà kêu lên, cho ta ngược lại. Hầu như đang ở nàng nói ra câu nói này đồng thời. Kinh hãi một màn, đột nhiên xuất hiện. Ngự kiếm phi hành mà đến tịch diệt kỳ cao nhân, dĩ nhiên đột nhiên liền rối loạn, chẳng những đụng vào nhau, có một ít càng là liền phi kiếm đều rớt xuống. Nhìn đột nhiên ngã xuống những người tu chân kia, Trần Hạo kinh hãi ý thức được, chính mình sai rồi, Triệu Phỉ nơi nào là không có thực lực, thuật này, rõ ràng chính là tiên giới bên trong, một mực truyền thuyết. Nguyên tố phong cấm. Chương 523, ma đạo giúp ta thu lợi tức. Nguyên tố phong cấm. Trần Hạo hoảng hốt kêu lên. Triệu Phỉ cười, tiêu tiếu quay đầu lại, nhìn Trần Hạo hơi có vô cùng kinh ngạc nói ra, nguyên tố phong cấm, tên không tệ đây, thế nhưng ta bây giờ còn chưa làm được, đem nguyên tố phong cấm. Nhưng ta có thể đem nguyên tố sắp hàng quấy dày, nếu như vậy, nguyên bản ở nguyên tố đột nhiên thác loạn dưới tình huống, thuật pháp của bọn họ đều sẽ không khống chế được. Trần Hạo không khỏi thật sâu hút một hơi thở. Triệu Phỉ, giống nhau miệng phổ thông, vóc người bình thường tu ma giả nữ hài. Ở Thiên Hạo bệnh viện thời điểm, Trần Hạo liền phát hiện, nàng trời sinh thì có một loại kỳ dị năng lực, đó chính là bằng vào khứu giác, đến phân tích đối thủ chân nguyên thuộc tính. Khi đó Trần Hạo vẫn cho rằng, như vậy Triệu Phỉ, hoàn toàn chính là một cảm giác. Điều tra loại hình người tu chân thật sức chiến đấu chắc là bằng không. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại đột nhiên ý thức được. Triệu Phỉ rất mạnh, mạnh phi thường. Siêu cường. Tuyệt cường. Lôi Minh Thanh Vân ngư bức. Đang không có băng tuyết nữ vương dưới áp chế, mặc dù là Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch liên thủ, không xuất động thần khí diệt hồn, hoàn toàn cũng đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng Triệu Phỉ không giống với. Nếu như tu vi của nàng đầy đủ, chỉ cần nàng nghĩ. Nàng chẳng những có thể đem Lôi Minh Thanh Vân kéo xuống thần đàn, thậm chí bao gồm Tiêu, Băng Tuyết Nữ Vương, thế cho nên tất cả người tu chân đều sẽ bị nàng dẫm ở dưới chân. Lôi Minh Thanh Vân lôi điện, căn nguyên là kim thuộc tính. Nếu như trong nháy mắt, những kim thuộc tính đó toàn bộ biến thành thổ, Lôi Minh Thanh Vân thì như thế nào? Hắn biết giống như khối thạch đầu một dạng từ không trung vẫn lạc. Băng Tuyết Nữ Vương ạ si nạ thiên linh lực lượng, bắt nguồn ở thủy. Nếu như trong nháy mắt này thủy toàn bộ biến thành hỏa thì như thế nào? Mà vẫn là tốt đẹp. Nếu như toàn bộ hết thể nguyên tố đều bị phong cấm, tin tức tìm không thấy, như vậy sở hữu hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng người tu chân, ngay lập tức sẽ biến trở về người thường. Nói vậy, Triệu Phỉ còn dùng rất mạnh sao? Dù cho nàng chỉ có nội nhất trọng, đó cũng là cái sự tồn tại vô địch a. Thời gian, trưởng thành, chỉ cần Triệu Phỉ bất tử. Tương lai cao thủ tuyệt đỉnh bên trong, tất nhiên sẽ có Triệu Phỉ nhỏ nhoi. Mà Trần Hạo vẫn còn ở rung động thời điểm. Ngũ đại kiếm phái những cao thủ hỗn loạn một hồi sau đó, lại vọt tới. Triệu Phỉ cái chán đầy hãn nói ra, không được, thuật này quá phí sức lực, ta hiện tại chỉ có thể dùng một lần đây. Trần Hạo phục hồi tinh thần lại. Sau đó chăn chúng nữ trước người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, mà đúng lúc này. Rầm rầm rầm. Hơn 10 cái bóng người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ nhân số cũng không phải là rất nhiều. Chia làm 5 đoàn thể nhỏ, thiếu chỉ có 3 người, mà nhiều, cũng bất quá 7 người. Bọn họ toàn bộ mặc, thống nhất trường bào màu đen. Nhưng tỉ mỉ Trần Hạo vẫn là trong nháy mắt liền chú ý tới, cái này 5-7 người thống nhất trường bào phía sau, phát họa đi ra đồ đằng lại cũng không giống nhau. Trên khán đài, nay đã hỗn loạn những người vây xem, lập tức loạn tung tùng khéo. Là ma đạo ngũ minh nhân. Thật to gan, dĩ nhiên chạy tới nơi này công nhiên khiêu khích. Bọn họ mới đến đây sao vài cái, cùng bọn họ liều mạng đi. Cái này Trần Hạo quả nhiên thông ma. Nếu không, bọn họ làm sao có thể tới cứu hắn? Thí thần điện, ma đạo ngũ minh. Tiếp tục như thế, đạo ma tranh tất nhiên lại xuất hiện. Mà lúc này, chia làm 5 đoàn thể nhỏ ma đạo ngũ minh, chia làm 5 phương hướng, đem Trần Hạo Triệu Phỉ đám người bao quanh bảo vệ. Tu ma giả cũng dám cứu người tu chân, thoạt nhìn rất thuận mắt đây. Là đây, nếu không, Triệu Ngang làm sao có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hai huynh muội vọt vào thí thần điện đây. Tổng cho là mình đúng, không được phép người khác ngũ đại kiếm phái, là thời điểm, để cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Ma đạo ngũ minh người, cười ha hả nói chuyện thiếm. Xông tới ngũ đại kiếm phái những cao thủ, ngược lại chần chờ một chút, dừng ở hơn 10 mở ra địa phương. Lúc này, ngũ minh bên trong từng cái tử rất cao nam nhân, nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói, Trần Hạo, tôn kính ngươi là tên hán tử, cho nên cho ngươi trong liên minh các huynh đệ nâng ta mang cho ngươi cầu, ngũ đại kiếm phái cũng tốt, tam đại thế gia cũng được, thậm chí bao gồm tam thánh địa, ngươi cũng không cần sợ, có các huynh đệ ủng hộ ngươi, thiên hạ này nơi nào cũng có thể đi. Trần Hạo sửng sốt. Mà lúc này, nói qua nam tử, vung tay lên, cất bước đi về phía ngũ đại kiếm phái cao thủ, trong miệng hơi có không kiên nhẫn nói ra, ừ, bọn khốn kiếp kia, khi dễ Trần Hạo thời điểm, không phải man như bức sao, làm sao hiện tại héo, các huynh đệ lên đi, chúng ta tới nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là chính nghĩa. Ẩm. Ngất trời chân nguyên bạo phát. Ma đạo ngũ minh người, tới mặc dù không nhiều, nhưng các như bức, từ bọn họ bùng nổ chân nguyên đến xem, dĩ nhiên sạch một nước cơ bản bảo trì ở tịch diệt kỳ tà hưu. Tuy là còn lâu mới có được lôi minh thanh vân, ạ xì nạ thiên linh, hoặc là kêu vậy đáng sợ, nhưng này khí thế, nơi nào là vậy người tu chân có thể ngăn cản. Khi dễ Trần Hạo lợi tức, chúng ta trước giúp hắn thu. Ngũ đại kiếm phái cao thủ cùng ma đạo ngũ minh người, lập tức đại chiến với nhau. Các loại thuật pháp, các loại đao quang kiếm ảnh, các loại hỗn luận. Mà lúc này, không trung lại đột nhiên truyền đến một tiếng nghe thanh âm cũng không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền lại đến mọi người trong thai, A-di-đà-phật. Đại chiến như trước. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, ra khỏi tiểu bộ phân người vây xem lựa chọn ly khai bên ngoài, càng nhiều hơn người tu chân tiếp tục vây xem. Hơn nữa đủ một ít cùng ngũ đại kiếm phái vương gia hoặc là ngọc hư quan hệ hơi tốt người tu chân lựa chọn tham chiến. Dưới tình huống như vậy, một tiếng này già nua Phật hiệu đã nghĩ ngăn lại đây hết thảy, hiển nhiên là không đủ. Cho nên Trần Hạo sau đó liền thấy, an tĩnh ngồi ở lão hòa thượng bên cạnh thanh niên hòa thượng, đối với lão hòa thượng thi lễ một cái sau đó đi vào sân vận động. Ngũ đại kiếm phái người tu chân lập tức giống như phê thuốc kích thích tựa như là bàn nhược tự thiên hạ tuệ thông hòa thượng. Tam thánh địa mạnh nhất thiên hạ hành tẩu. Cái này gặp các ngươi những thứ này ma đạo, còn lấy cái gì kiêu ngạo? 3. Điện quang xa nhau. Cầm trong tay hắc quang thiết thương lôi xả thanh minh Triệu Ngang thở hừng hực, mà đứng tại hắn đối diện, thoạt nhìn muốn ung dung rất nhiều lôi minh thanh vân, thì cau mày nói, tuệ thông lại muốn xuất thủ, lần này chúng ta thắng chắc. Triệu Ngang cả giận nói, làm ngươi thanh thiên bạch nhật ngộng, ngươi cho rằng các ngươi tam thánh địa tề tiểu có thể làm sàng làm bậy. Đó cũng quá coi thường chúng ta. Cái kia tuệ thông hòa thượng dám ra tay, tự nhiên có người trừng trị hắn. Thình thịch. Hai người lại chiến với nhau. Mà lúc này Trần Hạo, thì kinh ngạc chứng kiến, đang ở tuệ thông hòa thượng, đi từng bước một vào quán thể dục thời điểm, ở một đám vây xem người tu chân bên trong, thân hình lượn lờ mà đứng lên một người mặc hắc sắc quần lụa mỏng nữ nhân. Tuy là khoảng cách rất xa, nhưng chỉ liếc mắt, nàng ấy cá tính cảm thân hình, tiểu lệnh Trần Hạo trong lòng, không khỏi mọc lên xung động. Mà không nhưng như vậy. Càng quỷ dị hơn chính là người nữ nhân này, từng bước một đi hướng tuệ thông hòa thượng. Thoạt nhìn rất phẳng rất tường hòa, nhưng ở bên người nàng những người tu chân kia, thì không giải thích được mà dồn dập ngã quỵ, nhìn lên chính là đã mất đi trí giác. Mà Triệu Phỉ nở nụ cười, rượu các lầu chủ, của nàng thuật pháp, quả nhiên lệnh chúng sinh khuynh đảo. Trần Hạo cao mày nói, ma đạo đôi châu. Triệu Phỉ gật đầu, ừ, các nàng đều tới. Trần Hạo cao mày nói, thực sự. Triệu Phỉ quay đầu, cười nhìn lấy Trần Hạo nói, lúc đầu ngũ minh người là chuẩn bị đem các ngươi một nhà đều mang đi, thế nhưng không nghĩ tới, sự tình khiến cho rất lớn, có một gọi ngũ giới hòa thượng đúng tay, cho nên hết cách rồi, mọi người liền quyết định, ngày hôm nay mặc dù là sử dụng vũ lực cũng muốn bảo vệ cho ngươi bình an. Thế nhưng cái kia ngũ giới đại sư, dường như đã sớm biết chúng ta muốn tới, hắn thật mạnh, đánh đã lâu cũng đánh không lại hắn, hiện tại phòng trường vẫn còn, nếu không, chúng ta đã sớm tới. Trần Hạo ngạc nhiên, mà Triệu Phỉ cười nói, rượu các lầu chủ thật là lợi hại. Xinh đẹp liền nữ nhân đều sẽ động tâm, cho nên ngươi yên tâm, Tuệ Thông tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Trần Hạo ngạc nhiên, nàng mang bề mặt này ra cũng được. Triệu Phỉ hưng phấn gật đầu. Nhưng vào lúc này, có gió thổi qua. Một người vóc dáng đồng dạng rất có phong vận nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở rượu các lầu chủ trước người. Sau đó Trần Hạo rất xa liền thấy, Tuệ Thông hòa thượng hướng về phía người nữ nhân kia bối ảnh thi lễ một cái, sau đó tiếp tục hướng sân vận động trung hành tới. Trần Hạo sửng sốt, liền vội vàng hỏi, Triệu Phỉ, chặn rượu các lầu chủ chính là cái kia nữ nhân là người nào? Triệu Phỉ tựa hồ có điểm không vui, nàng nói ra, dám như vậy đứng ở rượu các lầu chủ trước mặt, chỉ có tuyệt tình có người. Tiếng nói của nàng vừa. Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hiện một cái siêu cấp hiện tượng kỳ quái. Đó chính là bởi vì dây lầu các chủ đứng dậy mà mất đi chi giác người, tỉnh lại, lại mê man, lại tỉnh lại. Không cần đoán, Trần Hạo cũng có thể nghĩ đến, những thứ này bi thương người tu chân tất nhiên đã trở thành, dây lầu các chủ hòa đến từ tuyệt tình cốc thần bí nữ người đấu pháp công cụ. Nhưng ngay khi Trần Hạo một cách hết sức chăm chú mà để phòng từng bước đi tới Tuệ Thông hòa thượng lúc. Đột nhiên, từng cái tử không cao lắm, vóc người cũng có vẻ hơi đơn bạc, chân mang lấy thủy lam sắc vận động chút, bảy phân khố, hoa tuất, từng sợi tóc lập, đầu vai còn rũ máy trợ thính tuyến nam tử, trong nháy mắt chắn Tuệ Thông hòa thượng trước người. Đây cũng là người nào? Trần Hạo kinh ngạc nói. Triệu Phỉ nói ra, ma đạo vực sâu thổ sói, đối phó Tuệ Thông hòa thượng nói, hắn chắc là thích hợp nhất thí sinh, nhưng cái này nhân loại thần kinh có chuyện, ngồi taxi có thể bởi vì hai khối tiền cùng tài xế cãi vả, ăn mì sợi nhỏ hơn bát. Sau đó còn muốn hỏi nhân ra mặt vì sao ít như vậy. Trần Hạo ngạc nhiên, cái này không thật bình thường sao. Triệu Phỉ không lời nói, hắn là ma đạo vực sâu đại thiếu gia, nhiều tiền đáp số không rõ, ngươi cảm thấy cái này bình thường. Trần Hạo gật đầu. Triệu Phỉ hết trô nói rồi. Lúc này mặt đất dưới chân khẽ động, một cây xích sắt đưa ra ngoài, Triệu Phỉ lại càng hoảng sợ, mà Trần Hạo thì kéo lại khóa kéo, giống như nhổ cây cải củ tựa như, từ dưới đất đem vạn cổ thi vương lấy ra khỏi, mà sau đó... Tràn đầy là đất hắn xích sắt vung đem giọt nước nhỏ, từ càng phía dưới trong đất cắt kéo lên. Thi vương. Cái này là giọt nước nhỏ. Thấy Triệu Phỉ đầy mắt hiếu kỳ, Trần Hạo đơn giản giới thiệu. Không nghĩ tới kiên cường ngay thẳng thiệu xong, Triệu Phỉ nha đầu kia, dĩ nhiên đặc biệt hưng phấn mà chỉ vào Thi vương nói, ngươi chính là cái kia biết ăn thịt người yêu quái. Thi vương sững sờ, tựa hồ có hơi tức giận. Mà lúc này thấy chung quanh khắp nơi đều đánh thành một đoàn Trần Hạo, cau mày nói tránh đi, ngươi không phải yêu tinh công chúa cũng tới sao? Làm sao chưa thấy nàng? Triệu Phỉ vây quanh vạn cổ thi vương xem, không chút suy nghĩ mà chỉ bầu trời, nói, ở trên trời. Trần Hạo theo bản năng ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy được trên bầu trời, có một con kim sắc cánh chim to, đang lợi dụng tăng lên khí lưu bảo trì trên không trung bất động, mà đang ở chim to trên cánh, đang ngồi một người mặc bầu trời lam sắc quần cụt nữ hài, bởi vì khoảng cách xa, tướng mạo như thế nào thấy không rõ lắm, thế nhưng nàng khoát lên cánh nơi đó đung đưa hai cái đùi đặc biệt trắng. Nhất là cái kia tiểu cước nha chẳng những chân hình hoàn mỹ, càng ở trắng trung lộ ra phấn, chỉ nhìn một cái, tiểu khiến người vô hạn hà tư. Chương 524, yêu tinh công chúa. Mà đang ở Trần Hạo ngẩng đầu nhìn đồng thời, ngồi ở chim to trên cánh, chân Trần Nha yêu tinh công chúa, nhuận miệng cười, sau đó vèo một cái nhảy xuống tới. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, mà đúng lúc này, sắp sửa rơi xuống đất yêu tinh công chúa trên lưng, đồng nhiên triển khai một đôi to lớn xích hồng sắc cánh, hơi kích động gian, dương lên lấm tấm màu đỏ hỏa quang. Là Phượng Hoàng huyết mạch. Trần Hạo trong đầu, không khỏi xác nhận đến. Vũ cánh gian, yêu tinh công chúa đã rơi vào trên mặt đất, dung mạo của nàng rất đẹp, một đầu màu đỏ sẫm mái tóc làm nàng da thịt thoạt nhìn rũ phát trắng nón, hai mắt thật to, trắng nón như ngó sen cánh tay, hai chân thon dài, ba vòng tỷ lệ cân xứng, nhiều một phần ngại mập, thiếu một phần ngại gầy, nếu không phải cái kia thân cao chỉ tới Trần Hạo đầu vai, cái kia vóc người nhất định chính là một cái hoạt thoát thoát, phiên bản thu nhỏ ạ xì nạ thiên linh. Nhưng ở khí chất bên trên, nàng cùng ạ xì nạ thiên linh, cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan, ánh mắt của nàng cùng nụ cười vô cùng xinh đẹp, cả người khí chất, cảm giác so với Tiết Ngạo Hạm còn muốn thanh xuân nở rộ. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, khi nàng đi tới bên người lúc, trong cơ thể đã sớm dung hợp làm một thể kỳ lân huyết mạch, dĩ nhiên không rõ sao động, thế cho nên sau khi hạ xuống yêu tinh công chúa, chỉ là một mỉm cười, tiểu lệnh Trần Hạo tâm bang bang nhảy loạn đứng lên. Đây chỉ là viễn cổ di mạch hấp dẫn lẫn nhau sao? Trần Hạo không rõ ràng. Hắn trầm tư cúi đầu, thấy được nàng ấy trắng non thon dài sáng bóng chân dài, nhẹ nhàng mà đạp ở trên mặt đất, cái kia trắng non tiểu cấp nhà, chẳng những gót ngọc tròn trịa, móng chân béo mập, liền chân hình cũng muốn so với còn lại chúng nữ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như nói còn lại chúng nữ xuyên 37, 38 giày, như vậy, chỉ là nhìn ra, Trần Hạo cũng có thể kết luận, yêu tinh công chúa nếu như mang giày, ít nhất phải so với các nàng bàn nhỏ cái mã. mà trên người nàng tản mát ra khí tức cũng càng phát lệnh tim đập cuồng phong. Không khỏi yêu tinh công chúa mặt đẹp bên trên, sinh ra hai lao đỏ ửng. Mà hầu như cùng lúc đó, một cái mắt ưng câu núi, môi rất mỏng, thoạt nhìn rất âm lệ nam tử cùng một con, màu đỏ quái điểu trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Mà liền Trần Hạo hơi nhíu mày đồng thời, vẫn trầm mặc vạn cổ thi vương, đột nhiên nói ra, lao bản, là kim sĩ đại bằng, cùng quỳ xa. Trần Hạo tâm động lập tức cảnh giác. Bởi vì nếu là còn lại yêu quái, Trần Hạo có thể không biết, nhưng hai vị này danh khí thật sự là quá lớn, hơn nữa mặc dù là ở tiên giới, kim sĩ đại bằng, cùng quỳ xa, cũng là vô cùng chứ danh yêu quái, nếu như không có cần phải, không người nào nguyện ý cùng chúng nó nổi lên va chạm. Bởi vì kim sĩ đại bằng, trên thực tế chính là côn bằng. Tiên giới nguyên thủy thiên tôn hộ pháp thần cầm. Trong truyền thuyết, lấy rồng làm thức ăn, một xí đưa ra 180 vạn dặm, song xí đều dương 365 vạn dặm. Tốc độ phi hành nhanh nhất thần cầm. Thực lực của hắn cường đại, danh tiếng vang vọng, đều không thể nghi ngờ. Mà quỷ xa, trên thực tế chính là cựu đầu điểu, cái thứ ở trong truyền thuyết tích huyết luyện hồn hung cầm. Hai người này, nghiêm ngặt lại nói tiếp, kim sĩ đại bằng còn cao hơn ứng long lên một cấp, mà quỷ xa, thì cùng ứng long ở một cái đẳng cấp, nhưng chúng nó ở cựu vĩ thiên hồ trước mặt, vẫn như cũ kém xa tít tắp. Bởi vì cựu vĩ thiên hồ, là chân chánh bán thần tồn tại. Rất đáng ghét khí tức đây. Phía sau diêu động 6 cái đuôi bạch tiểu bạch, tay trái cầm hành động ở sau thắt lưng trôi đao, nhìn chằm chằm quỷ xa. Mà cái kia hóa thành hình người kim sĩ đại bằng, thì kinh diễm nhìn thoáng qua bạch tiểu bạch, sau đó đem ánh mắt đặt ở vạn cổ thi vương trên người, tự lẩm bẩm vậy nói ra, đó là một chán ghét tên. Mà lúc này yêu tinh công chúa, thì ánh mắt sáng như tuyết mà nhảy tới giọt nước nhỏ bên người, ôm cánh tay ngồi xổm giọt nước nhỏ trước mặt, kinh hỉ nói ra, ngươi có muốn hay không cùng ta đi thiên trì chơi? Không nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của nàng lại huých cái đinh mềm. Không có hứng thú. Giọt nước nhỏ nói xong không chút do dự. Yêu tinh công chúa, thất vọng đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua bạch tiểu bạch, lại liếc mắt nhìn vạn cổ thi vương, nói, chúng nó sẽ không cùng ta đi. Kim sĩ đại bằng vội vã ho khan một tiếng. Mà yêu tinh công chúa tựa hồ giống như là không có phải biết ý tứ của hắn, tiếp tục nói ra, đáng tiếc đây, đều là rất cường đại yêu quái, lúc đầu cho rằng Trần Hạo chết, có thể dẫn chúng nó đi nha. Kim sĩ đại bằng lần này là thật ho khan. Công chúa, người xem hôm nay khí trời như thế nào? Khí trời? Tốt ta. Yêu tinh công chúa, đi tới Trần Hạo bên người, sau đó nàng đột nhiên tự tay, kéo lại bạch tiểu bạch, kêu lên, ta biết ngươi tên là bạch tiểu bạch, ngươi thật xinh đẹp, đi với ta thiên chỉ đi, nơi đó chơi cũng vui. Bạch tiểu bạch nhíu mày, khó được không có phát hỏa, mà là nói ra, ta muốn cùng với chủ nhân. Yêu tinh công chúa lại thất vọng rồi. Sau đó nàng nhìn cũng không nhìn vạn cổ thi vương, mà là nhìn Trần Hạo trầm mặc. Trần Hạo quay đầu nhìn nàng, nụ cười của nàng chẳng những lập tức cứng lại rồi, liền tay tựa hồ cũng không biết hướng cái nào thả, rõ ràng muốn quay đầu, rồi lại tựa hồ cảm thấy không đúng, ánh mắt trở lại tới canh chừng Trần Hạo, khuôn mặt lại không khỏi đỏ. Loại này bé gái tư thế, thấy Trần Hạo muốn cười. Mà tựa hồ đã gặp được Trần Hạo trong mắt tiêu ý, yêu tinh công chúa mạnh mẽ hiểm thẹn thùng nói ra, Trần Hạo, cùng ta đi thiên trì chơi, có được hay không? Trần Hạo bản năng muốn nói không có hứng thú, nhưng lúc này, hắn trong nháy mắt cảm giác được kim sĩ đại bằng cùng quỷ xa trên người tản mát ra sát ý, điều này làm cho Trần Hạo cao mày. Liếc mắt nhìn, trước người trắng non như ngó sen, xinh đẹp động lòng người, dường như hoài xuân thiếu nữ vậy đứng ở trước người yêu tinh công chúa, cảm thụ được trên người nàng chuyển tới cái loại này lực hút vô hình, ngầm nghĩ một chút, nếu như không phải hiện tại toàn bộ sân vận động đều đánh thành một đoàn, nếu như không phải này chết tiệt hôn đản, còn không có đạt được, quả báo trừng phạt. Có thể mình cũng là biết đáp ứng chứ. Cho nên cười cười, Trần Hạo nói ra, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đi. Thực sự, yêu tinh công chúa nở nụ cười, trong đáy mắt tất cả đều là hưng phấn. Tay nàng chỉ tới giọt nước nhỏ cùng bạch tiểu bạch nói, nhất định nhớ kỹ mang theo các nàng. Liếc mắt một cái vạn cổ thi vương, nàng giận tái mặt nói, cái nhà này không muốn mang. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, quả nhiên là công chúa, sắc thực bệnh cũng không nhẹ, như thế bước đồng mời. Lẽ nào nàng cũng không biết sẽ khiến người khác xấu hổ sao? Những lời này thuyết phục. Có gió gợi lên, yêu tinh công chúa nhắm hai mắt lại, phát động lấy mũi thở ngửi một cái, sau đó không khỏi đến gần rồi Trần Hạo, nói, quả nhiên là cùng ta không sai biệt lắm khí tức cường đại đây, là kỳ lân, ta xác định. Diện mục câm lệ mà kim sĩ đại bằng cùng quỷ xa, lập tức đồng nói, công chúa quả nhiên phúc vận vô biên. Yêu tinh công chúa cười đến dị thường hài lòng, trong sát na nở rộ nụ cười, khiến cho ánh mặt trời rực rỡ đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nàng thật xinh đẹp. Một bên Lục Lăng Huyên kinh ngạc nói. Mộ Vãn Tình thở dài nói, quả nhiên, chỉ có như vậy mỹ lệ nụ cười, mới xứng với công chúa. Mà lúc này chẳng những Trần Hạo thấy hoa mắt thần mê, liền trầm mặc ít nói yêu nhu, cũng lẩm bẩm nói, thế gian làm sao có thể có như thế cô gái xinh đẹp. Nhưng ngay khi các nàng hoa mắt thần mê, điên đảo tâm thần thời điểm, cười đến ánh mặt trời yêu tinh công chúa, bắt lại Trần Hạo tay. Trắng non chân bóng ôn nhuận như ngọc bàn tay, truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lực, sán lạn được bị dương quang càng chói mắt nụ cười, mi mang phong tình, nhãn mang thẹn thùng, cái kia muốn nói còn nghĩ xinh đẹp, dù cho chỉ là mới gặp gỡ, cũng lệnh Trần Hạo trong lòng dâng lên một loại không khỏi muốn đưa nàng ôm vào trong ngực cảm xúc. Gió thổi qua, mang đến thổ tức như lan nàng, trong lúc này không linh khí tức mười phần nhu mị thể hương, chỉ là nhẹ ngửi, người đã say. Lệnh Trần Hạo thân bất do kỷ nói ra, ngươi thật đẹp. Vốn là thẹn thùng yêu tinh công chúa, mặt đẹp ửng đỏ rồi lại thần thái phân chấn mà lấy hết dũng khí, nói ra, ta xác định ngươi là trong mệnh ta đã định trước nam tử kia, theo ta đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tỉnh lại. Trần Hạo trong lòng rung mạnh. Nàng là yêu tinh công chúa à, ma đạo đôi châu một trong, đi theo phía sau kim sĩ đại bằng cùng cựu đầu điểu quỷ xa. Thực lực mạnh như thế nào, Trần Hạo không biết, nhưng Trần Hạo lại vững tin, trước mắt cái này tiểu tiếu yêu tinh công chúa, tất nhiên dường như chính mình giống nhau, bị đối phương huyết mạch hấp dẫn. Nhưng ngay khi Trần Hạo chuẩn bị đáp ứng thời điểm, cựu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch lại đột nhiên xông vào giữa hai cái, nàng đưa lưng về phía Trần Hạo, ngọc thủ đè ở Trần Hạo con kia bị yêu tinh công chúa cầm tay, lạnh lùng nói, chủ nhân là tiểu trắng, không ai có thể từ nhỏ trắng bên người mang đi hắn. Mà đổi thành một bên, chen vào thì là Triệu Phỉ. Nàng lạnh lùng nói ra, ngươi nên hỏi trước ta có hay không đồng ý. Nhìn che ở trước người bạch tiểu bạch cùng Triệu Phỉ, Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mà lúc này yêu tinh công chúa lại hồn nhiên không thèm để ý nói ra, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi, bởi vì ta đã quyết định. Hướng bên cạnh bán ra một bước, nắm Trần Hạo tay, yêu tinh công chúa cho đã mắt hy vọng nói ra, Trần Hạo, ta muốn ngươi đi làm vua của ta. Trần Hạo trong lòng mừng như điên. Trước không đề cập tới kim sĩ đại bằng cùng cựu đầu điểu quỷ xa cường đại bao nhiêu, vẹn vẹn là trước mắt cái yêu tinh này công chúa, chẳng những khí chất ánh mặt trời, càng xinh đẹp được khó có thể hình dung, hơn nữa cường đại phượng hoàng huyết mạch. Mỹ nhân như vậy bày tỏ, người nào kẻ ngu si biết cự tuyệt. Nhưng ngay khi Trần Hạo há mồm chuẩn bị tiếp nhận thời điểm. Ầm. Đại địa kịch liệt run rẩy, cùng cái kia người mặc in hoa sa than khố chiến đấu tiêu, dường như trọng chú im một dạng rơi đập ở tại quán thể dục sắt biên giới. Mà hầu như cùng lúc đó, cái kia ăn mặc in hoa sa than khố, bị hắn xưng là Tam sư huynh nam tử, tay nâng lấy một khối chừng một tràng biệt thự lớn nhỏ nham thạch mánh đập tới. Thình thịch. Tiêu hai tay nâng cái kia lực đạo vạn quân đá lớn. Trung quanh thân thể đại khái 40-50m một vòng mặt đất oanh một tiếng trầm xuống chừng nửa thước. Mà đang ở mọi người vì bọn họ chiến đấu cảm giác được kinh hãi thời điểm. Hai tay nâng cự thạch tiêu, đột nhiên hét lớn, "Ạ Xí Nạ Thiên Linh, ngươi nếu không ra tay nữa, ta đem nhìn kỹ ngươi tiêu cực lãng công có ý định vi ước, tiếp tế tiếp viện vừa đức, chí ít 6 tháng, tiếp tục giả chết, vẫn là đứng lên chiến đấu, ngươi xem đó mà làm." Tiếng này giống to hơn, dường như sấm sét cuộn ở quán thể dục bầu trời. Chấn được Mộ Vãn Tình Lục Lăng Huyên yêu nhu cùng tam nữ đều không khỏi tự chủ che lỗ thai. Mà lúc này Trần Hạo, ở kêu cái kia đinh thai nhức góc phía sau trong tiếng, thấy rõ ở quán thể dục một đầu khác, đã sụp đổ khán đài, đột nhiên hiện lên một tầng băng tuyết. Chương 525, giết hại thiên linh. À Xí Nạ Thiên Linh, trung quy vẫn là chiến đấu sao? Trần Hạo trong lòng không khỏi tê dần, nghĩ đến đây tính cách quật cường cao ngạo, quản chi trái tim tan nát rồi, vẫn như cũ không chịu túi đầu nữ nhân. Dù cho yêu tinh công chúa tay lại ấm áp, cũng vô pháp lệnh Trần Hạo tâm dừng lại chốc lát. Hơi thở thật là đáng sợ. Kim sĩ đại bằng có chút không thôi nhìn bạch tiểu bạch liếc mắt, sau đó cung kính nói, công chúa, chúng ta phải đi rồi. Yêu tinh công chúa ngạc nhiên, mà lúc này cựu đầu điểu quỷ xa, thì phát ra một tiếng nghe hơi có kinh khủng kêu to. Lợi dụng tăng lên khí lưu cân bằng trên không trung chim to trong nháy mắt vọt xuống tới, giống như một đóa màu xám cho vân, đem lôi kéo Trần Hạo tay yêu tinh công chúa mang theo thiên. Chờ một cái, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Yêu tinh công chúa nóng nảy. Mà lúc này, kim sĩ đại bằng vọt lên đuổi theo, nói, công chúa không cần lo lắng, nếu như Trần Hạo thật là sinh mệnh chung đã định trước người nam nhân kia, như vậy chút ít chàng diện khẳng định không làm khó được hắn. Nhưng là, nhân gia muốn giúp hắn. Bị trộm phá tâm sự yêu tinh công chúa, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Liếc mắt một cái đang ở làn tràn băng tuyết khán đài, kim sĩ đại bằng cau mày nói, công chúa cành vàng lá ngọc. Làm sao có thể cùng cái loại này dã man lại nữ nhân đáng sợ giao thủ, tuy là nàng không cách nào lệnh ngài có sinh mệnh chi buồn, thế nhưng một phần vạn thương tổn tới ngài, nàng cho dù chết thiên biến vạn biến cũng không có thể chu tội. Không yên lòng yêu tinh công chúa ổ một tiếng. Lúc này, cựu đầu điểu quỷ xa theo sau, nó kêu lên, công chúa, ta đã nói cho họ Trần tên tiểu tử kia, gọi hắn việc này kết thúc phải đi thiên trì cầu hôn. Yêu tinh công chúa khuôn mặt đằng mà một cái liền đỏ, quấn quýt nói ra, vậy hắn nói như thế nào? Cựu đầu điểu quỷ xa cặc cặc cười, công chúa yên tâm, ngài dáng dấp đẹp như thế, cái kia Trần Hạo sao không đến, huống chi, hắn nếu như không dám đến, ta giống như đại bảng coi như là đem hắn ra hủy đi, cũng đem hắn chọc đến, đưa cho công chúa thành thân. Yêu tinh công chúa nở nụ cười, mỹ tư tư đứng ở đó con chim lớn trên lưng, nói ra, được. Trên bầu trời chim to, chở yêu tinh công chúa, kim si đại bằng cùng cựu đầu điệu lý khai. Nhưng vô luận là Trần Hạo, vẫn là vạn cổ thi vương Bạch Tiểu Bạch, ánh mắt của bọn họ tuy nhiên cũng nhìn chằm chằm cái kia mảnh nhỏ đông lại băng xương địa phương. Một lúc lâu, băng tuyết trung, tung bay nổi lên cờ xí vậy nhàn nhạt xanh nhạt, cái kia ăn mặc thuần trắng quân phục, cao cân bị ngoa ạ xì nạ thiên linh, đứng lên. Ánh mặt trời như trước sung túc, nhưng nhiệt độ không khí lại vô căn cứ thấp vài lần. Trần Hạo thấy được, thanh kia toàn thân trắng như tuyết trường đao, lại xuất hiện ở ạ xì nạ thiên linh trong tay. Nàng đứng ở nơi đó xem Trần Hạo, nhãn thần bình tĩnh giếng nước yên tĩnh, gió lay động nàng cái kia dài chừng đến gối tóc dài. Một lúc lâu, nàng thu hồi nhãn thần. Ngọc thủ nhẹ nhàng mà nâng đỡ trên đầu nó lính, sau đó nàng cất bước đi về phía trước, đặc biệt thon dài hai cái đùi đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng này vững vàng bước tiến, cùng giống cây lao thẳng mạn diệu thân hình, lại vô căn cứ tản mát ra nồng nặc địa sát lục khí tức. Trần Hạo thở dài, sau đó quay đầu. Đang ở cách bọn họ chỗ không đủ khoảng 100 mét vị trí, ma đạo ngũ minh người và ngũ đại kiếm phái cao thủ, càng đấu tránh kích ác. Ma đạo ngũ minh nhân số không chiếm ưu, nhưng sát phạt lăng lệ, mà ngũ đại kiếm phái cao thủ, ở nhuệ khí bên trên, tuy là kém xa ma đạo ngũ minh những người này, nhưng thắng ở nhiều người, nội tình vững chắc, cho nên xem tình hình, nếu như chờ bọn hắn chân chính quyết ra thắng bại, hiển nhiên cần không ít thời gian. Cho nên Trần Hạo đống nhiên như mày nói, ma đạo ngũ minh nhân giúp ta thảo lợi tức, nhưng trọng yếu hơn chính là ta muốn thu hồi tiền vốn, Tiểu Bạch, Thi Vương, đi hỗ trợ. Vạn cổ Thi Vương lên tiếng về sau, lập tức vọt tới. Nhưng nhanh hơn hắn chính là Bạch Tiểu Bạch. Khi nàng tiếng kia được rồi chủ nhân, truyền tới Trần Hạo trong lỗ tai lúc, rõ vậy Bạch Tiểu Bạch đã tiến nhập đoàn người, sáng như tuyết trong ánh đao, đã như báo tố đối phương tiên huyết. Mà lúc này, nàng phía trước đứng thẳng qua địa phương, không khí chỉ có nhấc lên rung động. Bạch Tiểu Bạch thật mạnh a. Nhìn hóa thành gió, trong sát na liền ngũ đại kiếm phái những cao thủ bên trong, liều chết xung phong một cái tới lui Bạch Tiểu Bạch, Lục Lăng Huyên kinh ngạc nói. Trần Hạo thở dài một cái, nhìn ở sân vận động bầu trời dây dưa hắc mang cùng kim quang nói, tiểu ban ngày phú dị bẩm, chỉ là bây giờ còn nhỏ, ở Lôi Minh Thanh Vân ạ xì nạ thiên linh trước mặt bọn họ, có vẻ còn rất yếu, nhưng ngoại trừ những đại thừa kỳ đó siêu cấp cao thủ bên ngoài, thông thường người tu chân ở trước mặt của nàng, đã không được. Nàng đã từng bị tịch diệt trung kỳ thiết hoa đánh tới trọng thương, nhưng bây giờ người đang xem, chiếm được thần dụ Bạch Tiểu Bạch, đang đối mặt hơn 10 danh tịch diệt kỳ cao thủ lúc, đánh lén cũng nhiều lần đắc thủ. Chỉ cần cho nữa nàng nhiều một chút thời gian, Lôi Minh Thanh Vân cũng tốt, ạ xì nạ thiên linh cũng được, còn muốn xúc phạm tới nàng, chỉ sợ sẽ rất khó. Lục Lăng Huyên sâu kín thở dài một cái, ở trước mặt của các ngươi, bây giờ ta, cảm giác mình rất vô dụng à. Trần Hạo nở nụ cười, nói, tam thánh địa thiên hạ hành tẩu đến đông đủ, ba ma vực thiếu chủ cũng đã đến rồi, ạ xì nạ thiên linh là hoa hạ ẩn lòng trận chiến đầu tiên đấu lực, cái kiêu kiêu 100 năm trước cũng đã huy chấn tu chân giới, những người này không dám nói đã đại biểu người tu chân tối cường tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối là nhất lưu, cho nên mặc dù phóng nhãn tu chân giới, mạnh hơn bọn họ nhân sẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu gật đầu. Mà lúc này, Trầm Mặc Triệu Phỉ đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thực mạnh hơn bọn họ nhân có rất nhiều. Trần Hạo sững sờ, cau mày nói, thực sự. Triệu Phỉ thở dài, nói, là, chỉ bất quá, bọn họ tuy là đồng dạng sống ở cái này trên thế giới, lại giống như là một người thế giới người, bọn họ có bọn họ sinh tồn chi đạo, có bọn họ sinh tồn pháp tắc. Tựa như phía trước ngăn trở chúng ta ngũ giới đại sư, hắn bước chân vào cái kia cánh cửa, ở tới nhúng tay chuyện của chúng ta, dĩ nhiên là sẽ có người đi đối phó hắn. Trần Hạo trầm mặc, Triệu Phỉ, mặc dù nói thật không minh bạch, nhưng Trần Hạo cũng có thể đoán được, hay là vượt qua cái kia cánh cửa, chỉ tất nhiên là bọn họ đã vượt qua ứng kiếp kỳ. Nếu như đổi ở những thứ khác địa phương, tất nhiên chính là phi thăng. Nhưng ở cái này tiên ngục bên trong, chờ đợi bọn họ không phải là từ một cái túi tiền, nhảy tới một người túi tiền mà thôi. Giống. Trong tiếng giống to, ngũ đại kiếm phái một gã tịch diệt kỳ cao thủ, đang tránh né Bạch Tiểu Bạch lúc công kích, bị vạn cổ thi vương bắt được, vì vậy hắn ở vạn cổ thi vương nhấm nuốt chúng phát lần trói hai tiếng hét thảm. Cái kia làm người ta rợn cả tóc gãy tiếng ngai, tê tâm liệt phế hét thảm, hơn nữa vạn cổ thi vương cái kia gần như bất tử cường đại thân thể, cùng với như gió xuất quỷ nhập thần. lại xuất đao chí mạng Bạch Tiểu Bạch. Ngũ đại kiếm phái trận hình ngay lập tức sẽ rối loạn. Dù sao một cái gần như bất tử quái thú, cùng một cái đẹp không ra dáng, lại đao đao chí mạng cửu vị yêu hồ, phía sau ở cộng thêm nguyên bản thực lực sẽ không yếu ma đạo ngũ minh. Hầu như trong sát na, trận hình đã loạn, ngũ đại kiếm phái liền đại thế đã mất, nếu như không có tình huống đặc biệt, bọn họ đã nhất định phải thua. Thấy bọn họ bên này tình hình chiến đấu hài lòng, Trần Hạo tính nhẩm là để xuống. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo hoàn toàn chính xác hẳn là xông lên hỗ trợ, nói vậy, ngũ đại kiếm phái những người đó liền thua nhanh hơn. Nhưng bây giờ Trần Hạo bên người, đứng Nguyên Anh kỳ Lục Lăng Huyên yêu nhu Mộ Văn Tỉnh, phân thần kỳ tam nữ, một cái chỉ huy vũ một lần đại cây quạt liền mệt mỏi không được Triệu Phỉ, còn có một cái ghé vào đại cây quạt bên trên, tò mò nhìn chằm chằm Triệu Phỉ kim tiền cổ. Thực lực của bọn họ, nếu như phóng tới thông thường trong tu chân giới, cái kia đều là tốt hảo thủ. Nếu hành tẩu giang hồ, nơi nào cũng có thể đi. Nhưng bây giờ lại không được. Sân vận động chu vi, đạo ma cường giả song phương như vân, không cần phải nói Lôi Minh Thanh Vân, ạ xì nạ thiên linh, cái loại này đã đại thừa siêu cấp cao thủ. Đang không có cao thủ bảo vệ dưới tình huống, tùy tiện tới một người tịch diệt kỳ cao thủ, là có thể đưa các nàng toàn diệt. Dù sao không phải là ai cũng có Trần Hạo nghịch thiên như vậy song sinh dị hỏa. Nhìn như thông thường vượt cấp khiêu chiến, nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Mà Trần Hạo hiện tại, đã đuổi không kịp Lôi Minh Thanh Vân, cũng không đánh trúng ạ xì nạ thiên linh, thậm chí liền muốn cùng ngũ đại kiếm phái tịch diệt kỳ cao thủ so chiêu, cũng tìm không được cơ hội. Thế nhưng, chỉ cần Trần Hạo của mọi người nữ bên người, chỉ cần Trần Hạo bạo phát bắt đầu dị hỏa, muốn giết hại các nàng, liền nan vu thượng thanh thiên. Điệu hồ ly sơn, Trần Hạo đã trúng qua một lần, nếu không phải Triệu Ngang xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ bây giờ Trần Hạo đang ở khóc giống, cho nên lúc này đây, Trần Hạo đã quyết định, ngũ đại kiếm phái cũng tốt, vương gia cũng được, thậm chí bao gồm Ngọc Hư Quan, thiếu ta vốn và lãi có thể chậm rãi coi là. Nhưng muốn lần nữa thương tổn Trần Hạo cùng người đứng bên cạnh hắn, Trần Hạo tuyệt đối không để cho bọn họ cơ hội như vậy. Ẩm. Xa xa, mặt mang hắc sa vóc người gợi cảm đến bạo rượu các lầu chủ, ở ạ xì nạ thiên linh băng chủy dưới sự công kích, kết thúc cùng cái kia thần bí nữ nhân giằng co. Thân hình trong nháy mắt thối lui ra khỏi rất xa, khêu gợi thân hình đứng ở trên lan can, bị gió thổi di chuyển, che kín ở tại trên người hát xa váy, đem rượu các lầu chủ thân hình câu lạc đắc càng phát ra làm lòng người đầu nấu cơm. Ạ xí nạ thiên linh đối với nàng lui lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, chẳng những không có truy, như trước đã một loại khí tức sát phạt mười phần nhịp điệu đi tới. Đến từ tuyệt tình quốc, đồng dạng mang theo cái khăn che mặt nữ nhân, tựa hồ có hơi hưng phấn, dĩ nhiên xoay người, đưa lưng về phía ạ xí nạ thiên linh. Xem ra, tựa hồ là chuẩn bị đối đứng tại trên lan can rượu các lầu chủ thi pháp. Trần Hạo thở dài, ngu xuẩn. Quả nhiên, Trần Hạo lời của còn chưa rơi, ạ xì nạ thiên linh đao trong tay quang lóe lên, đến từ tam thánh địa một trong tuyệt tình cốc chính là cái kia thần bí nữ người, đã tại trong máu tươi tung tóe ngã xuống đất. Ạ xì nạ thiên linh khỏe miệng giật giật, từ truy hình bên trên, Trần Hạo có thể đoán được, nàng nói là, thật vướng bận. Mà hầu như cùng lúc đó, một thân hắc sa rượu các lầu chủ hai tay ở trước người thi pháp. Sau đó Trần Hạo liền thấy, nguyên bản không ngừng mê man lại tỉnh lại người tu chân, chẳng những trong nháy mắt cũng đã toàn bộ tỉnh lại. Càng giống như là cặp mắt đỏ lên tựa như, điên cuồng mà lấy ra vũ khí, xông về ạ xì nạ thiên linh. Trong lúc nhất thời, ạ xì nạ thiên linh bên người, bốn phía xung quanh, chừng gần trăm danh người tu chân huy vũ ra vũ khí người tu chân. Trần Hạo thở dài. Ẩm. Nhỏ sông băng trong nháy mắt xuất hiện, nay sông giống như ạ xì nạ thiên linh những người tu chân trong nháy mắt bị băng phong. Mà hầu như cùng lúc đó dây lầu các chủ đột nhiên sợ hãi thoát đi, đang ở nàng thân hình biến mất sát na, thánh khiết như tuyết liên một dạng ánh đao mọc lên. Sông băng cùng bị băng phong người tu chân, toàn bộ bị cắt thành cao thấp nhất trí hộp. Ẩm. Cụt tay cụt chân tán lạc thi khối trong mưa, thân hình thẳng ạ xì nạ thiên linh thu đao vào vỏ, ở trước người của nàng đại khái hai mươi mấy mét bên ngoài địa phương, rượu các lầu chủ đã không thấy bóng dáng, không chung chỉ có một khối mang theo huyết bay xuống cái khăn che mặt. Chương 526 Huyết sắc lãng mạn. A xí nạ thiên linh bốn người, khuôn mặt giếng nước yên tĩnh hành tẩu ở tràn đầy thi khối khán đài quá đạo thượng, cái loại này ổn định làm cho người khác tâm quý đi lại, mỗi một cái, đều giống như giẫm nát Trần Hạo trong lòng. Mà đúng lúc này sau khi, đi lại A xí nạ thiên linh, dừng bước, đang ở bên người nàng không xa trên khán đài, cái kia đại biểu tuyệt tình quốc hành tẩu thiên hạ, đồng dạng mang theo cái khăn che mặt nữ nhân, cả người là huyết mà nhìn nàng. Người không giết ta sao? Tuyệt tình quốc thiên hạ hành tẩu. Nhìn ạ xì nạ thiên linh. Ạ xì nạ thiên linh nghiêng đầu, nhìn cả người là máu nữ nhân, đỏ huyết, chiếu rọi cho nàng cánh tay dị thường trắng nõn, ngân sắc vòng tay trên có một chuỗi nho nhỏ lục lạc trông, đang ở nàng chảy máu không ngừng run rẩy chung phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Không có ai sẽ nhàm chán đến thích hợp cạnh con kiến hôi rút đao, trừ phi nàng cả nói. Vóc người cao gầy mạn rượu, giá tính cùng tiêu sát cảm giác nhộn nhịp ạ xì nạ thiên linh cất bước, bước tiến trầm ổn như cũ đến kinh người. Ạ xì nạ thiên linh sau khi rời khỏi, này băng tan mất. Gió thổi qua, gây mùi huyết tinh khí chẳng những tràn ngập ra, càng theo gió phát động ạ xì nạ thiên linh tóc dài, đang phi hành trùng, giống như một mặt nhàn nhạt xanh nhạt trên kỳ. Trần Hạo thở dài mà nhìn đây hết thảy. Tuy là chấn động, lại làm hắn trong lòng không có bất kỳ kinh ngạc. Đây chính là ạ xì nạ thiên linh. Có người chặn đường giết chết, có người nổi lên ác ý giết chết. Đơn giản như vậy thêm trực tiếp phương thức làm việc, mới là phong cách của nàng. Thình thịch. Chặn ạ xì nạ thiên linh trên đường đi tới ma đạo vực sâu thiếu chủ thổ sói, một cước đạp ra bản nhược tự thiên hạ hành tẩu tuệ thông hòa thượng, nhìn thoáng qua, bước tiến ổn định đến, tuyệt sẽ không xuất hiện một chút sai lệch ạ xì nạ thiên linh. Cao mày nói, thật đúng là một rất nữ nhân đáng sợ. Đem ánh mắt quay lại đến tuệ thông hòa thượng trên người, thổ sói nhữ mày nói, tiểu hòa thượng, nay thiên tính ngươi tiện nghi, coi như là ngươi thắng, cũng hầu như so với bị cái kia nữ nhân điên chém tốt. Thuyết phục, thổ sói thân hình lóe lên ly khai. Phía sau lưng lạnh cả người tuệ thông hòa thượng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ạ xì nạ thiên linh đã càng ngày càng gần, hắn gào một tiếng nhảy, tốc độ phi khoái mà vọt tới, trong miệng vì che giấu xấu hổ, còn lớn hơn kêu lên, yêu nghiệt, trốn chỗ nào, tới tới tới, ở cùng Phật gia đại chiến 300 hiệp. Như thế giả mượn cớ, thấy Trần Hạo hận không thể hung hăng đạp hắn hai chân. Thế nhưng vô dụng, ạ xì nạ thiên linh nhiều cùng Trần Hạo trong lúc đó, đã lại không ngăn cản. Sân thể dục tuy là đủ lớn, nhưng trung quy cũng sẽ ở nàng ấy vững vàng bước tiến chung đi tới phần cuối. Trần Hạo thở dài. Lúc này bịch một tiếng, toàn bộ tinh thần trên dưới bao phủ hắc mang cùng kim quang triệu ngang, từ không trung ngã xuống. Trần Hạo nhấc tay, dị hỏa bạo phát, ở sau lưng triển khai ứng long chi rực vỗ trong gió, cùng bạo dị hỏa đánh về phía không trung lôi minh thanh vân. Thân hình hắn lóe lên, người đã ở hơn 100m có hơn. Sau đó hắn cười ha ha, Trần Hạo, ta thừa nhận ngươi hỏa sát thực lợi hại, thế nhưng, chỉ bằng cảnh giới của ngươi, muốn làm tổn thương ta sẽ chờ khi đến đợi đi. Trần Hạo cười. Lôi minh thanh vân tiếng cười đột nhiên mà thôi. Thình thịch. Giữa không trung toàn thân hắn bao vây ở băng trung, thẳng tắp rớt xuống. Khối băng trên mặt đất cuộn, cùng thiếu lôi minh thanh vân lấy một loại cực kỳ buồn cười tư thế nằm ở băng trong. Trần Hạo cau mày, nhìn bị nón lính che tối ánh mắt ạ xì nạ thiên linh. Nàng như trước đẹp như thế. Huyền chuyển vóc người, gợi cảm đến bạo nổ. Hai chân thon dài, giày cao gót, túc sát khí tràn trề quân phục, cùng tung bay trên không trung tóc dài, cùng mới gặp gỡ nàng lúc giống nhau. Chỉ là, lúc này ạ xì nạ thiên linh, tuy là sát khí tràn trề, nhưng ở trong mắt Trần Hạo, cho dù không có lúc đó mới gặp gỡ nàng lúc đáng sợ như vậy. Bởi vì Trần Hạo biết, ở nàng ấy lạnh như băng bề ngoài dưới, ẩn núp là một viên, lòng nhiệt huyết, mùi thịt lưu động. Cơ sáu cái đuôi bạch tiểu bạch đột nhiên xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Nàng nhìn ạ xì nạ thiên linh, thần tình hết sức khẩn trương, liền cầm sau thắt lưng đoạn đao cánh tay, đều ở đây khẩn trương gian, hiện lên gân xanh. Vạn cổ thi vương cũng quay về rồi, hắn đứng ở Trần Hạo đám người bên phải phía sau, không xa cũng không gần. Thiên linh, ta không muốn cùng người đánh. Nhìn càng đi càng gần thiên linh, trong lòng biết rõ, ở loại tình huống này nàng hoàn toàn không có khả năng trợ thủ Trần Hạo, vẫn là ôm một phần vạn hy vọng nói rằng. Ạ xì nạ thiên linh bước tiến như trước vững vàng, nhưng không giống với phía trước trầm mặc, nàng nói ra, ngươi nói qua, người sống đều sẽ có nỗi khổ tâm, viết không xong tác nghiệp, không làm được tích hiệu, mua không nổi phòng ở xe, cùng không cách nào lui lại nửa bước chiến đấu. Trần Hạo thở dài một cái, nói, ta hiểu. Lúc này, đã đem ngũ đại kiếm phái những cao thủ đánh chạy tứ phía ma đạo ngũ minh, đã về tới Trần Hạo bên người. Nhìn càng đi càng gần ạ xì nạ thiên linh, Trần Hạo lặng lẽ mở ra nạp giới, từ bên trong lấy ra đại lượng bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn, phân phát cho mỗi người. Bồi nguyên đan tất cả mọi người hiểu, không nói, binh lương hoàn, ăn về sau, sẽ ở 2 đến trong vòng 3 phút, phóng xuất ra gần như bồi nguyên đan thong thả ra chân nguyên. Nói cách khác, đang ăn dưới binh lương hoàn phía sau 2 đến trong vòng 3 phút, tất cả mọi người chân nguyên đều là dư thừa. Ta cùng với ma đạo ngũ minh các vị không quen biết, các ngươi bằng lòng tới cứu ta, Trần Hạo cảm kích vạn phần. Dư thừa lời khách khí, ta không muốn nói. Cảm thấy không nắm chắc, an binh lương hoàn lập tức ly khai, có 2 đến 3 phút thời gian, tin tưởng lấy các vị tu vi, ít nói đã ở trăm dặm ở ngoài. Một gã thân hình cao lớn ngũ minh thành viên, ngắt lời nói, chúng ta nhiều người như vậy, đối mặt một cái băng tuyết nữ vương, vì sao phải trốn? Mà ngồi ở trên đất triệu ngang làm dứt khoát từ Trần Hạo trong tay, bắt qua bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn, ném vào trong miệng sau đó, nguyên bổn đã rất hư nhược hắn lập tức đứng lên, toàn thân hắc mang quấn quanh, nhìn lên uy thế ngập trời. Chính là cái này nữ nhân dám dùng đao đâm ngươi. Triệu Ngang cuồng nộ nhìn ạ si nạ thiên linh nói ra, Trần Hạo, thù này chúng ta giúp ngươi báo. Trần Hạo trầm mặc, ạ si nạ thiên linh như thế nào đâm cho hắn một đao này, Trần Hạo chính mình tâm lý minh bạch, nhưng những người khác cũng không hiểu. Lúc này ạ si nạ thiên linh càng đi càng gần. Nếu như không có Lục Lăng Huyên yêu nhu mộ văn tỉnh, cùng với Triệu Ngang huynh muội ở, Trần Hạo đến tình nguyện lại bị ạ si nạ thiên linh đâm bên trên một đao. Bởi vì từ cái kia kêu hô lên câu kia cái gì vĩ ước, cùng ạ si nạ thiên linh nói với hắn mỗi người đều có nỗi khổ tâm thời điểm, Trần Hạo cũng biết, ạ si nạ thiên linh có nàng phải lý do chiến đấu. Cho nên hắn sẽ không ngừng tay. Thật thần kỳ dược hoàn, lần ăn này xuống phía dưới, lực lượng liền tràn ra. Bên người mọi người dồn dập an binh lương hoàn. Bùng nổ chân nguyên trong nháy mắt phóng lên cao. Hắc mang quấn quanh Triệu Ngang, nhìn đồng dạng an binh lương hoàn Triệu Phỉ, ngạo nghệ cả giận nói, ạ si nạ thiên linh. Dám đả thương huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải chết. Ạ si nạ thiên linh nở nụ cười, so với Lôi Minh Thanh Vân còn không bằng con kiến hôi, giọng điệu không nhỏ. Triệu Ngang trầm mặt, tiểu muội. Đến rồi. An song binh lương hoàn chân nguyên dư thừa Triệu Phỉ đứng ở trước đám người mặt, Trương Khai hầu như so với nàng cao hơn đại cây quạt, chợt một cánh, tất cả gió êm sóng lặng. Mà nàng lại hai mắt nhắm nghiền kính, nũng nịu quát lên, ca. Ba. Hắc mang bạo khởi hoa lửa, chỉ một sát na, hóa thân hắc mang Triệu Ngang đã xuất hiện ở ạ si nạ thiên linh bên người. Ạ si nạ thiên linh hồn nhiên việc không đáng lo, đơn trưởng nhấn một cái. Tuyệt đối băng kết. Động tác này Trần Hạo đã gặp nhiều lần, mỗi lần Lôi Minh Thanh Vân trăng bước, ạ si nạ thiên linh chỉ cần như vậy nhấn một cái, hắn cũng sẽ bị đóng băng. Nhưng bây giờ tình huống lại bất đồng. Triệu Phỉ năng lực là nguyên tố hỗn loạn, Triệu Ngang nhất định rất rõ ràng điểm này. Nhưng ạ si nạ thiên linh nhưng không biết. Cho nên trong chớp nhóm này, Trần Hạo tâm trong nháy mắt níu chặt. Một cái hắn yêu thích nữ nhân, mà đổi thành một cái thì là nên vì hắn báo thù bản thân, Triệu Ngang như bị đóng băng, có thể sẽ chết. Nếu ạ si nạ thiên linh thuật thất bại. Phúc! Máu me tung tóe. Đứng ở nơi đó ạ si nạ thiên linh không núp đích, mà sườn trái của nàng sườn, chẳng những phá toái quân phục tung bay, càng ra chóc thịt bong. Nàng nhíu mày, Triệu Ngang hắc mang lại trở về. Nàng giật giật, đưa tay. Cách! Trắng nón như ngọc cánh tay nhiều hơn một nói bốc khói cháy đen nóng vết. Đừng lạnh nhạt, cùng tiến lên. Ma đạo ngũ minh người tu chân trong nháy mắt vọt tới. Trần Hạo ngơ ngác nhìn trên người nàng vết thương. Trong không khí, bay tới này trùng thịt quay mùi khét. Nhưng bây giờ Trần Hạo có thể nói cái gì? Vương tha nàng, không nên đánh nàng. Vẫn là thiên linh, ta van cầu ngươi, lập tức rời đi. Những lời này không thể nói, cũng không có thể làm. Hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn, nhìn cuồng ngạo như nữ vương một dạng ạ xì nạ thiên linh tại nơi chút trong ngày thường. Nàng nhìn đều chẳng muốn nhìn một cái tu ma giả huy vũ trong binh khí đau khổ dãy rủa. Thụ thương, né tránh, bị thương nữa, lại lóe lên tránh. Rõ ràng tâm đã tại dì máu, rõ ràng nước mắt đã rót đầy viền mắt, nhưng hắn Trần Hạo vẫn như cũ cái gì cũng làm không đến. Mà cũng chính là ở nơi này khác, Trần Hạo đột nhiên hiểu làm thiên linh đem đao đâm vào hắn lồng ngực một khắc kia cảm giác, cùng với nhìn như vậy cao ngạo nàng giống như con kiến hôi dãy rủa, từng đao mà tại nơi chút người xa lạ trong tay khuất nhục chết đi, giờ khắc này Trần Hạo tình nguyện nàng chết ở trong tay của mình. Bởi vì chí ít như vậy, nàng có thể chết có tôn nghiêm. Nàng có thể chết thể diện. Khả năng liền được vào lúc này. Trần Hạo bên người Triệu Phỉ hoa một tiếng phun ra một búng máu, sau đó liền sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Mà hầu như đang ở trong sát na, Trần Hạo chỉ cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống hơn 10 độ. Thế cho nên bản năng bạo phát dị hỏa. Sau đó Trần Hạo ngẩng đầu, hắn liếc mắt liền thấy được ạ si nạ thiên linh. Nàng cực kỳ chật vật đứng lại nơi đó, thân thể hết thảy bị thương địa phương, đều che lấp một tầng băng, như vậy chẳng những không có đổ máu, cũng để cho nàng xem ra không có như vậy suy yếu. Mà ở chung quanh hắn, thì là hơn 10 người trong nháy mắt bị băng phong tu ma giả. Tiểu muội, xông về tới Triệu Ngang khẩn trương loạn choạng Triệu Phỉ. Mà lúc này thoạt nhìn thở dốc có chút gấp thúc gạ si nạ thiên linh, nhìn nhãn thần ngẩn người Trần Hạo, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, một khắc kia, ta thấy được trong mắt ngươi bi thương. Cho nên ta nghĩ ngươi nhất định có thể đủ lý giải tâm tình của ta đi. Trần Hạo thẩn thờ gật đầu. Mà đúng lúc này, nét mặt tươi cười như hoa ạ si nạ thiên linh, một quyền đánh vào bị băng phong tu ma giả trên người. Ẩm. Đóng băng tu ma giả thân thể đi cùng đóng băng cùng nhau nghiền nát. Sau đó, nàng nhãn thần ngọt ngào mà đối với Trần Hạo mỉm cười nói, ngăn cản ta, bằng không các ngươi đều sẽ chết. Chương 527, túc cùng mạng quân quyết. Ạ si nạ thiên linh mỉm cười sán lạn như hoa. Giống như ánh mặt trời xông phá hắc ám khiến người tâm tình sao động, nhưng cũng không thể mang đến một chút điểm ấm áp, ngược lại làm người ta càng thêm cảm thấy hàn lãnh. Là sát ý ở tung hành, vẫn là thuật pháp tràn ngập. Trần Hạo không rõ ràng. Nhưng Trần Hạo lại biết, ạ xì nạ thiên linh nhất ngôn cửu đỉnh, nàng tuyệt sẽ không bởi vì hắn ở chỗ này, tiêu đình chỉ chiến đấu, bởi vì nàng có chống đỡ nàng chiến đấu tiếp lý do. Ẩm. Kiểm tra một hồi Triệu Phỉ tình huống, Triệu Ngang trong nháy mắt lại hóa thành điện quang xông tới. Nhưng lúc này, đã không có Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn làm quấy rầy, hóa thành hắc quang xông tới Triệu Ngang, vừa xong ạ xì nạ thiên linh bên người, đã bị ạ xì nạ thiên linh một cái khỉu tay đánh, đánh dáng Trần Vi. Sau đó ạ xì nạ thiên linh chỉ một chân, đã đem toàn thân hắc mang quấn quanh Triệu Ngang, xoa mặt đất đá bay. Yêu nữ, lao tử liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống to, ma đạo ngũ minh cái kia vóc dáng rất cao tu ma giả, vọt tới. Đao mang lóe lên. Tiên huyết vẩy ra, đầu lâu bay lên. Phù phù. Không đầu thi thể ngã xuống trên mặt đất. Ma đạo ngũ minh này tu ma giả ngay lập tức sẽ điên cuồng. Bọn họ gào khóc quái khiếu, hắn không sợ tử địa xông về ạ xì nạ thiên linh. Dù cho người trước mặt sẽ chết ở trước mắt, cũng quyết không lui lại nửa bước, cái này hùng hãn chiến đấu tác phong, cùng ngũ đại kiếm phái những người tu chân kia cái loại này hình thức chiếm ưu ở các loại mạnh mẽ, tình huống một không. Tốt quay đầu chạy, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Nhưng ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh trước mặt, bọn họ cái loại này bưu hãn đến làm người ta kinh ngạc phương thức chiến đấu là không có hữu dụng, bởi vì so sánh với bọn họ bưu hãn, ạ xì nạ thiên linh chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vô luận là cỡ nào làm người ta kinh khủng huyết tinh tràn diện, ạ xì nạ thiên linh cũng sẽ không lưu ý. Vô luận là đao trong tay của nàng, vẫn là cái kia làm người ta hoảng sợ băng, cũng sẽ không có nửa phần lưỡng lự. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cụt tay, tinh phong huyết vũ trong ạ xì nạ thiên linh, tựa như một cái hoàn toàn đã không có tình cảm cố máy giết chóc, cái kia lạnh nhạt thần tình, tựa như bà chủ ở tại chủ phòng cắt hành thái vậy tự nhiên. Ạ xì nạ thiên linh, gào thét Triệu Ngang lại một lần nữa vọt tới. Nhưng lúc này đây, hắn mới vừa vọt tới ạ xì nạ thiên linh phía sau, ạ xì nạ thiên linh tuyệt đối băng kết tiểu già phát hiện. Chẳng những trong nháy mắt đưa hắn đóng băng, trong tay trường đao càng vùng hướng về phía Triệu Ngang cổ. Trần Hạo hoàng hốt quát, Triệu Ngang. Cảm thấy Trần Hạo tâm tư cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch, trong nháy mắt hóa thành gió. Choang. Giòn vang trong tiếng, so với băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh còn muốn đẹp hơn mấy phần bạch tiểu bạch, một đao chém lệch rồi ạ xì nạ thiên linh châu trong trường đao. Trần Hạo tâm mới vừa thả lỏng, ngay lập tức sẽ nhìn thấy ạ xì nạ thiên linh nết lên khỏe môi. Trong nháy mắt ý thức được ạ xì nạ thiên linh tuyệt đối băng kết có thể kiên trì thật lâu, mà Triệu Ngang tuy là còn không phải là đối thủ của Lôi Minh Thanh Vân, nhưng hai bọn họ công pháp chỗ tương tự rất nhiều, một ngày chém ra khối kê băng, Triệu Ngang chưa chắc sẽ chết, mà tránh sử đang bị vây công dưới trạng thái thiên linh, hoàn toàn trước tiên có thể khống chế được Triệu Ngang, đem người khác giết sạch. Đến lúc đó, Triệu Ngang trà sắt làm thịt bóp tròn còn chưa phải là ạ xì nạ thiên linh mình nói coi là. Mà thôi ạ xì nạ thiên linh tính tỉnh, nàng làm sao có thể không nghĩ ra điểm này. Cho nên Trần Hạo lập tức giống to hơn, tiểu bạch. Trốn. Bạch tiểu bạch trong nháy mắt biến hóa gió. Bị nhìn xuyên cơ chứ. Bên môi nổi lên nụ cười ạ xì nạ thiên linh dùng khỏe mắt mà dư quang nhìn lướt qua Trần Hạo, hừ lạnh nói, thế nhưng đã muộn. Băng ngủ. Ẩm. Cùng bạo chân nguyên bạo khởi. Ạ xì nạ thiên linh trúng quanh người tu chân, trong nháy mắt toàn bộ băng kết. Liền muốn hóa thành thoát đi bạch tiểu bạch, cũng trong nháy mắt đã bị đóng băng. Bị băng phong ở bạch tiểu bạch, tuyệt mỹ e rằng lấy lạ thường, vóc người hoàn mỹ, thiên thần một dạng khuôn mặt, trắng phao cái đuôi, xa hoa, dường như mộng ảo trong hàng mỹ nghệ. Mà lúc này, vẫn một tay cầm đao ạ xì nạ thiên linh, đột nhiên biến thành hai tay cầm đao, khí tức cả người cũng trong nháy mắt trở nên tăng thêm sự kinh khủng, mà nàng muốn công kích mục tiêu lại chính là bị băng phong bạch tiểu bạch. Sở hữu thần chi lực yêu quái, thật đúng là chán ghét đây. Nhìn ạ xì nạ thiên linh bên môi cười khẽ, nhìn trong tay nàng sát ý tràn ngập trường đao. Bị băng phong bạch tiểu bạch, trong nháy mắt ý thức được. Muốn chết phải không? Nhưng vào lúc này, bạch tiểu bạch trong tầm mắt lại nổ lên so với ánh sáng mặt trời càng thêm quang mang chói mắt. Ẩm. Khí lưu cuồng vũ trong ạ xì nạ thiên linh liền lùi lại mấy bước, thẳng đến một cước đạp vỡ mặt đất, nhưng chợt ra ước chừng xa mấy mét mới ngừng lại được. Mà lúc này, bị băng phong bạch tiểu bạch mới nhìn rõ, cái kia đứng ở trong ánh sáng nam nhân, hắn hai mắt đỏ như máu, lưng mọc hai cánh. Là chủ nhân. Dị hỏa thần phạt tản ra cường liệt lấy quan mang. Đứng ở bị băng phong mọi người trong Trần Hạo, lặng lặng nhìn kinh hại ạ xì nạ thiên linh. Ở thần phạt bạo phát giới, bị dương quang càng thêm sáng chói dị hỏa, hóa thành từng cái ấm áp tia sáng. Bên người băng, nhanh chóng bắt đầu hòa tan. Biến thành thủy, chảy xuôi bên người. Mà lúc này, so sánh với ạ xì nạ thiên linh kinh hãi, Trần Hạo trong lòng, càng là phiên giang đảo hải. Thần phạt. Bị dương quang càng sáng ngời dị hỏa. Một mực tới nay, Trần Hạo đều cho rằng, hỏa chính là hỏa, chỉ sợ là trong truyền thuyết, giỏi hơn dị hỏa trên hỏa, như trước bất quá là hỏa. Hắn là cho là như vậy, cũng là như vậy sử dụng. Nhưng ngay khi mới vừa ở, làm Bạch Tiểu Bạch cùng Triệu Ngang ngàn cân treo sợi tóc một chớp mắt kia, trong lòng cuồng nộ Trần Hạo, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông lại cứu người thời điểm, hắn nghĩ tới rồi ánh sáng. Trong nháy mắt, thần phạt bạo phát. Chỉ là hỏa kéo dài sao? Trần Hạo tự lẩm bẩm. Thình thịch. Theo nước đá hòa tan, cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch người thứ nhất phá băng mà ra, theo sát mà chính là Triệu Ngang, cùng ma đạo Ngũ Minh mọi người. Chủ nhân. Cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch, hưng phấn mà đứng ở Trần Hạo bên người. Triệu Ngang đồng dạng cho đã mắt kinh ngạc nói ra, Trần Hạo ngươi đây là cái gì ánh sáng? Trần Hạo lắc đầu nói, không đúng, ta dùng chỉ là hỏa, quang bất quá là thiêu đốt đi qua kết quả. Triệu Ngang kinh ngạc. Mà lúc này, có ở đây không xa xa ngừng lại ạ si nạ thiên linh đứng thẳng người, mở miệng nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, chỉ là nguyên anh kỳ, là có thể làm tan ta tuyệt đối băng kết. Trần Hạo trầm mặc. Chính hắn rõ ràng. Chân chính muốn khen ngợi chắc là ạ si nạ thiên linh băng. Song sinh dị hỏa cường đại, là khó có thể tưởng tượng. Là trong truyền thuyết có thể cháy hết hết thể dị hỏa. Nhưng ạ xí nạ thiên linh băng cũng không có trong nháy mắt bước hơi lên, mà là hòa tan. Điều này nói rõ ạ xí nạ thiên linh tuyệt đối băng kết, so với trong tưởng tượng đáng sợ. Ta cho rằng trở thành bạn phía sau chúng ta sẽ không cần tái chiến đấu. Nhìn đứng nghiêm ạ xí nạ thiên linh, Trần Hạo nói. Ạ xí nạ thiên linh cười cười, thở dài một tiếng về sau, nụ cười dần dần thu liễm. Nàng thẳng mà đứng ở nơi đó, nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc, ở sau lưng không chung lay động. Một lúc lâu nàng mở miệng nói, người hưu tình sẽ thành thân thuộc sở dĩ sẽ khiến người cảm động, chỉ là bởi vì ở trong cuộc sống, có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều phân phân hợp hợp, chính là bởi vì không chiếm được, chỉ có làm người ta vô hạn mơ màng. Đây chính là số mệnh quân quýt, vô luận chúng ta cho rằng đây bất quá là trời cao trêu cợt, vẫn là lòng người khó dò, đều không sửa đổi được kết quả sau cùng. Ta muốn chiến đấu tiếp, bởi vì có rất nhiều người cần ta tới vì bọn họ chiến đấu. Khoe miệng hơi nhếch lên. Ạ xì nạ thiên linh run tay một cái trong trường đao. Cái kia kim qua thiết mã một dạng ông hưởng trong tiếng, run rẩy trường đao, bộc phát ra đói khát khó nhịn khí tức kinh khủng. Người đây. Ạ xì nạ thiên linh trong tay trường đao, ánh mặt trời rực rỡ dưới lóe ra trí mạng hàn mang. Nhìn ạ xì nạ thiên linh, cảm thụ được trường đao tản mát ra hàn ý, hít một hơi thật sâu Trần Hạo thở dài nói, ta đồng dạng không thể chết được, phụ mẫu, người yêu, đầu vai trách nhiệm, đều nói cho ta phải sống sót. Ạ xì nạ thiên linh mãnh kích một quyền. To lớn băng chủy giống như chiến xa một dạng vào tới. Bảo vệ tốt gia nhân của ta. Trần Hạo vỗ Triệu Ngang bả vai, thân hình trong nháy mắt vọt tới băng chủy trước. Lóa mắt thần phạt bạo phát. Trong nháy mắt bước hơi bắt đầu vô tận hơi nước. Bạch Tiểu Bạch lắc lắc đôi. Gió thổi tản hơi nước tạo thành sương mù đặc. Trần Hạo chỉ là đứng ở nơi đó. Băng chủy đã hóa thành vô hình. A Xí Nạ Thiên Linh đầy mắt kinh hỉ, khóe miệng không khống chế được hưng phấn. Thật mạnh, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hòa tan ta băng thương. Như vậy, ngươi tới thử xem cái này. Thình thịch. Đồng dạng là một cây băng mâu, thoạt nhìn nếu so với trước kia băng chủy thật nhỏ rất nhiều. Thế nhưng nó ở bùng nổ thần phạt bên trong đi tới thật lâu, mãi đến tận khi sắp đụng chạm lấy Trần Hạo thời điểm, chỉ có tiêu tan thành mây khói. A Xí Nạ Thiên Linh nhíu mày, trong ánh mắt chiến ý lại càng ngày càng đậm. Gió lay động nàng tóc dài. Một tầng băng khải lặng lẽ xuất hiện ở A Xí Nạ Thiên Linh trên người, nàng nói ra, "Trần Hạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Ta tuyệt đối băng kết, thậm chí ngay cả đụng đều thỉnh thịch cũng không đến phiên ngươi, cái này thật đúng là nếu như ta ngoài ý muốn. Cho nên ta đem toàn lực ứng phó. Vừa nói, trong tay nàng trường đao đống nhiên bạo khởi ông hưởng, càng oanh một tiếng buộc phát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Sau đó nàng cả người vèo một cái biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt tiểu ra hiện tại Trần Hạo trước người. Chẳng những toàn thân băng giáp cũng không có hòa tan, thậm chí ở một sát na làm cho Trần Hạo tóc lông mi trên đều quải thượng liễu một tầng xương. Thình thịch. Mang theo chiến thần thủ sáo Trần Hạo, tử tử mà cầm ạ xì nạ thiên linh thanh kia trường đao, nói ra, chỉ là hỏa kéo dài, mà có ánh sáng sẽ có ảnh. Ẩm. Đen như mực minh diễm trong nháy mắt bạo phát, dường như bóng tối vô biên trong nháy mắt cắn nuốt mặt đất. Ạ xì nạ thiên linh, vèo một cái chui lên thiên. Giữa không trung, nàng hoành cầm trường đao, nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc ở trong gió bay lượn. Dị thường hai chân thon dài dưới, phơi bày một đôi trắng tinh chân ngọc, móng chân béo mập. Trường đao không việc gì. Như trước lóe ra hàn mang, mà nàng ấy đôi cao cân dày bó, cũng đã tại minh diễm bạo phát trung hóa thành cho tàn. Mà lúc này, ở giữa không trung ngắm nhìn Trần Hạo ạ xì nạ thiên linh trầm mặc, ngơ ngác nhìn chăm chú vào băng giáp trong góc dần dần đông lại một giọt nước. Bọt nước càng lúc càng lớn. Lạch cạch một tiếng rơi vào của nàng trên chân ngọc. Cái kia cảm giác mát rượi, cùng tung tóe bọt nước lệnh ạ xì nạ thiên linh trong mắt bạo khởi sát ý kinh thiên. Nàng nói ra, Trần Hạo, tuy là tu vi của ngươi chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng bây giờ, ta dám nói ngươi là đương đại mạnh nhất hòa sửa. Cho nên chiến đấu đi, nếu không thể chinh phục ta, vậy ngươi phải đi chết. Chương 528, thiên linh nộ kim thân hiện. Ạ xì nạ thiên linh lời của còn chưa rơi xuống đất, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nhận thấy được dưới chân địa chấn động vậy kịch liệt lay động. Trần Hạo cao mày. Mà lúc này đứng sau lưng Trần Hạo xa xa giọt nước nhỏ, thì đột nhiên bưng chặt trước ngực, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất, nàng cả kinh kêu lên, thủy, là thủy, cháy mau. Lục Lăng Huyên kinh ngạc nói, giọt nước nhỏ ngươi làm sao vậy? Mà lúc này Yêu Nhu cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ nói ra, nàng tước đoạt thủy, tất cả thủy. Lục Lăng Huyên kinh hãi. Mà lúc này càng thêm kinh hãi người thì là Trần Hạo, lúc này, ở trong mắt hắn. Phu ở giữa không trung ạ xì nạ thiên linh một tay hoành đao. Một con khác thì tại trước người kết liễu một cái ấn. Một con mắt, Trần Hạo liền ngây dại. Nguyên do bởi vì cái này ấn, Trần Hạo kiếp trước ở tiên giới thời điểm từng hữu hạnh gặp một lần. Mà đương thời thi triển cái này ấn người là Quỷ Thủy Tiên Đế. Ạ xí nạ thiên linh ấn không có Quỷ Thủy Tiên Đế kết nhanh, về khí thế, so sánh với Quỷ Thủy Tiên Đế càng là tường xoa cách xa vạn dặm, nhưng Trần Hạo lại vững tin, cái này dấu ấn tuyệt đối sẽ không sai. Siêu siêu siêu. Kèm theo thanh khiếu âm thanh. Mấy cái phá vỡ chân trời tuyến đang nhanh chóng chạy tới. Ầm. Một quyền đánh ngã đối thủ kiêu, hướng về phía không trung ạ xì nạ thiên linh giận dữ hét, "Thiên linh, dừng tay." Nhưng lúc này, Trần Hạo lại thấy rõ, ạ xì nạ thiên linh khỏe miệng hiện ra một cười nhạt. "Ta không đánh, ngươi buộc ta đánh, hiện tại ta đánh, ngươi lại nhường dừng tay. Cái này thế giới nơi nào đến được nhiều như vậy chuyện tốt?" Ạ xì nạ thiên linh thanh âm trước nay chưa có lạnh lùng. Ầm. Ầm. Nước ngầm điên cuồng mà sông phá mặt đất sông lên thiên. Trong nháy mắt, chẳng những giọt nước nhỏ cùng Yêu Nhu sắc mặt tái nhợt, liền Trần Hạo cũng không khống chế được run rẩy. Bởi vì theo ạ xì nạ thiên linh rít gào, phóng lên cao thô to của nước, đã không chỉ có chỉ là sân thể dục chung quanh, nước kia trụ chẳng những đang suy nghĩ bên ngoài khuếch tán, phóng lên cao cột nước cũng càng tụ càng nhiều. Hầu như trong nháy mắt, thì có ba mươi mấy nói dường như siêu cấp lớn ống khói vậy cột nước sông lên thiên. Tiêu ngơ ngác nhìn bầu trời thiên linh, tự lẩm bẩm vậy nói ra, xong, toàn bộ xong. Sau đó, giống như là, trở lại thân tới hắn, đột nhiên hét lớn, mọi người nghe, muốn sống sót, lập tức trốn, chu vi 30 km là của nàng cực hạn. Không ai nghe hắn. Người nhiều hơn tiến tới Trần Hạo bên người. Triệu Ngang ánh mắt khẩn trương nói ra, Trần Hạo, chúng ta lập tức đi thôi, nàng muốn đụng tới cái kia đến ngưỡng cửa. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, quay đầu, lúc này, hắn liếc mắt liền nhìn thấy té xuống đất giọt nước nhỏ, Yêu Nhu. Cùng với còn lại vài tên tu ma giả. Cùng là Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu, lúc này không trung ạ xì nạ thiên linh, bộ ngực ấn đã thay đổi, trên mặt đất phóng lên cao thủy, cũng đình chỉ. Mà đúng lúc này sau khi, ạ xì nạ thiên linh bộ ngực chi kia tay đột nhiên cử hướng về phía bầu trời. Băng chi cự chủ y, xoay quanh trên không trung, mấy triệu tấn thủy, trong nháy mắt ngưng kết thành che khuất bầu trời băng sơn. Băng sơn hạ lạc, mang theo ủng ủng âm thanh. Triệu Ngang sắc mặt biến đổi lớn mà đi kéo Triệu Phỉ, kêu lên, chạy mau, không đi nữa liền tới không kịp. Đã tới không kịp. Trần Hạo thở dài nói ra, ạ xì nạ thiên linh là chiến đấu thiên tài, nàng làm sao có thể mất khí lực lớn như vậy, dùng ra cường đại như vậy thuật, trả cho chúng ta lưu lại cơ hội đào tẩu. Đưa mắt nhìn về không trung ạ xì nạ thiên linh. Tự lẩm bẩm, nếu như là lẻ loi một mình, ta Trần Hạo chết thì chết. Nhưng Yêu Nhu, Lục Lăng Huyên, Hạ Thu Đông Tam Nữ, Bạch Tiểu Bạch, Triệu Phỉ, Triệu Ngang, Vạn Cổ Thi Vương, cùng với rất nhiều phía trước cũng không nhận ra tu ma giả bọn họ đều tại ta bên người, bọn họ đến nơi đây là vì cứu ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đây. Trong nháy mắt, thần khí diệt hồn xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Cái kia cuồng bạo không ai bằng sát ý kinh thiên, tùy ý đường hoàng lấy. Thật xin lỗi, thiên linh, nếu có kiếp sau, ta nhất định biết hảo hảo yêu ngươi. Lúc này, ba đạo phá vỡ chân trời bóng người rơi vào sân vận động đổ nát trên khán đài. Ô ô, thật là không dậy nổi hai cái tiểu gia hỏa. Một tên trong đó vóc người cao nhất người, đang nhìn bầu trời trùng, mới vừa lộ ra một bộ phận băng chi cự chủ y, nói ra, nàng đã thấy cánh cửa kia. Từng cái tử rất nhỏ nữ nhân thì nói ra, xem núi chạy ngựa chết, nàng còn kém xa lắm, nhìn tên tiểu tử, ô, Nguyên Anh, kỳ tu vi, làm cho đại thừa kỳ người tu chân liều mạng như vậy, cái này tiểu gia hỏa, có lẽ sẽ so với nàng trước đẩy ra cánh cửa kia cũng khó nói. Các ngươi quan tâm sai rồi địa phương, như vậy theo đuổi xuống phía dưới. Bọn họ tất cả đều sẽ chết. Một gã khôi ngô láo giả nói rằng, vóc người cao nhất nhân cười nhạt, con kiến hôi mà thôi, chết không có gì đáng tiếc, bầu trời cái này nữ nhân xinh đẹp sẽ tiếp tục sống, không bao lâu, nàng sẽ vượt qua ngưỡng cửa kia, có lẽ sẽ lệnh không khí trầm lặng thế giới nhiều một chút quang thải. Không đúng, nữ nhân kia sẽ chết. Vóc dáng rất nhỏ nữ nhân nói ra, tên tiểu tử kia trong tay, có một cái làm ta mau cốt nhung nhưng thần khí, tiểu tử kia còn không có bản lĩnh dùng nó tới hủy diệt to lớn kia băng sơn, nhưng giết chết nữ nhân kia đã đủ rồi. Vóc dáng rất cao nam tử nhữ nhữ mày nói, đích xác là rất cường đại, cũng có khả năng như vậy, nhưng chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, ta cũng không cảm thấy hắn sẽ thành công, tuy là cái kia bầu trời nữ nhân đã không động được. Nàng kia liền nhất định sẽ chết. Dáng người khôi ngô lão giả nói ra, bởi vì tên tiểu tử kia cầm trong tay thần khí là một cây cung. Cung. Vóc dáng rất cao nam tử sửng sốt. Lão giả khôi ngô bước lên trước, nói, không sai, hơn nữa ta thấy hắn dùng quá. Vóc dáng thấp nữ nhân vô cùng kinh ngạc, há, ngươi không có xuất thủ cướp đoạt thật đúng là kỳ tích. Lão giả kia nói, cây cung kia có trí khôn, nó rất cứng rắn mà cảnh cáo ta, bởi vì không thể xác định, nó đến cùng có thể hay không chủ động công kích ta, phiêu lưu quá lớn. Thế mà lại làm ngươi giấu đầu lộ đuôi, xem ra, thật là rất đáng sợ đây. Nữ nhân nói, vóc dáng rất cao nam nhân cao mày, ta không muốn để cho cái kia nữ nhân xinh đẹp chết. Tùy tiện nhúng tay thế tục tranh đấu là trọng tội. Nữ nhân nói, lão giả thì cao mày nói, theo đuổi xuống phía dưới, bọn họ tất cả đều sẽ chết. Lớn như vậy băng sơn, đang không có tiếp xúc được cánh cửa kia phía trước, không có khả năng ngăn cản được, mà nữ nhân kia thi triển mạnh mẽ như vậy thuật, hiện tại di chuyển đều không nhúc nhích được tất nhiên sẽ chết ở tên tiểu tử kia cung dưới. Đáng tiếc đây. Vóc dáng rất cao nam tử thở dài, ta còn tưởng rằng sẽ có hai cái rất thú vị ra hỏa gia nhập vào. Lúc này Trần Hạo bên người, nhìn cái kia đã hoàn toàn lộ ra chân dung, cự đại được dường như sông băng vậy băng tuyết cự chủ y. Một gã tu ma giả phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm, đây chính là hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lược Asina thiên linh thực lực. Cương đại như vậy, chớ nên thuộc về cái này thế giới. Một gã khác tu ma giả đồng dạng thất hồn lạc phách. Mặc dù là Triệu Ngang, nhìn mạnh mẽ tập kích mà đến sông băng cự chủ y, cũng không khỏi mất hết can đảm nói ra, tại dạng này lực lượng trước mặt, ngoại trừ khoanh tay chịu chết, còn có thể thế nào? To lớn bóng ma đã che lại ánh mặt trời. Mà lúc này đứng ở sân vận động trên mặt đất Trần Hạo, cũng không có chán trường, hắn kỳ lân huyết đã thiêu đốt, chiến thần thủ sáo, cũng đã dần hiện ra quang hoa, có ở hắn chuẩn bị phóng xuất ngân châm tiêu hao sinh mạng thời điểm. Ung ung trong tiếng nổ, đột nhiên vang lên một tiếng giả nua Phật hiệu. Lên trời có đức hiếu sinh, nữ thí chủ hà tất như vậy. Mà theo tiếng thở dài, sân vận động khán đài một góc, đồng nhiên kim quang đại tác phẩm, đột nhiên xuất hiện một cái tỏa người khoác cả sa lao tăng. Kim quang chiếu sáng lao hòa thượng, thân hình trong nháy mắt phóng đại, trong nháy mắt, liền lớn đến dường như hơn 10 tầng cao ốc. Là kim thân. Trần Hạo kinh hãi. Mà việc này đứng ở đổ nát trên khán đài ba người thì dị thường kinh ngạc. Thật quen thuộc khí tức, thật không nghĩ tới, vậy mà lại có người tuyển chọn ở chỗ này đẩy ra cánh cửa kia. Vóc dáng rất cao nam tử cao mày. Thấp bé nữ nhân thì hừ lạnh, là thánh thấy cái kia lão già khốn nạn. Vóc dáng rất cao người vô cùng kinh ngạc, bàn nhược tự giám viện. Mà cái kia dáng người khôi ngô lão giả thì nói ra, là, hắn đứng ở đó cánh cửa trước vài thập niên, thủy chung không chịu bước qua ngưỡng cửa kia, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tuyển trạch vào lúc này, bước qua cánh cửa kia. Lúc này, giữa không trung Asina thiên linh, thì ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tòa kia dâng lên kim thân, trách mắng, lên trời có đức hiếu sinh, nhưng ngươi không có. Cho nên ngươi không có tư cách ở trước mặt của ta nói lời như vậy. Lao tăng kim thân thở dài. Mà lúc này, ngửa đầu. Chính diện nhìn cái kia kim thân Trần Hạo thấy rõ ràng, ạ xì nạ thiên linh to lớn kia băng chủ y, đã đập xuống. Ở to lớn bóng ma bao phủ xuống. Cái loại này trầm muộn cảm giác áp bách, hầu như làm người ta tan vỡ. Có thể kim thân lại tựa hồ như không cảm giác chút nào. Ẩm. Sông băng cự chủ y đập vào kim thân trên lưng, sức trùng kích to lớn, chẳng những trong nháy mắt đem kim thân đập cong xuống tới, kinh khủng kia lực trùng kích, trong nháy mắt đánh rách mặt đất, dường như đại địa chấn vậy. Làm cho đại địa tràn đầy vết rách. Nhưng ngay khi tất cả mọi người kinh hãi cho rằng, chết chắc rồi thời điểm. Cánh tay xanh tại trên đất kim thân giống to một tiếng. Sau đó, đang kịch liệt tiếng đánh chung, sông băng một dạng cự chủ y dừng lại. Ẩm. Kim thân chậm rãi khoanh chân ngồi dậy. To lớn sông băng cự chủ y ầm ầm rơi trên mặt đất, chẳng những dẫn phát rồi mặt đất kịch liệt lay động, càng trong nháy mắt đập bị hủy bên ngoài quán thể dục đường phố cùng những thứ khác một ít thiết thi vận động. Trôi nổi tại trống không ạ xì nạ thiên linh sắc mặt trắng bệnh, nàng tựa hồ không thể hiểu được, trước mắt đây hết thảy. Mà lúc này, chậm rãi ngồi thẳng kim thân, tuyên một cái tiếng Phật hiệu. Theo hậu kim người ánh mắt đột nhiên mở ra. Dường như lưỡng đạo đèn tiểu quang vậy chiếu ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo cau mày. Mà cái kia kim thân thì chậm rãi mở miệng nói, Trần Hạo, Lão Nạp tuy là đã từng vì ngươi kêu bất bình, nhưng hiện tại xem ra, là Lão Nạp sai rồi. Nếu không phải ngươi, hôm nay làm sao có như thế nhiều tử thương. Cho nên Trần Hạo ngươi phải gánh vác hôm nay bởi vì ngươi tạo thành hậu quả xấu. Trần Hạo thở dài một cái, đại sư lời ấy ý gì? Hôm nay nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết, ngươi chính là tan hết gia tài, phụng dưỡng chết vì thai nạn giả người nhà sống quãng đời còn lại, cũng khó đền tội nghiệt một phần vạn, nhưng lên trời có đức hiếu sinh, nếu ngươi việc này xử lý thỏa đáng, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Trần Hạo trong lòng hỏa tăng mà một cái liền vọt lên tới, đại sư ý là, việc này đều tại ta. Kim Thân nói ra, không sai. Chương 529, một mũi tên toái Kim Thân. Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên nổi giận, nhìn trước mắt đồ sộ không gì sánh được, kim quang lóng lánh Kim Thân, Trần Hạo cả giận nói, ta sai ở đâu? Ta Trần Hạo làm việc, không làm thất vọng trời đất chứng giám, ta một nhẫn lại nhẫn, vừa lui lui nữa, có thể hay không từng có nửa câu oán hận. Ta mở bệnh viện trị bệnh cứu người, bọn họ chạy đi trừ ma vệ đạo, cơ đao kiếm kêu đánh tiếng kêu giết, ta chống lại cũng sai rồi. Kim Thân trịnh trọng nói, thí chủ sai rồi, kêu đánh cũng tốt, tiếng kêu giết cũng được. Cuối cùng bọn họ cũng không có giết chết ngươi, ngược lại bị ngươi giết, đây là ngươi không thể phủ nhận tội nghiệt. Trần Hạo cuồng nộ nói, ý của ngươi là nói, bọn họ dẫn theo đao kiếm vọt vào nhà của ta kêu đánh tiếng kêu giết, ta phải tùy bọn họ giết. Không thể trả tay. Đây là cái đạo lý gì? Kim Thân trịnh trọng nói, mọi việc tất có nhân quả, ngươi cảm thấy bọn họ đến ngươi nơi đó trừ ma vệ đạo là sai, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vì sao bọn họ đi ngươi cái kia trừ ma vệ đạo, mà không phải đi những thứ khác địa phương? Trần Hạo cả giận nói, ta làm sao biết? Kim Thân nói, ngươi vì cùng không biết. Trần Hạo cùng nộ. Mà đúng lúc này, Kim Thân nói, ngươi cùng vương gia kết thù kết toán phía trước, vương gia mới có thể nhân cơ hội trừ ma vệ đạo, việc này có đúng không? Trần Hạo giận dữ nói, cái kia vương động là như thế nào cùng ta kết toán? Hắn đối với ta vị hôn thê dây dưa không ngớt, lẽ nào ta sẽ không giáo này giáo hơn hắn? Chớ nên. Kim Thân trịnh trọng nói, cái kia vương động đau khổ truy cầu Lục tiểu thư. Tự nhiên là một tấm chân tình, ngươi nếu để cho làm cho thì thế nào? Là của ngươi tóm lại là của ngươi, hắn đoạt không đi, không phải của ngươi chúng quy không phải của ngươi, cưỡng cầu không đến. Trần Hạo cả giận nói, câm miệng. Ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Là của ta chính là ta ai cũng đoạt không đi. Người đàn ông kia lão bà, bên người luôn luôn nam nhân khác vướng hữu, có thể chịu được. Đoạt không đi. Suốt ngày, ủ rũ đầu đập não, bị người ta đến bặt nạt cũng không dám hé răng, tiếp tục như vậy không cần đoạt. Nữ nhân nào sẽ cùng ngươi? A-di kéo Phật. Kim Thân tuyên một cái tiếng Phật hiệu, nói, dù vậy, ngươi cũng không nên giết vương động, nếu không phải giết vương động, nơi nào sẽ có sự tình hôm nay? Trần Hạo đều tức bể phổi, nổi giận nói, không thể nói lý. Những thứ này đều là sự thực, là ngươi không thể cãi lại tội nghiệt. Kim Thân nói ra, vương gia, ngũ đại kiếm phái, ngọc hư quan, cùng với hôm nay tới hiện trường quán ăn người vô tội, đều là ngươi cái này tội nhân nhất định phải phụ trách, bọn họ bởi vì ngươi mà ngươi. Cho nên bọn họ già trẻ, ngươi đều muốn phụng dưỡng sống quãng đời còn lại.